Chương 341 cuối cùng, thế mà lại ngang cơ với đồ đệ thần bí của lão tổ Huyết Sát Minh, thậm chí còn có xu thế muốn vượt lên. Thế nhưng Tiêu Trần lại nhanh chóng nằm cũng trúng đạn. Bởi vì bàn chân nhỏ không mang giày của cầu đản, khiến Giang Cư Mận cảm thấy rất đáng thương, chửi ầm lên là người làm cha như Tiêu Trần thật cầm thú. Thậm chí có người còn viết hẳn một bài post hơn vạn chữ, được đông đảo dân cư mạng ủng hộ. Vì vậy Tiêu Trần lại có thêm một biệt danh ông bố cầm thú. Trong vòng một ngày liên được bố vợ quốc dân rồi lại xuống ông bố cầm thú, hai biệt danh hoàn toàn trái ngược nhau, Tiêu Trần coi như là vô tiền khoáng hậu rồi. Cùng lúc đó, điện thoại phòng làm việc của Thanh Y suýt chút nữa cháy máy. Gọi tới toàn là tộc trưởng của một vài gia tộc lớn hoặc là gia tộc đỉnh tiêm. Không ai không ngoại lệ, ai cũng mắng to Thanh Y xảo quyệt, Tiêu Trần là ai bọn họ đều biết rõ. Diệt nhà họ Tần, đạp đổ chợ đêm, chiến lực như thế thật sự là thông thiên. Thậm chí một số lão hồ ly đã đoán được công pháp tu hành trên tay Thanh Y, cùng việc phân chia cảnh giới cũng đến từ Tiêu Trần. Cuối cùng trận thảo phạt với Thanh Y lại biến thành khẩn cầu. Tộc trưởng của các đại gia tộc này đều muốn đưa hậu bối vào lớp mà Tiêu Trần dạy. Chuyện thế này đương nhiên bị Thanh Y dùng lời lẽ chính đáng để cự tuyệt. Thế nhưng Thanh Y lại vô tình nhưng cố ý để lộ ra giữa những câu nói, chuyện không phải không thể thương lượng, chỉ cần có thiên tài địa bảo cực phẩm thuộc tính hỏa và thuộc tính kim thì việc này vẫn có thể thương lượng được. Ở nơi cách thành phố Minh Hải rất xa, thị trường giao dịch Tiêu Đại Đầu đang được vội vàng khởi công, hàng đống máy móc cỡ lớn tấp nập ra vào, khí thế ngất trời. Quy mô khổng lồ của khu kiến trúc đã bắt đầu thành hình. Với tư cách là người tổng phụ trách, Hồng Nhật Khánh suốt ngày canh giữ ở công trường, tận tâm tận lực. Một vãn bối trong gia tộc mang điện thoại đi tới bên cạnh Hồng Nhật Khánh. Nhìn hình ảnh trên điện thoại di động, vẻ mặt Hồng Nhật Khánh khiếp sợ, trên tấm hình kia chính là Tiêu Trần. Biết Tiêu Trần đang dạy học tại học viện, Hồng Nhật Khánh vội chạy đến đại bản doanh của gia tộc. Miệng hô to, chuẩn bị mấy thứ đồ tốt tốt vào, tôi đến thành phố Minh Hải một chuyến. Vì tương lai của vãn bối nhà họ Hồng chúng ta, cho dù phải quỳ tôi cũng muốn ép Thanh Y cho nhà họ Hồng chúng ta một chỗ. Không chỉ riêng một mình Hồng Nhật Khánh bắt đầu hành động vì tương lai của hậu bối. Rất nhiều đại gia tộc, sau khi biết học viện tu hành thành phố Minh Hải có Tiêu Trần dạy học, đều rối rít mang bảo bối của gia tộc mình chạy tới thành phố Minh Hải. Trong lúc nhất thời, học viện tu hành thành phố Minh Hải lại thành một cái bánh bao thơm ngon. Sau khi Kỳ Chi Ức và Thanh Y hầu cúp điện thoại thì nhìn nhau cười. Thật ra đây cũng là bố cục của Kỳ Chi Ức, lúc đầu bọn họ cố ý không nói chuyện Tiêu Trần dạy học ra, khiến các đại gia tộc mang hậu bối đến học viện khác. Chờ chuyện Tiêu Trần dạy học được công khai, cứ như vậy, các đại gia tộc muốn đưa hậu bối tới, Thanh Y hầu hoàn toàn có thể ra giá đắt, có thể bắt được không ít thứ tốt từ các đại gia tộc. Như vậy cho dù là bọn họ cần phải trả thù lao cho Tiêu Trần, hay là chi tiêu của học viên, áp lực sẽ giảm cực kỳ nhỏ. Hai người thương lượng một phen, quyết định vẫn phải đi trưng cầu ý kiến của Tiêu Trần. Hỏi xem Tiêu Trần còn thu học sinh mới không? Tiêu Trần dẫn cầu đản đi dạo một vòng trong trường học, mắt thấy cầu đản sắp ăn xong bánh bích quy, Tiêu Trần biết nên về nhà. Nếu không đường về nhà tiếp theo sẽ vô cùng khó đi. Lúc này Thanh Y Hầu tìm được Tiêu Trần, nói một lần tình huống. Thanh Y Hầu dự tính mấy ngày kế tiếp, sẽ có đại lão của các gia tộc đến đây. Thanh Y Hầu muốn xác nhận xem Tiêu Trần còn muốn thu học sinh không, nếu Tiêu Trần không gật đầu, Thanh Y Hầu chơi ra hoa cũng vô dụng. Tiêu Trần trợn trắng mắt, đi WC à? Muốn tới thì tới. Tiêu Trần suy nghĩ, dạy một cái cũng là dạy một đám cũng là dạy, thuận tiện làm ít đồ cũng tốt. Làm cũng được, lấy bảo bối ra cho tôi là được. Mặt khác, những học sinh rời khỏi phòng học ngày hôm nay, đừng để tôi gặp lại nữa. Thanh Y Hầu vui vẻ gật đầu, Tiêu Trần chỉ muốn thiên tài địa bảo hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính. Trừ hai loại này thuộc về Tiêu Trần ra, ông ta hoàn toàn có thể lấy ra những vật khác từ trong miệng các đại gia tộc. Để học viện phát triển, Thanh Y Hầu cũng từ bỏ cả ra mặt, các loại thủ đoạn nhỏ đều sắp chơi ra hoa đến nơi rồi. Tiêu Trần dẫn cầu đản lắc lư trở về nhà, được nửa đường thì thuận tiện mua cho cầu đản một cái túi sách có dấu tiểu chư bội kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngày hôm nay cầu đản đánh chết học sinh kia chỉ bằng một cái tát, khiến Tiêu Trần ý thức được cầu đản còn không có quan niệm thiện ác. Tiêu Trần quyết định để Ngục Long dạy cầu đản, nếu bảo Tiêu Trần tự mình dạy, có khi lại dạy ra một đại ma đầu mất. Cầu đản đeo cặp sách, sôi nổi, vui đến run bắn cả người. Về đến nhà, Tiêu Trần nói việc này với Ngục Long. Lần này Ngục Long lại không phản đối, chỉ là có chút hồ nghi nhìn Tiêu Trần hỏi, tại sao đại đế không tự mình dạy? Ai hề hề, Tiểu Long Nhi cũng không phải không biết, tôi chỉ là một bao cỏ, đánh đánh giết giết thì được, phải nuôi dạy con gì đó tôi đau đầu lắm, ngộ nhỡ sau này dạy ra một đại ma đầu, vậy thực sự là tội lỗi lớn. Vẻ mặt Tiêu Trần danh mãnh đầy ý cười. Ngục Long liếc mắt, tôi thấy đại đế ngài chính là lười. Tiêu Trần cười ngượng ngập, tiến đến trước mặt Ngục Long, vẻ mặt su nịnh. Ngục Long nhìn đến nổi da gà toàn thân, liên tục lui lại mấy bước. Đại đế, có chuyện gì cứ nói đi, nụ cười này của ngài thực sự có hơi hèn nặc. Dọa người. Mặt Ngục Long không thay đổi nói. Vẻ mặt Tiêu Trần bi thương. Ai, tôi ở trong lòng Tiểu Long Nhi lại bị ổi như vậy sao? Chỉ là muốn biểu đạt một chút thiện ý thôi mà. Tiêu Trần lắc đầu đi tới cái ghế của mình. Ngục Long vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng lặng lẽ đếm số. 3, 2, 1. Quả nhiên vừa đếm tới 1, Tiêu Trần chợt quay đầu lại, xoa xoa tay, gương mặt ý cười hèn mọn. Tiểu Long Nhi, cái Sâm La bàn kia còn ở chỗ cô không? Cho tôi mượn dùng vài ngày đi. Ngục Long bất động thanh sắc che thắt lưng của mình, nơi ấy lộ ra một vòng tròn nhỏ xưa cũ. Ngục Long nghiêm trang lắc đầu, Sâm La bàn là lễ vật đại đế tặng cho ta 5.000 năm trước, qua lâu như vậy, sớm đã rơi mất rồi. Sâm La bàn chính là thứ có cấp bậc thần khí, nói rơi mất là rơi mất, dỗ quỷ à? Không nói thứ này nặng bao nhiêu, chỉ bằng đây là lễ vật Tiêu Trần đưa cho Ngục Long, Sâm La bàn này không thể rơi mất được. Vẻ mặt Tiêu Trần đau buồn nhìn bầu trời. Hôm nay thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành, lúc này đương lúc tổn vong nguy cấp. Nhưng sau khi tu sĩ nhân tộc suy nhược lâu ngày, thực lực đáng buồn, tôi chính là đại đế nhân tộc, lại không thể bảo vệ một phương an bình, không giữ nổi nơi sinh tôi nuôi tôi, thực sự hổ thẹn với phụ mẫu, hổ thẹn với thương sinh linh khắp thiên hạ. Tiêu Trần nói chuyện chân tình, người không biết chuyện, tất nhiên sẽ bị phần tình cảm ưu quốc ưu dân làm cho cảm động. Ngục Long lại chỉ liếc mắt, giận dỗi giật xuống vòng tròn nhỏ bên hông, ném tới trong tay Tiêu Trần. Tôi xem đại đế ngài chính là rảnh rỗi trên người có con giận, muốn tìm chút niềm vui. Ngục Long lôi kéo cẩu đản đi tới một bên, mắt không thấy tâm không phiền. Tiêu Trần cầm vòng tròn nhỏ kia, vẻ mặt nghiêm túc nói, bản đế là hạng người như vậy sao? Ngục Long căn bản không có chút do dự nào, âm vang mạnh mẽ đáp lại một chữ, đúng. Tiêu Trần, cẩu đản trải qua 2 tháng ở chung, đã rất thân với Ngục Long rồi, chỉ cần ở trong phạm vi tầm mắt của Tiêu Trần, cẩu đản cũng không bài xích ở chung với Ngục Long. Ngục Long không biết từ nơi này lấy ra một quyển sách nói, Duyệt Chi, từ hôm nay trở đi bắt đầu học tập kinh điển Nho gia, đừng như ba em, hành đế mà lại bị người khác nói là, lão lưu manh không học vấn không nghề nghiệp. Vẻ mặt cẩu đản ngây thơ hỏi, dì Long, cái gì là kinh điển Nho gia thế? Có thể ăn không? Phụt, Ngục Long, xong. Tiêu Trần nắm vòng tròn nhỏ xưa cũ kia, vòng tròn chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, trên mặt khắc đầy ký hiệu. Đừng thấy thứ này tầm thường. Sâm La bàn này chính là thần khí hàng thật giá thật đấy. Thế nhưng Sâm La bàn này là một kiện thần khí rất đặc thù, cũng không thể dùng để sát phạt. Trong Sâm La bàn diện tích vô cùng lớn, người nắm giữ có thể tùy ý chế tạo một tiểu thế giới ở bên trong, chỉ cần là thứ bạn có thể nghĩ tới, cũng có thể mô phỏng ra trong Sâm La bàn. Cái thứ này là Tiêu Trần lấy tới từ một môn phái tiên gia tên là Thần Cao Tông. Ở trong Hạo Nhiên đại thế giới, dám dùng thần tự mở đầu, với tư cách tên tông môn, đều là quái vật lớn một phương. Thần Cao Tông này, cũng là một đại tông môn truyền thừa mấy vạn năm, trước đây tông chủ Thần Cao Tông, ghét bỏ Thôn Thiên Đại Đế không học thức, ném mặt của Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Con hàng này cứ muốn dạy Tiêu Trần cầm kỳ thư họa, kết quả không dạy xong, còn bị Tiêu Trần mò lấy bộ phận trong tông môn, lấy đi Sâm La bàn. Chính bởi vì chuyện này, tông chủ Thần Cao Tông đã bố trí đa dạng Tiêu Trần, bịa ra các loại sách vàng và đủ loại diễm sự. Ví dụ như cái gì mà chuyện xưa không thể nói của Thôn Thiên Đại Đế và Cửu Vĩ Hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đêm hôm đó của Thôn Thiên Đại Đế và yêu nữ ma vực. 2-3 chuyện giữa Thôn Thiên Đại Đế và Minh Tư. Nhiều như rừng cộng lại có hơn 10 bộ phận lận. Tiêu Trần cũng là da mặt dày. Đối với bố trí của tông chủ Thần Cao Tông không chỉ không ghét, vẫn còn thoải mái bỏ tiền ra đi mua xem. Có đôi khi còn tự mình chạy tới người ta trước mặt thúc giục, chọc lão phu tử tức đến mức đạp 2 chân, cưỡi hạc Tây Du. Lão phu tử cũng trở thành đại nhân vật duy nhất bị tức chết trong đạo thần tam cảnh. Sâm La bàn này chính là chí bảo của Thần Cao Tông, là thứ tốt dùng để bồi dưỡng đệ tử. Thần Cao Tông có thể truyền thừa mấy vạn năm không ngã, Sâm La bàn này ít nhất phải chiếm 3/10 công lao. Cái thứ này có thể mô phỏng giống bất kỳ vật gì, khiến đệ tử tông môn đi vào bên trong rèn luyện. Ví dụ như muốn khai chiến với ma vực, thì làm ra một quân đoàn ma tộc, cho đệ tử đi vào trong chém giết. Chờ đến ngày súng thật đạn thật xảy đến, sẽ vì có kinh nghiệm phong phú, mà giảm thương vong xuống đến thấp nhất. Đệ tử mới phải xuống núi lịch luyện, trước tiên ở mô phỏng một ít tuyệt địa hiểm địa trong Sâm La bàn, để đệ tử đi trước một lần. Sâm La bàn này không những có thể mô phỏng bất kỳ vật gì, bên trong còn có linh khí khổng lồ, lúc đệ tử lịch luyện cũng đồng thời là đang tu hành. Tuy rằng Sâm La bàn không có lực sát thương gì, thế nhưng tác dụng cũng là số 1 số 2. Đương nhiên để phát động được thần khí như thế, cũng phải cần nhiều linh thạch cực phẩm để chống đỡ. Tiêu Trần không có linh thạch cực phẩm, Thế nhưng Tiêu Trần cũng không cần hoàn toàn phát động Sâm La Bàn, chỉ cần vận dụng một bộ phận công dụng của Sâm La Bàn là được. Lấy linh khí của địa cầu hiện tại mà nói, phát động một chút hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Trần nhìn Sâm La Bàn, nhẹ nhàng điểm lên trên nó. Từng trận rung động không ngừng khuếch tán ra từ trong Sâm La Bàn, phù văn thần bí này bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt, một màn ánh sáng hình thành ở phía trên Sâm La Bàn. Trên màn sáng khắc đầy văn tự, Tiêu Trần tò mò nhìn một hồi, lại quay đầu nhìn về phía Ngục Long cười nói, Tiểu Long Nhi, thứ tự chữ phát động thứ này là cái gì? Ngục Long hít thở sâu một hơi, cố nén xúc động hộc máu, đi tới trước màn sáng. 10 ngón của Ngục Long tung bay, nhanh chóng di chuyển mấy văn tự này. Thời gian dần qua Sâm La Bàn bắt đầu hiện lên, dâng lên cao. Tiêu Trần giơ ngón tay cái lên, Tiểu Long Nhi nhà ta đúng là trí nhớ tốt, phương pháp phát động phức tạp như vậy đều có thể nhớ kỹ. Lông mày Ngục Long nhảy vài cái, trí nhớ tốt. Đó là ngài trí nhớ kém đấy. Sâm La Bàn lên trời cao không ngừng biến hóa, cùng lúc đó, linh khí xung quanh giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới Sâm La Bàn. Một cái vòng tròn to lớn xuất hiện ở bầu trời thành phố Minh Hải. Không lâu sau, trên mạng xuất hiện các loại tiêu đề, thành phố Minh Hải xuất hiện đĩa bay ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh phủ xuống là phúc hay họa, mau nhớ kỹ pháp tắc hắc ám xâm lâm, có thể cứu mạng. Thành phố Minh Hải bây giờ vô cùng náo nhiệt, mà người khởi xướng là Tiêu Trần lại bình tĩnh đứng dưới Sâm La Bàn. Một cái Sâm La Bàn phiên bản thu nhỏ xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần đang cầm laptop, đứng bên cạnh Sâm La Bàn phiên bản thu nhỏ đó, trên màn hình máy tính, rõ ràng là bản đồ anh hùng liên minh. Thần nói phải có tường. Vì vậy Sâm La Bàn phiên bản thu nhỏ trước mặt Tiêu Trần có tường. Cùng lúc đó trong Sâm La Bàn to lớn trên bầu trời truyền ra tiếng nổ ùng ùng, tựa hồ có quái vật lớn gì ở dưới đất chui lên. Thần nói phải có sông, còn phải có cua sông. Một dòng sông nhỏ xuất hiện. Trên dòng sông lại xuất hiện một con cua sông bò tới bò lui. Thần nói phải có con ếch nhảy, thần nói phải có bụi cỏ, thần nói phải có tháp phòng ngự. Giọng như thần côn của Tiêu Trần vang lên ở trong thiên địa. Ngục Long nhìn mà lông mày cứ nhảy lên, cầu đàn nhìn lại cứ vỗ tay. Cuối cùng Tiêu Trần lại cho cảnh một cửa tiệm, bên trong là bày đủ loại thương phẩm. Đương nhiên thứ bán bên trong cũng không phải trang bị thường gặp trong anh hùng liên minh. Bên trong tất cả đều là một ít đại sát khí tiếng tăm lừng lẫy, ví dụ như một số tên đặc biệt dọa người. Hàng Long Liệt Dương Nhận, Băng Phách Hàn Quang Kiếm, Huyễn Thải Thánh Dực, Cửu Chuyển Tu La Chảm, những thứ này đều là đồ vật Tiêu Trần đã gặp ở trong Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Cuối cùng Tiêu Trần làm cái vũ khí cuối cùng, lại cho mặt trên vũ khí một tầng hắc khí, khiến hình dáng của vũ khí không hiện ra. Tiêu Trần còn ghi chú phía dưới vũ khí, trung cực thần khí, trên có thể giết thần, dưới có thể đố ma, một gậy một tiểu bằng hữu. Tiếng cười bị ổi khiến người ta phát lạnh truyền ra từ trong miệng Tiêu Trần. Bố trí xong xuôi, Sâm La Bàn lại trở về hình dáng ban đầu, rơi xuống trong tay Tiêu Trần. Lúc này trong máy vi tính sách tay trong tay Tiêu Trần, đang trực tiếp trận đấu chung kết thế giới anh hùng liên minh S8. Tiêu Trần nằm trên ghế, vui vẻ xem trực tiếp, lặng lặng đợi đến trận PK người thật ngày mai. Tỉnh S ngoài ngàn dặm, nơi này có một cảnh điểm rất nổi danh, tên là Hoa Quả Sơn. Truyền thuyết đã từng có yêu vương sinh ra ở đây. Từ sau khi linh khí sống lại, ở đây là nơi thành nơi người lạ chớ tới gần. Ở đây vẫn bao phủ sương mù nhàn nhạt như có như không, mọi người vừa tới gần nơi này sẽ không hiểu được mà lạc đường. Mấy người lạc đường, sẽ ở trong sương mù không thể khống chế chạy đi, thẳng đến cuối cùng bị kiệt sức, thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. Đến khi người lạc đường tỉnh lại, thì đã đến ngoài trăm dặm, cách Hoa Quả Sơn. Này rất xa. Nghe đồn Hoa Quả Sơn này có yêu quái, mọi người ở vùng này đều biết. Trong Hoa Quả Sơn có một sơn động, tên gọi Thủy Liêm Động, từ linh khí thiên địa sống lại tới nay. Phía trên hang động khô héo nọ, lại có một thác nước linh tuyển chảy xuống. Ở giữa Thủy Liêm Động có một khối bia đá, khắc Hoa Quả Sơn phúc địa, Thủy Liêm Động động thiên. Một cây gậy lóe kim quang cắm ở bên cạnh bia đá, thần uy lập lòe. Một yêu vật đầu trâu mình người người cao to ngồi ở trong động uống rượu. Yêu vật cao không dưới 3 thước, bắp thịt toàn thân như là nham thạch nhô lên, đầu tóc lộn xộn rũ sau đầu, khiến nó thoạt nhìn hào phóng không kìm chế được. Sừng trâu đen nhánh của yêu vật kia có một bên đã gãy, nó sờ cái sừng đứt, uống một hớp rượu lớn, có chút phiền muộn nhìn cái cây gậy vàng lóng lánh kia. Lúc này cái kia cây gậy đột nhiên chấn động, phát ra tiếng vù vù chói tai, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều run rẩy. Núi lớn xung quanh trăm dặm bắt đầu chấn động, vô số đá rơi từ bên trên nện xuống, như tận thế. Yêu vật đầu trâu đứng dậy, căn bản không quan tâm những viên đá to lớn đập trên người mình. Yêu vật đầu trâu đứng giữa đá giơ ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó cây gậy thoát khỏi mặt đất, bay lượn trên không trung xoay quanh, cuối cùng thẳng tắp ổn định trên không trung, xa xa chỉ vào một hướng. Vẻ mặt yêu vật đầu trâu kích động nhìn một màn này, trong mắt tựa hồ có ngấn lệ hiện lên. Trời thương cảm, từ sau khi yêu vương rời đi, yêu tộc ta từ từ suy tàn. Hôm nay Kim Cô Thần uy hiện lên, yêu tộc ta có yêu vương xuất thế. Yêu vật đầu trâu hét lớn một tiếng, chúng tiểu nhân, theo lão ngư ta đi tìm đại vương. Trong nháy mắt yêu quái với các loại tạo hình, theo bốn phương tám hướng đi tới, chen lấn tràn đầy thủy liêm động này. Một người đàn ông trung niên hèn mọn để râu cá chê nhảy tót lên trước mặt ngư yêu, xỉm cười quyến rũ nói, đại vương, bộp, vừa mới nói hai chữ, người đàn ông trung niên đã bị một bàn tay to như quạt hương bồ đánh bay. Ngư yêu lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ta không phải đại vương, các ngươi gọi nhị vương. Ngư yêu nhìn các loại tiểu yêu ly kỳ cổ quái, bi thương lắc đầu, không khỏi không cảm khái một câu, thực sự là một đời không bằng một đời mà. Mấy tên dễ nhìn chút lại đây, cùng lão tử đi đón đại vương, còn dư lại thì giữ nhà cho lão tử, vẻ ngoài của cả đám chả khác nào đống phân. Nói xong hắc vụ quanh thân ngư yêu quay cuồng cuồn cuộn, sau đó một người vạm vỡ mặc tây trang, mang mắt kính xuất hiện trước mặt chúng tiểu yêu. Nhị vương uy vũ, nhị vương uy vũ. Ngày hôm nay khí trời rất không tồi, tâm trạng tiêu trần cũng tốt. Sau khi cẩu đàn ăn xong bữa sáng là một nồi cơm, nửa dương bánh kem, 10 cái bánh bao thịt lớn, tiêu trần liền mang theo cẩu đàn xuất phát. Lần này tiêu trần khiêng một dương bánh bích quy gấu lớn, bởi vì ngày hôm nay tiêu trần sẽ ở trong học viện thật lâu. Cẩu đàn lấy ghế của ba, chúng ta đi. Tiêu trần khiêng cái dương, vui vẻ kêu gọi cẩu đàn vẫn còn đang đánh ngợ một cái. Cẩu đàn nghe giọng của tiêu trần, vui cười mắt đều híp lại, gật đầu không ngừng, dạ vâng ba. Mèo một con mèo con và một con mèo đen nhỏ lẻn đến trước người tiêu trần, không ngừng vòng vo ở chân tiêu trần. Tiêu trần vui lên, sao lại quên hai đứa mi rồi? Lãnh tiểu lộ đi địa ngục, thì cũng không mang theo con mèo đen nhỏ tên là tiểu bảo này. Hiện tại mèo con và mèo đen nhỏ thành bạn tốt, mỗi ngày cùng nhau lêu lổng, có phần vui đến quên cả trời đất. Tại sao hôm nay lại đột nhiên nghĩ tới đi cùng mình nhỉ? Tiêu trần nghiêng đầu dùng cằm chỉ bờ vai của mình. Mèo đen nhỏ khéo léo nhảy đến trên vai tiêu trần, ngồi ngay ngắn ở trên. Mắt nhìn phía trước, rất có một bộ dạng khí khái chỉ điểm giang sơn. Mèo con nhanh chóng một meo meo không ngừng, bám vào ống quần tiêu trần leo lên. Tiêu trần nhìn bộ dạng vụng về của hàng này, tức cười, xách mèo con lên, đặt vào trong cổ áo mình. Tạo hình của hai người tiêu trần cẩu đàn thật sự là quá mức khác biệt, đi ở trên đường cái tỷ lệ quay đầu lại tuyệt đối là 100%. Đi tới cửa trường học, ở đây an tĩnh dị thường. Bởi vì trường học là quản lý quân sự hóa toàn phong bế, thế nên không có mấy người ra ra vào vào cũng là chuyện bình thường. Nhìn đại môn vắng vẻ, tiêu trần vung tay lên, một lượng lớn tử khí từ trong tay tiêu trần bộc phát ra, xông thẳng xuống mặt đất. Ầm ầm. Sau trận lay động kịch liệt, một cây cột màu đen đường kính nửa mét thô to từ dưới đất mọc lên, cây cột vẫn dâng lên 3 mét mới khó khăn dừng lại. Những cây cột này xếp thành một loạt chỉnh tề ở cửa trường học, số lượng khoảng chừng 20 cây, suýt chút nữa chặn lại toàn bộ cửa trường học. Chiến sĩ đứng gác ở cửa giật mình, còn tưởng rằng là có người đang gây sự, suýt chút nữa thì ấn cảnh báo. Sau khi thấy là tiêu trần, chiến sĩ có chút hiếu kỳ hỏi, hiệu trưởng, ngài đây là... Thân phận hiệu trưởng danh dự của tiêu trần đã bị thanh y hầu, thông báo cho các cái chiến sĩ rồi, thế nên những chiến sĩ này mở miệng một tiếng là hiệu trưởng, gọi thuận miệng vô cùng. Tiêu trần cười ha hả vỗ vai chiến sĩ nói, không có việc gì, chờ một lát cậu sẽ biết là dùng để làm gì thôi. Đi vào trường học, bây giờ còn chưa có giờ học chính thức, có không ít học sinh đang dạo chơi trong sân trường, tiêu trần và cẩu đàn rất nhanh đã bị học sinh phát hiện. Vì vậy tiêu trần đi mới được hơn 10 mét, thì có một thiếu niên tướng mạo anh Tuấn ngăn cản lối đi của tiêu trần, phía sau thiếu niên là một đoàn học sinh xem náo nhiệt. Thiếu niên tự nhiên hào phóng đi tới trước mặt tiêu trần, rất lễ phép nói, nhạc ặc chú ơi, cháu có thể làm quen với con gái chú không? Thiếu niên thấy tiêu trần còn trẻ hơn chú mình, không chỉ không có chút nhăn nheo nào, dáng vẻ vẫn còn tự nhiên phóng khoáng. Đúng là thiếu niên luôn khiến người sinh lòng hảo cảm. Tiêu trần nghệt mặt, đệch má, cẩu đàn mới biến hóa hơn 2 tháng thôi. Nó vẫn còn là con nít đấy. Biến hóa 2 tháng, ở yêu giới mà nói đó chính là trẻ con mới vừa sinh ra đấy. Trên đời này, mỗi người làm cha, phiền nhất chính là có người nhìn chằm chằm vào con gái mình tân tân khổ khổ nuôi lớn, có cảm giác cải trắng mình trộm bị heo ủi. Thế nên từ trước đều là, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích, cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng chạnh lòng. Sự hung ác của Tiêu Trần trỗi dậy từ trong lòng, cơn giận cũng sinh ra từ gan. Tiêu Trần nhào tới đấm đá thiếu niên một trận, cả giận nói, nhạc phụ đúng không? Chú đúng không? Muốn cua cẩu đàn nhà ta đúng không? Một phút đồng hồ sau, Tiêu Trần lắc tóc một cái, dẫn cẩu đàn rời khỏi. Nhìn thiếu niên trên mặt đất đầu đầy mấy cục u giống hệt Phật tổ Như Lai, cẩu đàn hung hăng đá một cước vào chân thiếu niên. Khốn nạn, bắt nạt ba. Giáo dục ngày hôm qua của Ngục Long vẫn có tác dụng, lần này cẩu đàn không có một cước đá chết người, nhưng vẫn khiến thiếu niên đau đến mức gào thét. người xem náo nhiệt xung quanh đều có biểu cảm nhìn hả hê, chỉ thiếu điều vỗ tay thôi. Kết quả đi chưa được mấy bước, lại gặp phải một thiếu niên tay nâng hộp quà tinh xảo. Tiêu Trần lườm thiếu niên một cái, mặc dù thiếu niên có chút chột dạ, nhưng vẫn cả gan, đi tới trước người Tiêu Trần. Thiếu niên mở hộp ra, bên trong là một đôi giày cao gót thủy tinh, tạo hình hay thủ công đều có thể nói là theo trend. Thưa thầy, đây là giày chúng em cùng góp tiền mua cho con gái thầy. Thiếu niên cung kính đưa giày tới trước mặt Tiêu Trần. Hôm nay lão tử không đập chết mi không được, thấy lão tử mua không nổi giày à? Thiếu niên lại bị Tiêu Trần đập đầu đầy cục u, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Khoảng cách mấy trăm mét ngắn ngủi này, tổng cộng xuất hiện 6 tên không sợ chết. Người thiếu niên cuối cùng thế mà lại chắn ở lỗ hổng hành lang trong thang lầu, muốn đọc diễn cả một bài thơ tình cho cẩu đản. Kết quả bị Tiêu Trần đánh từ đầu hành lang này đánh tới đầu hành lang kia. Tiêu Trần bó tay toàn tập, con gái xinh đẹp, đi tới chỗ nào, đều là một đống lớn phiền phức. Khoảng mấy trăm thước này, Tiêu Trần đi đến lửa giận công tâm, nếu mà có thân thể, Tiêu Trần cảm giác mình sớm muộn sẽ bị tức đến bệnh tim rồi. Trong phòng học, người người ngồi thẳng tắp, cùng đợi Tiêu Trần đến. Ngoại trừ 25 người còn dư lại ngày hôm qua ra, ngày hôm nay lại thêm 5 người, chính là mấy hậu bối của nhà họ Lãnh. Lãnh Duy Nhã dặn đi dặn lại, ngàn vạn lần chớ chọc Tiêu Trần tức giận, nếu không bị một quyền đấm chết, đó cũng là đáng đời. Bọn họ đều từng gặp qua Tiêu Trần, tự nhiên biết tính cách cổ quái của Tiêu Trần, không cần Lãnh Duy Nhã nói, bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. 5 người mới tới của nhà họ Lãnh, thậm chí còn ngồi đoan chính hơn so với các chiến sĩ mạng nhện kia. Tiêu Trần vừa vào phòng học, bọn học sinh lại đột nhiên đứng lên, chỉnh chỉnh tề tề đồng thanh nói, chào thầy. Bộ dạng như vậy tuyệt đối là đã từng tập luyện. Khá lắm, sau này không cần chưa nữa, không có nhiều quy củ như vậy. Tiêu Trần sắp xếp cẩu đản ở bên cạnh mình, lại từ trong túi sách lấy ra vở và bút. Cẩu đản à? Ngày hôm nay phải chép sách, chép 100 chữ là được, thế nhưng nhất định phải viết đàng hoàng. Cẩu đản trịnh trọng gật đầu, nằm lên bàn bắt đầu viết từng nét từng nét. An bài cẩu đản xong, Tiêu Trần nhìn học sinh phía dưới, cho các cô cậu trở về chơi game, đều chơi rồi chứ? Rồi ạ. Một nữ sinh đáng yêu, yếu ớt giơ tay lên, báo cáo lão sư, không chơi. Tiêu Trần trừng hai mắt, đột nhiên hỏi, sao con bé cô lại có chút quen mắt nhỉ, có phải đã từng gặp nhau ở đâu không? Cô gái yếu ớt nói rằng, ở trong nhà vệ sinh nữ. Vừa nói như vậy Tiêu Trần đã nghĩ tới, con hàng này không phải là con nhóc mình gặp được trong nhà vệ sinh nữ khi tới trường học bày binh bố trận sao? Lúc đó còn cho con bé kia một cơ duyên nho nhỏ. Nghe được ba chữ nhà vệ sinh nữ, mọi người nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt cổ quái, ý kia rất rõ ràng rồi, giáo viên biến thái. Tiêu Trần cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày đi dạy thứ hai đã có biệt danh thứ. 3. Các cô cậu cho rằng tôi là biến thái. Nhìn biểu cảm của bọn học sinh, Tiêu Trần hỏi, ai đây dám nói chữ vâng chứ? Mọi người lắc đầu như chống bỏi. Tiêu Trần cũng thần sắc nghiêm túc nói, kỳ thực tôi chính là biến thái. Mọi người nghe mà nghệt cả mặt, làm gì có ai tự mình thừa nhận mình là biến thái. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói, không chơi game cũng không sao, chờ một lát cho đồng đội kéo mình là được. Xem Tiêu Trần cười giống như con ác lang, mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Hiện tại bắt đầu tự do tổ đội, 5 người một tổ, ai tổ đội xong, chọn ra một tổ trưởng. Cao thủ đại ca, chúng ta muốn làm gì thế? Thiếu niên hàm hậu ôm vành mắt đen đen hỏi. Trên hốc mắt thiếu niên lại bị đánh hai quyền, cho mi tổ đội thì tổ đội, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Thiếu niên hàm hậu che vành mắt mình, lòng muốn chết đều đã có, thật sự muốn quất chết cái miệng rộng của mình. Tiêu Trần nửa nằm ở trên ghế, nhìn cẩu đản viết từng nét chữ, dáng vẻ rất nghiêm túc kia khiến Tiêu Trần cảm thán, con gái bắt đầu hiểu chuyện. Phân tổ xong, tổng cộng 6 tổ. Học viên tới từ mạng nhện 4 tổ, học sinh ngày hôm qua ở lại trong phòng học 1 tổ, người nhà họ Lãnh ngày hôm nay mới tới 1 tổ. Tiêu Trần lần lượt đánh số cho bọn họ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tổ, giản đơn thô bạo lại dễ nhớ. Tổ 1 và tổ 2 đối kháng, tổ 3 và tổ 4 đối kháng, tổ 5 và tổ 6 đối kháng. Nói xong Tiêu Trần đứng lên từ trên ghế, trong tay nắm sâm la bàn đi ra phía ngoài. Tổ 1, tổ 2 theo tôi đi ra. Nhóm 10 người thấp thỏm theo Tiêu Trần, không biết Tiêu Trần muốn làm cái gì. Tiêu Trần phát động sâm la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đời ra mít, nhất khố nhất ha cư, mo mo kimochi, eon baby lạt chó chết. Nghe lời thì thầm như tâm thần, đầu óc bọn học sinh bắt đầu chết máy, đầu óc ông thầy này thực sự không có vấn đề gì sao? Cùng với chú ngữ như bệnh tâm thần của Tiêu Trần vang lên, sâm la bàn trong tay bay lên bầu trời. Sâm la bàn liên tục biến lớn, cho tới khi che khuất toàn bộ học viện mới dừng lại. Bầu trời thoáng cái tối sầm xuống, học sinh trong học viện nhìn vòng tròn cỡ lớn mấy trăm mét trên bầu trời, không biết có ai giống lên. Chạy mau! Người ngoài hành tinh đánh tới! toàn bộ học viện thoáng cái đã loạn cả lên, mọi người chạy trốn, các học sinh trở về phòng ngủ bỏ túi đóng gói, chạy trối chết. Thanh Y Hầu mang theo một đám giáo viên duy trì trật tự, cuối cùng rốt cuộc phát hiện Tiêu Trần là người khởi xướng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Y Hầu ý bảo vũ khí hạng nặng vừa được đưa ra trong học viện dừng lại. Thu xếp ổn thỏa học sinh xong, Thanh Y Hầu đi tới bên Tiêu Trần, một đám giáo viên cũng hiếu kỳ đi theo sau Thanh Y Hầu muốn xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời trên hành lang đều đầy giáo viên, học sinh lại không có mấy người. Trước người Tiêu Trần xuất hiện sâm la bàn phiên bản thu nhỏ, trên sâm la bàn là bản đồ anh hùng liên minh kinh điển. Bản đồ trông rất sống động, có bụi cỏ, có quái nhỏ, có tháp phòng ngự, có đường sông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai bậc thang màu vàng từ trên bầu trời kéo dài xuống, nối thẳng đến trên hành lang. Tiêu Trần bĩu môi, nhìn hai cầu thang màu vàng nói, lo lắng cái gì nữa, tới đi. Ai cũng không dám đi lên, cảnh tượng trước mắt này thực sự rất quỷ dị. Yên tâm, không có việc gì, không chết người được, các anh đã chơi trò chơi thì nên biết quy tắc, đẩy ngã trụ chính đối diện thì thắng. Thiếu niên hàm hậu vẻ mặt cầu xin, hiện tại cậu ta cuối cùng cũng hiểu, Tiêu Trần là muốn để cho bọn họ PK người thật đây mà. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, còn nói chỗ tốt khi lịch luyện trong sâm la bàn. Bọn học sinh nghe mà đầu trực tiếp chết máy, còn hai mắt những giáo viên kia lại sáng lên, đây quả thực là thần khí bồi dưỡng học viên mà. Người phản ứng lại trước chính là thiếu niên thoạt nhìn thật thà. Cậu biết cái thứ nhìn giống như là đĩa bay ngoài hành tinh này, chắc chắn đã được thiết kế với đúng yêu cầu của bọn họ. Thiếu niên hàm hậu hỏi, cao thủ đại ca, bên thắng có phần thưởng gì không ạ? Tiêu Trần mắt trợn trắng lên nói, mẹ nó mi còn muốn được thưởng. Thiếu niên hàm hậu ngượng ngùng cười, ngượng ngập sờ đầu. Tiêu Trần cười chỉ hướng cửa trường học nói, khen thưởng thì không có, thế nhưng bên thua lại có nghiêm phạt đấy, đó chính là, treo các anh ở cửa trường học một ngày. Mọi người nghe mà tê cả da đầu, nếu bị thua rồi bị treo ở cổng thật, vậy e rằng mặt mũi của 18 đời tổ tông đều mất hết. Mau lăn tới đi, đừng chậm trễ lão tử xem trực tiếp. Tiêu Trần đáp một cái vào mông của thiếu niên hàm hậu, thiếu niên bị đá lên thẳng trên cầu thang. Con đường này chỉ tồn tại nửa phút, không nhanh chân lên, trên nửa đường ngã xuống chết, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nghe lời này một cái, hai tổ cứ như bị lửa thiêu mông, đều tự nhảy lên cầu thang chạy như điên. Quả nhiên cầu thang màu vàng như lời Tiêu Trần bắt đầu biến mất từng bậc một, người chạy ở phía sau nhanh chóng kêu to. Cao như vậy mà, té xuống, không chết cũng phải tàn phế. Thế nhưng tất cả mọi người là chiến sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh, coi như là hữu kinh vô hiểm chạy tới cuối cùng của bậc thang. Trước mắt mọi người tối sầm, cảnh tượng bắt đầu biến ảo. Hoan nghênh đi tới Tu La Tràng. Giọng tiện tiện của Tiêu Trần vang lên bên tai mọi người. Sau đó trước mắt mọi người sáng ngời, năm người thiếu niên hàm hậu đứng ở trên một chỗ đài đá cao xưa cũ. Tổ trưởng, sao tôi thấy cái tên này có hơi đáng sợ vậy? Một cái tổ viên hỏi thiếu niên hàm hậu. Xuyệt. Lúc này chất giọng tiện của Tiêu Trần lại vang lên. Điều lệ nghiêm phạt của Tu La Tràng. 1. Nghiêm phạt tử vong một lần khấu trừ 1 tháng tuổi thọ. 2. Không được đi dạo trong Tu La Tràng. Người không đi đối chiến, trực tiếp phán định tử vong. 3. Thời gian hạn định của mỗi cuộc tranh tài là 1 giờ. Nếu như không có ai thắng lợi, vậy thì phán định mọi người thất bại, khấu trừ mọi người 1 tháng tuổi thọ. Ặc, trước tiên chỉ nghĩ được vậy, nếu như còn gì khác, sau này bổ sung sau. Giọng Tiêu Trần làm cho mọi người nghệt mặt ra. Không phải nói trăm lợi mà không có một hại sao? Cái khấu trừ tuổi thọ này là sao? Quân địch còn có 30 giây là đến chiến trường. Một giọng nói trang nghiêm túc mục vang lên. Mọi người luống cuống, nhìn thiếu niên hàm hậu, đội trưởng làm sao bây giờ? Thiếu niên hàm hậu ổn định tâm thần, Lưu Quân lên đường trên, Vương Long và Triệu Thanh Liên đi đường dưới, Lý Nguyệt đi đường rừng, ta đi đường giữa, đừng bần thần, mau lên, chết một lần chính là tuổi thọ 1 tháng đấy, mọi người cẩn thận. Dù sao cũng là chiến sĩ trải qua máu và lửa, rất nhanh đã chấn định lại. Lúc này thiếu niên cao gầy tên là Lưu Quân kia, đột nhiên phát hiện bên cạnh đài cao có một cô gái phong thái thướt tha. Trên đầu cô gái có 2 chữ to, tiện buôn. Lưu Quân đi tới bên người cô gái diêm rúa lòe loẹt lắc người nói, tráng sĩ, muốn nhìn thương phẩm của ta. Bị vậy, mặt Lưu Quân đỏ tới mang tai, nhưng vẫn gật đầu. Lát sau, trước mắt Lưu Quân xuất hiện danh sách liệt kê một loạt vũ khí, các loại tạo hình đều có. Thế nhưng những vũ khí này đều có màu xám cho, hình như không thể mua. Tráng sĩ, coi trọng cái gì? Đây đều thần kỳ lắm đấy. Mặt Lưu Quân chợt đỏ bừng, tôi không có tiền. Không có tiền. Không có tiền, mi giả trang sói đuôi to làm cái gì, trêu cợt lão nương à, Cô gái xinh đẹp đánh Lưu Quân một trận. Lưu Quân bị cô gái xinh đẹp đè xuống đất đánh, nhắm vào đầu mà đánh. Tổ trưởng, cứu tôi. Lưu Quân rốt cuộc nắm được một cơ hội trong khe hở khi bị đánh, hô lên âm thanh cầu cứu. 4 người khác cứ như là không phát hiện, đầu nghiêng sang một bên. Toàn quân xuất kích. Lúc này âm thanh trang nghiêm lại vang lên lần nữa. Khi âm thanh này vang lên, rốt cuộc cô gái xinh đẹp dừng tay đánh Lưu Quân lại, phóng khoáng hất tóc lên, dám trêu đùa bà nội mày, bà đánh cho bể chim mày. Hu hu. Cả đầu Lưu Quân đều sưng như đầu heo, hoàn toàn mất hết dáng vẻ ban đầu. Cái này đúng là xuất chiến chưa kịp đánh đã chết trước, còn chưa bắt đầu đối chiến đã bị nữ chủ nhân của cửa hàng đánh cho thành Transformer. Xuất phát, xuất phát. Thiếu niên hàm hậu ngượng ngùng cười cười, liếc cũng không dám liếc nữ chủ nhân nhiều. Tu La chàng bắt đầu xuất binh. Thiếu niên hàm hậu đi theo bên cạnh tiểu binh, cùng đi đường giữa. Tiêu Trần sửa đổi những cậu tiểu binh này một ít, những tiểu binh này không hề giống tiểu binh máy móc chất phác trong anh hùng liên minh. Nguyên một đám tiểu binh tinh thần phấn chấn vô cùng, mặc áo choàng màu xanh da trời lung tung, tay cầm đại đao sáng loáng, trên người để lộ ra tinh thần dũng cảm, quả thực chính là lục lâm hảo hán gào thét sơn thủy. Lão Trương, vận may ngày hôm qua như thế nào rồi? Ây đừng nói nữa, tiền lương thắng lại bị lạc đà lấy hết đi rồi. Chậc chậc, không phải tôi nói gì anh, nhưng anh còn có già trẻ một nhà, bình thường ít đánh bạc lại chút đi. Thiếu niên hàm hậu mơ màng, ngoáy ngoáy lỗ tai, cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà giọng nói tán gẫu trò chuyện việc nhà bên cạnh tiểu binh lại truyền vào lỗ tai của cậu ta lần nữa. Tổn thọ mất, tiểu binh bắt đầu tán gẫu rồi. Vẻ mặt thiếu niên hàm hậu như gặp phải quỷ. Tiểu binh giáp nhìn thiếu niên hàm hậu, nói, thể loại ngu này ở đâu ra đây, dám kêu la om sòm ở đây. Tiểu binh ất, chắc là nhóc tân binh mới đến nào đó, một chút quy củ cũng không có. Thiếu niên hàm hậu, mẹ nó mình còn bị một tiểu binh coi thường, lại còn bị mắng là đồ ngu nữa. Ai, tân binh ngu ngốc, đuổi kịp bước chân bố mày đi, lát nữa sẽ bảo vệ một cái mạng chó của cậu em. Tiểu binh ất đắc ý cua cua đại đao ngắn trong tay, gọi thiếu niên hàm hậu đang ngẩn người. Thiếu niên hàm hậu nuốt nuốt nước miếng, nhìn đại đao ngắn sáng loáng, cuối cùng không dám mắng câu nhìn ngu vãi trong miệng ra. Tiểu binh càng không ngừng tiến lên đường giữa, hai bên sắp phải đánh giáp lá cà. Lúc này tiểu binh ất đột nhiên vây thiếu niên hàm hậu sau lưng, đá một đá vào mông. Thiếu niên, dò đường cho các ông nội đi. Tiểu binh ất vung vẩy đại đao trong tay, hung dữ nói. Thiếu niên hàm hậu bị đạp lảo đảo vài bước, đi tới đội ngũ ở hàng đầu tiên. Thiếu niên quay đầu lại trợn mắt nhìn, mấy tiểu binh giơ đại đao lên, vẻ mặt nở nụ cười khinh thường. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, không chỉ bị tiểu binh mắng thành loại ngu vãi, còn bị xem là mắc le, bị ép đi tuốt ở đằng trước làm bia ngắm, đúng là gặp quỷ rồi. Thiếu niên hàm hậu nhìn vài thanh đại đao kia, cuối cùng vẫn không dám bộc phát. Nếu như bị tiểu binh nhà mình băm thành thịt vụn, như thế nếu người khác biết sẽ bị người ta cười rụng răng. Hai bên gặp nhau tại đường sông, thiếu niên hàm hậu nhìn người tiên phong, rốt cuộc trong nội tâm cũng cân đối lại không ít. Đi đằng trước của quân địch rõ ràng là tổ trưởng tổ 2, Chu Ma Tử. Đầu Chu Ma Tử đầy máu, toàn thân là vết chân, xem tình huống thì đây gặp phải ngược đãi. Vẻ mặt Chu Ma Tử sống không còn gì luyến tiếc, chẳng phải chỉ hỏi nhiều một câu, tiểu binh cũng có thể nói chuyện sao? Đã bị mấy vị binh lính nóng nảy hành hung một trầu. Mấu chốt ở chỗ cậu ta là một người tu hành du dã cảnh, thế mà lại bị đánh không hề có khả năng đánh trả. Dầm, chó con đối diện, ăn một chiêu lực phách hoa sơn của ông nội mày đi. Chu Ma Tử bên này là một vị binh lính nóng tính dẫn theo dao bầu lớn, muốn bổ tới đầu thiếu niên hàm hậu. Trong lúc nhất thời đao khí tung hoành, bể nghễ khắp nơi. Thiếu niên hàm hậu mơ màng, đao, đao khí, đựu mé, đây là tiểu binh hay là võ lâm cao thủ thế? Mắt thấy đại đao muốn rơi vào đầu thiếu niên. Đột nhiên một cái chân dơ ra đạp bay cậu ta ra ngoài. Chó đồ chơi, xem cuộc vui đây này. Tiểu binh ất nóng nảy đá văng thiếu niên hàm hậu, mang theo đại đao ngắn nghênh đón lấy. Chiến đấu chính thức bùng nổ, lúc nhất thời đao khí cương khí bình thường tung hoành khắp nơi, quả thực là đại loạn đấu của cao thủ võ lâm. Chu Ma Tử và thiếu niên hàm hậu trốn trong bụi cỏ, động cũng không dám động một tí xíu, sợ bị đao khí làm ngộ thương. Hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, cái này con mẹ nó đúng là Tu La chàng rồi. Ở đường trên, Lưu Quân nhô cái đầu heo lên, run rẩy đi theo mấy binh lính. Có một binh lính nhìn Lưu Quân, vẻ mặt nghi ngờ hỏi đồng đội bên cạnh, đây là người hay là heo? Binh lính bị hỏi suy nghĩ một chút, đến gần bàn chuyện lạ nói, hẳn là người đầu heo, quê nhà đám bọn họ có rất nhiều đồ chơi nửa người nửa yêu như này. Cơ bắp trên mặt Lưu Quân giật giật, trong lòng mắng to, con mẹ nó mày mới là người đầu heo, cả nhà mày là người đầu heo. Bộp. Trên vai Lưu Quân bị hung hăng đánh một cái, một giọng nói cởi mở vang lên. Người đầu heo, đi theo lão tử bảo vệ mạng đầu heo của cậu. Phụt, Lưu Quân phun một ngụm máu, thiếu chút nữa qua đời tại chỗ. Nhưng cảnh giới mà cậu ta gặp, hai tên phổ thông vẫn tốt hơn rất nhiều, ít nhất không bị đánh, cũng không bị trở thành bia ngắm. Hai bên đường trên gặp nhau, Lưu Quân nhìn trong đội ngũ đối diện, tên nhóc đầu sưng như heo, trên mũi còn treo hai dòng máu, lại phun thêm một ngụm máu. tiểu binh giáp bên xanh nhìn trong đội ngũ đối phương, tên nào kia không phân biệt được mặt mũi, vừa chắp tay, a, mấy người cũng có người đầu heo, thất kính thất kính. Tiểu binh giáp bên đỏ trả lễ, không thể tin được mấy người cũng có một người đầu heo, thật sự hữu duyên, đã hữu duyên như thế này, hôm nào chúng ta lại tái chiến có được không? Tiểu binh giáp bên xanh cũng đang có ý này. Nói xong tiểu binh hai phe thế mà lại ngồi cùng một chỗ, trò chuyện giết thời gian. Lưu Quân nhìn đường giữa là thiên lôi cuồn cuộn, cái này là chiến trường đó. Mấy người dám làm ông nội luôn hả? Thừa dịp mấy tên binh lính nói chuyện phiếm, người đầu heo hai phe, thừa cơ chui ra khỏi bụi cỏ. Mày là ai? Tôi là Lưu Quân, cậu là ai? Tao là Ngưu Nhị. Lưu Quân, làm sao cậu cũng bị đánh thành như vậy? Ngưu Nhị, đừng nói nữa, tao chỉ khen cô gái bán đồ kia một câu thật xinh đẹp. Nàng ta đã nói tao là dê sồm, không phân tốt xấu mà đánh tao thành như vậy. Ngưu Nhị nói xong, trong mắt còn có nước. Lưu Quân nghĩ đến tao ngộ của mình, không chỉ bị đánh thành đầu heo, còn bị tiểu binh xem là người đầu heo, trong mắt không khỏi cũng có nước mắt. Hu hu. Hai người ôm đầu khóc giống, một đôi anh không ra anh, em không ra em. Hai người khóc xong, lại lấy thuốc lá ra, ngồi trong bụi cỏ phun mây nhả khói. Keng. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong lòng hai người. Kiểm tra đo lường được hai người các ngươi có hiểm nghi đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, phát động sự kiện lập tức. Vẻ mặt hai người mơ màng. Lúc này tiểu binh giáp bên xanh ngồi bên ngoài bụi cỏ nói chuyện phiếm, chúng tôi trở về như vậy, chẳng có chút thương vong nào cũng không dễ báo cáo kết quả công tác. Tiểu binh giáp bên đỏ gật gật đầu, cũng thế, bằng không thì để cho hai vị người đầu heo nhất quyết sống mái một phen, chúng ta trở về cũng dễ bàn giao. Hai người ngồi xổm trong bụi cỏ nghe, thế, khẽ run rẩy, ngay cả thuốc lá trên tay cũng rơi trên mặt đất. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy tuyệt vọng thật sâu trong mắt đối phương. Bọn người kia lấy danh tiếng là lính quèn, kỳ thật sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm, căn bản bọn họ không thể chống lại đấy. Hai người người đầu heo bọn họ, trong tay đám binh lính này, còn không phải rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, thích tròn ra tròn thích dẹp thì dẹp à. Hai bàn tay lớn bắt hai người trong bụi cỏ ra. Tiểu binh giáp bên xanh vỗ vỗ bả vai Lưu Quân, đưa đao trong tay cho cậu ta, nói lời thấm thía, huynh đệ, dù sao cậu cũng đã lớn thành như vậy rồi, đời này không có gì trông cậy vào được, không bằng cống hiến chút xíu cho mấy anh giai đi. Nói xong xách Lưu Quân đi vào đường lớn ở giữa. Trên cơ bản, Ngưu Nhị cũng gặp phải tao ngộ giống như vậy, hai người đầy nước mắt, cái này con mẹ nó là tạo nghiệp gì rồi. Lưu Quân nắm thanh đại đao kia, một nhóm tin tức tràn vào trong đầu. Đại khảm đao vô địch, chế tạo từ cửu thiên huyền thiết, chảm đinh chặt sắt, cực bén, một đao một bạn nhỏ. Lưu Quân muốn phun máu tại chỗ. Một thanh đao của một tên tiểu binh, lại làm bằng cửu thiên huyền thiết mà thành. Đây là chơi game à? Đây là bị game chơi. Tới tới tới, mở một bàn nhỏ. Mấy tên binh lính lại còn đánh bạc, hoàn toàn không có để cảm nhận của hai vị người đầu heo vào mắt. Người đầu heo bên chúng tôi, vừa nhìn là thấy thân hình linh hoạt, nếu như chọn phương thức hit and run, trận chiến này sẽ tất thắng. Tôi xem trọng thằng kia, mua người đầu heo cao gầy thắng, 50 lượng. Tiểu binh giáp bên xanh khí phách ném ra một túi tiền nhỏ. Tiểu binh giáp bên đỏ cũng không chịu yếu thế ném ra một túi tiền nhỏ, không cam lòng yếu thế mà nói. Địch mợ chứ. Người đầu heo bên chúng tôi thoạt nhìn huyết thống thuần khiết hơn, nhìn xem thân thể to lớn vuông vắn, nhìn mũi to khổng tử kìa, dáng người kìa, tôi xem trọng cậu ta, 50 lượng. Dần dần ngo ngoe một đám binh lính cũng đặt tiền xong. Đáng thương hai vị người đầu heo. Toàn bộ quá trình mắt thấy mình bị trở thành tiền đặt cược, lại bất lực. Lúc này Lưu Quân đột nhiên phát hiện, những tiền trong những cái túi kia rõ ràng toát ra từng đợt hào quang màu vàng. Nhìn tiền trong những cái túi kia, một hàng chữ xuất hiện trong lòng. Bạc. Bạc trắng bóng, quân đại gian ác. Phụt. Lần này hai người đầu heo phun máu, còn mẹ nó, lời giới thiệu tươi mát thoát tục như thế là xảy ra chuyện gì? Ai, anh xem hai tên này còn chưa bắt đầu đánh đây này. Sao lại bắt đầu hộc máu? Anh không hiểu, đây là lễ nghi giữa người đầu heo. Hai vị người đầu heo, ai tin tà thuyết của mi, nhà mi dùng chào hỏi thổ huyết làm hiệu à? Đấu võ, đừng nói nhiều. Lưu Quân và Ngưu Nhị đối mắt thần thông, hai người bất động thanh sắc gật đầu. Binh binh bốp bốp. Hai người đánh đến là đao phong bay loạn, tia lửa bay tán loạn, nói là hai người mày một chiêu tao một chiêu mà đánh cũng không quá. Chém nó đi, chọc lưỡi đao lên đi, ngu xuẩn. Tấn công phần dưới của nó. Phần dưới, địch mợ đó là phần giữa. Nhìn hai người đầu heo đánh đến náo nhiệt, mấy tên binh lính ở một bên động viên cố gắng lên, thỉnh thoảng còn hổn hển nhớ nhắc chỉ điểm một phen. Hai người càng đánh càng hăng, không ai phát hiện lúc này bọn họ cách chút tiền càng ngày càng gần. Hự. Hai người giao một quyền cho đối phương, cùng lúc đảo hướng đến những cái túi đựng tiền. Tốt. Nhóm binh lính vỗ tay vỗ tay. Hai người té trên mặt đất, nhìn nhau gật đầu. Lúc này một người ôm mấy túi tiền nhỏ, hai người đột nhiên nhảy lên chạy tới chỗ nước suối. Địch con mợ cả nhà mấy người. Lưu Quân vẫn không quên quay đầu lại mắng một câu. Dưới chân hai người như bay, giống như liều mạng, điên cuồng chạy thục mạng. Mấy tên tiểu binh đằng sau giơ dao bầu lớn, chửi cha, chửi mẹ chạy đuổi theo. Hai tổ hai đường trên và giữa đều là một bộ vô cùng thê thảm, nhưng đường dưới lại là một cảnh tượng khác. Hai người Vương Long Triệu Thanh Liên đi theo mấy vị tiểu binh, mà hãi hùng khiếp vía đi đường dưới. Đối với mấy vị tiểu binh nói chuyện trời đất, cũng không nói xấu gì. Vương Long chúng ta không nói, một tháo hán tử. Triệu Thanh Liên lại là một đứa con gái, hơn nữa tướng mạo dáng người cũng không tệ lắm. Triệu Thanh Liên đi theo Vương Long, có chút không biết làm sao nói. Vương Long, tôi cần phải làm những gì? Vương Long vẫn còn khá điềm tĩnh, suy nghĩ một chút nói, công pháp của cô vốn là có hiệu quả trị liệu tốt, cô hãy phụ trợ tôi đi, tương đương với nhân vật quân y. Mấy tiểu binh nói chuyện phiếm đánh rắm, nghe thấy lời Vương Long nói đều mắt sáng ngời. Tiểu binh giáp khiêng đại đao mỏng đi tới trước mặt hai người. Bộp bộp, tiểu binh vỗ ngực nổ rung trời, hào khí nói, em gái à, chờ lát nữa em đứng cuối cùng, các anh bảo vệ em không chút thương tổn. Mấy tiểu binh khác cũng phụ họa một hồi. Nếu như để người ở đường trên và giữa nghe được, đoán chừng sẽ rơi lệ đầy mặt, cái này con mẹ nó đúng là màn tiêu chuẩn kép cỡ lớn. Hai phe đường, dưới gặp mặt, vừa vặn bên đó cũng có con gái. Nhân mã hai phe như trời thuốc lắc, đánh đến gào khóc hu hu. Triệu Thanh Liên ở phía sau nhìn mà da đầu run lên, sức chiến đấu của những tiểu binh này, một người tùy tiện cũng là cấp bậc tổ trưởng của bọn họ. Triệu Thanh Liên kéo một tiểu binh bị trọng thương tới tháp phòng ngự. Mắt thấy tiểu binh sắp không trụ nổi nữa, cậu ta lấy một túi tiền nhỏ trong lòng ngực ra đưa cho Triệu Thanh Liên nói, tôi không được rồi, em gái à, đây là tích góp nhiều năm của tôi, giúp tôi giao cho người nhà. Tiểu binh nói xong hai chân đạp một cái, đánh rắm. Vẻ mặt Triệu Thanh Liên mơ màng, bởi vì trong đầu xuất hiện một hàng chữ, chúc mừng lấy được nhiệm vụ ngẫu nhiên, tiểu binh giáp ủy thác, hoàn thành nhiệm vụ không có phần thưởng, không hoàn thành nhiệm vụ thiên lôi đánh xuống. Triệu Thanh Liên rơi lệ đầy mặt, đây không phải là trò chơi sao? Đi đâu để tìm người nhà tiểu binh, đây là cái nhiệm vụ hố cha gì thế? Hơn nữa hoàn thành không có phần thưởng, không hoàn thành cũng bị thiên lôi đánh xuống. Nhưng vào lúc này một dòng chữ thật to nhẹ trôi trong đầu tất cả mọi người. Bạn học Lý Nguyệt thế mà lại bị Lam Ba Ba đánh chết, thật sự cậu ta quá vô địch rồi. Tất cả mọi người hôn mê, cái chết này cũng quá không tôn nghiêm. Ở bên ngoài, trong phòng học, Tiêu Trần gắn Sâm La Bàn phiên bản thu nhỏ trên một mặt tường. Toàn bộ cảnh tượng của Sâm La Bàn thu hết vào mắt. Giống như dùng máy chiếu xem phim vậy, không chỉ có hình ảnh, thậm chí ngay cả đối thoại của mọi người cũng không rơi một chữ. Một đám thầy giáo vây quanh bên cạnh, xem đến tức lồng lộn, mà Tiêu Trần xem lại cười ha ha. Chúng thầy giáo dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Trần, người này không phải cố ý đến tìm thú vui chứ. Ra đầu Thanh Y run lên hỏi, có phải sức chiến đấu những tiểu binh này quá mạnh mẽ hay không, căn bản là đệ tử không ứng phó nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần liếc mắt, giờ sao? Mỗi lần mấy người đánh nhau đều gặp được sức mạnh ngang với mình, hoặc là người yếu hơn mình à? Đánh không lại không biết tìm cách à? Anh xem hai vị người đầu heo này làm không tệ. Lúc này trên hình ảnh, đúng là hai người Lưu Quân và Ngưu Nhị, một người ôm mấy túi tiền nhỏ dốc sức liều mạng chạy như điên. Đầu Thanh Y tạm ngưng một hồi, anh nói có đạo lý thật, tôi thế mà lại không phản bác được. Lý Nguyệt được thiếu niên hàm hậu sắp xếp đến vị trí khu rừng. Vẻ mặt Lý Nguyệt tự tin. Cậu ta không giống những chiến hữu kia. Những chiến hữu kia suốt ngày chỉ biết tu hành, nhưng cậu ta sẽ dành chút thời gian chơi vài ván anh hùng liên minh. Cậu ta lại là cấp bạch kim đi rừng trong anh hùng liên minh, quái rừng đã chết dưới tay cậu ta không 1.000 cũng có 800. Cậu ta có cảm giác hôm nay mình sẽ là nhân vật chính, cậu ta muốn ăn cả ba đường. Mặc dù không có trừng phạt, cũng không có giã đao để dùng, nhưng đây cũng không phải chuyện gì lớn. Từ khi linh khí thiên địa sống lại đến nay, thực lực của bọn họ đều đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ Lý Nguyệt đã là du dã cảnh hàng thật giá thật, đây là chuyện mà trước kia có nghĩ cậu ta cũng không dám nghĩ. Đi vào đường rừng, hình như xung quanh đường rừng quanh quẩn một tầng khói đen nhàn nhạt, làm cho tầm nhìn của cậu ta không quá xa, chỉ có thể nhìn được khoảng cách 100 mét xung quanh. Lý Nguyệt đi tới hướng Lam Ba Ba, trong lòng còn không ngừng oán thầm, hai kẻ đần đường dưới, còn không biết giúp mình đánh chết Lam Ba Ba. Hôm nay thời tiết trời trong nắng ấm, buổi chiều chúng ta không có tiết học thì thời tiết rất thoải mái. Mình nghỉ trưa. Rồi lên trên tự học, cuộc sống đại học trong mơ mỹ mãn đến nhường nào. Một âm thanh sói khóc quỷ gào truyền đến từ vùng rừng. Nghe giọng hát bẩn bựa này, Lý Nguyệt liền phun một ngụm máu tại chỗ. Cách đó không xa có một bóng người cao lớn uy mãnh đang lắc lư, nhìn tạo hình còn không phải Lam Ba Ba thì là ai vào đây? Giọng hát bẩn bựa kia đúng là từ miệng người này mà ra. Con mẹ nó mày không phải dã quái à? Sao phải hát, mà còn hát bẩn bựa như vậy nữa? Đúng lúc này, một tiếng sói tru gắt gỏng phá vỡ bầu không khí u ám của khu rừng. Rầm. Một con sói xám thật lớn dài bằng một con nghé con giáng xuống từ trên trời. Ánh mắt sói lớn vô cảm phát ra ánh sáng lạnh lẽo kỳ lạ làm người ta sợ hãi, chăm chú nhìn chằm chằm vào Lam Ba Ba đang hát ở phía trước. Nhìn thân thể khổng lồ của sói xám, nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình một chút, Lý Nguyệt nuốt nước miếng, lui lại mấy bước theo bản năng, ẩn mình vào khói đen. Con mẹ nó có phải mình đánh dã quái đâu, này là quái đánh mình thì có. Lý Nguyệt có chút buồn bực. Lúc này miệng sói lớn nói tiếng người, một giọng nữ nóng nảy phát ra từ miệng sói lớn. Hát, cái lùm mía mà hát cả ngày, ồn ào làm con của tao ngủ không ngon giấc. Lam Ba Ba uốn éo vặn vẹo thân thể mập mạp, lại bắt đầu hát, tao là ba của mày. Nói chuyện như vậy sẽ có sét đánh xuống đầu mày, đưa mày đi, gặp mẹ. Lý Nguyệt che mặt, con này còn mẹ nó gieo vần giỏi. Rõ ràng sói lớn không phải hạng lương thiện gì, Lam mập mạp này không chỉ gây ra tạp âm, mà còn chiếm lợi của mình, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hú, một tiếng sói tru vang lên, một cỗ khí thế bàng bạc bắn ra từ trên người sói lớn, cỗ khí thế như gió thổi lá mùa thu quét sạch mất 100 mét xung quanh. Lý Nguyệt bị cỗ khí thế này tấn công, trong mũi chậm rãi chảy ra 2 dòng máu. Trời ơi! Đất hỡi! Mẹ nó con này là con gà yếu kém sói kia. Cái này là đầu đạn hạt nhân. Căn bản Lam Ba Ba không sợ sói lớn, dưới bàn chân đột nhiên phát ra từng trận quang mang màu xanh chói mắt. Cóc ộp! Mắt thấy Lam Ba Ba và sói lớn muốn bắt đầu di chuyển, một tiếng cóc kêu phá vỡ bầu không khí khẩn trương. Một con cóc còn to hơn người trưởng thành nhảy đến từ đằng xa, một lần nhảy mà có thể đạt tới khoảng cách 10 trượng. Con cóc nhảy mấy lần đã đi tới trước mặt Lam Ba Ba đang chuẩn bị đánh nhau. Lý Nguyệt nhìn mà da đầu run lên, tốc độ nhảy lên này chắc chừng xe thể thao cao cấp cũng không đuổi kịp. Một giọng nữ ưu mỹ êm tai phát ra trong miệng con cóc, hai vị an tâm chớ vội, mọi người đều là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, hà tất phải tổn thương hòa khí. Giọng con cóc thanh thúy uyển chuyển, như suối chảy róc rách, nhất định sẽ làm cho người ta liên tưởng đến nhẹ nhàng. Lý Nguyệt đã hoàn toàn tổn thương hòa khí, con cóc ngu mày làm sao vậy, tại sao âm thanh của mày dễ nghe vậy? Lúc này dưới bàn chân Lam Ba Ba xuất hiện một trận đồ phát ra hào quang màu xanh chói mắt bao nó lại. Lam Ba Ba lại tiếp tục hát cái khẩu âm bẩn bựa của nó, vẫn luôn xin lỗi với quần chúng rác rưởi, chẳng chút thực lực nào cũng học người ta nói chuyện, bây giờ ba giáo huấn đứa nhóc mày thật tốt, thật ra không cần phải chửi, chửi mày chỉ là cóc não tàn, nhưng nghe giọng nói của mày thì tao liền tức giận, thật muốn bóp cổ mày, cho mày không hô hấp được nữa, còn cả khu rừng tràn ngập khí tức thiên địa mới, ác mộng của mày vừa mới bắt đầu sẽ vĩnh viễn không ngừng. Cóc nghe lời hát trào phúng của Lam Ba Ba, tức giận đến quay hàm phồng lên, như một khí cầu bơm đầy tức giận. Cóc và sói xám nhìn nhau, đều thấy được dục vọng muốn đánh chết cái tên miệng không giữ chừng mực này, trong mắt đối phương. Đánh chết cái này miệng thối như ăn hết cứt này. Sói xám hét lớn một tiếng. Tôi nhổ vào. Cóc nhổ ra một miệng lớn nước bọt, tuyên cáo kéo màn cho trận đại chiến này. Trận đồ dưới chân Lam Ba Ba tuôn ra quang mang màu xanh chói mắt, ánh sáng màu lam hình thành một cái màn sáng bao lại thân thể vụng về của nó. Dưới chân sói lớn bay lên hỏa diễm màu trắng, hỏa diễm nóng đến mức không khí bị thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Mà quanh thân con cóc tuôn ra lượng lớn sương mù dày đặc cuồn cuộn, trong chớp mắt thứ này đã bao phủ nửa khu rừng, phạm vi tầm nhìn bị hạ xuống thấp nhất. Rầm. Sói xám hung hăng đánh về phía Lam Ba Ba, hỏa diễm màu trắng trên người đột nhiên bốc cháy kịch liệt. Tình hình này giống như yêu thú tuyệt thế lâm thế, thần uy quá lớn, mang theo một cỗ hương vị cứng rắn vô đối. Lam Ba Ba căn bản không sợ, giờ nắm đấm được ánh sáng màu lam bao trùm, hung hăng đánh tới sói xám đang đánh tới mình. Rầm. Một tiếng nổ vang đột ngột lan ra khắp khu rừng. Hai bên đụng vào nhau, giống như thiên lôi nối địa hỏa, một hồi núi dao động địa chấn. Thân hình sói xám bị nổ bay rớt ra ngoài, Lam Ba Ba lại chỉ lui lại mấy bước. Vòng giao thủ thứ nhất, rõ ràng Lam Ba Ba chiếm được thượng phong. Lam Ba Ba đắc ý lắc lư cái đầu, nhưng hình như nó đã quên còn một con cóc nhìn chằm chằm ở một bên. Cóc thấy minh hữu chịu thiệt, lập tức hé miệng, đầu lưỡi ướt nhẹp, không tiếng động cuốn lấy bắp đùi tráng kiện của Lam Ba Ba. Ộp, cóc nhẹ nhàng kêu một tiếng, đột nhiên phát lực. Toàn thân Lam Ba Ba bị treo ngược lên. Rầm, rầm, rầm. Đầu lưỡi cóc nâng lên rồi lại hạ xuống. Lam Ba Ba bị đầu lưỡi cuốn lấy cứ một phát lại một phát nện trên mặt đất. Sức mạnh của cóc làm người ta sợ hãi, nện đến mặt đất rung lắc. Lam Ba Ba bị nện thành hai mắt đầy sao. Nhưng hình như nó da dày thịt béo cũng không bị tổn thương bao nhiêu. Lý Nguyệt nhìn mà rơi lệ đầy mặt, mẹ nó cái này mà là dã quái. Cái này rõ ràng là thần thú được không? Cóc lại một lần nữa ném Lam Ba Ba đến không trung, đột nhiên thu đầu lưỡi của mình lại. Thân thể khổng lồ của sói xám đột nhiên lao ra khỏi khói đen, đốt lên móng vuốt hỏa diễm bạch sắc, hung hăng đập vào người Lam Ba Ba. Lam Ba Ba bị sói xám đập bay ra ngoài, trên người lại không ngừng rơi xuống một ít mảnh vỡ, một đấm của sói xám cứ như khiến nó bị tổn thương một ít. Lý Nguyệt nhìn Lam Ba Ba bị sói xám đập bay, đột nhiên rơi lệ đầy mặt, bởi vì mông lớn của Lam Ba Ba đập tới đầu mình. Lý Nguyệt nhìn mông lớn từ trên trời giáng xuống, chỉ kịp nói ra bốn chữ, mệnh mình chỉ tới vậy thì trước mắt đã tối sầm. Sau đó các đệ tử trong Sâm La Bàn nhận được tin, tức Lý Nguyệt bị Lam Ba Ba đánh chết. Trong phòng học, chúng thầy giáo và đệ tử nhìn thấy một màn này, đều hút ngược lại một ngụm khí lạnh. Bị mông ngồi mà chết, kiểu chết này cũng quá không có tôn nghiêm. Thanh Y nhìn hình ảnh trên tường, suy nghĩ thực lực ba tên kia trong khu rừng. Thanh Y bị ai phát hiện, nếu là mình, đoán chừng cách chết của mình cũng không khá hơn Lý Nguyệt chút nào. Thanh Y có chút ngượng ngùng mà hỏi, thực lực của những vật này không phải mạnh mẽ thái quá rồi sao? Thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản đệ tử bây giờ không ứng phó được. Trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù những học viên này có dùng mưu kế gì, cũng chẳng qua là tấu hề mà thôi. Các thầy giáo nghe được gật gù một hồi, trong tình huống này, có là bọn họ ở đó, dù sao kết quả cũng chỉ là một chữ chết. Tiêu Trần cười nhạo một tiếng nói, nếu như tôi cho anh biết, tình huống hiện tại của nhân tộc, chính là tình huống bây giờ của các vị học viên trong Sâm La Bàn, anh sẽ làm gì? Trong lòng Thanh Y lộp bộp, anh dai này, có thể nói kỹ lại một chút hay không? Tiêu Trần cười ha ha, tôi nói giỡn thôi, không cần áp lực quá. Tiêu Trần cả lơ phất phơ nằm trên mặt ghế, lật người một cái, tiếp tục xem tường thuật trực tiếp. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, Thanh Y không còn chút tâm tình nào xem trực tiếp nữa rồi. Thanh Y đột nhiên nhớ tới một chuyện, truyền âm cho Tiêu Trần hỏi, anh giai này, anh có đề cập qua một lần, nói là bảo tôi tìm được người đại khí vận của nhân tộc, gần đây tôi có chút tin tức rồi. Sở dĩ Thanh Y dùng phương thức truyền âm để đối thoại, thật sự là vì lời nói này nghe hơi rợn cả người, bởi vì cái này liên quan đến tương lai của cả nhân tộc. Tiêu Trần có chút tò mò hỏi, ai thế? Thanh Y lấy một tấm hình ra, đưa cho Tiêu Trần. Nhìn bóng người trên tấm ảnh, Tiêu Trần cười thiếu chút nữa té ghế nói. Một đầu tóc bạc làm người ta chú ý kia, còn không phải là Huyền Tư thì là ai? Nhìn phản ứng của Tiêu Trần, Thanh Y có chút hậm hực chà chà tay, truyền âm nói, chúng tôi điều tra đã qua, tuy đứa nhỏ này là ký chủ của mắt Tu La, nhưng không lâu trước đây còn là một người bình thường, mà thực lực bây giờ so với tôi, đều chỉ có hơn mà không thua, tăng lên nhanh như vậy. Có lẽ có chút liên quan với người đại khí vận trong miệng anh giai. Về đồ vật số mệnh hư vô mờ mịt này, Thanh Y cũng điều tra tương quan rồi, kỳ thật tổng kết lại, thì là ba chữ tình hình chung. Tiêu Trần lắc đầu nói, đúng là người đại khí vận, nhưng có thể không phải đại biểu nhân tộc. Vẻ mặt Thanh Y không tin, rõ ràng là một con người, sao lại không có nghĩa là nhân tộc rồi? Theo như anh nói cũng không chắc chắn, anh kiến thức có hạn. Thanh Y có chút xấu hổ, sống lâu như vậy lần đầu tiên bị người ta nói là không có kiến thức. Tìm lần nữa đi, nếu như con nhóc kia không chết non nửa đường, về sau cũng không phải đối tượng mà các người trêu chọc được. Lời Tiêu Trần nói tiến vào trong tai Thanh Y, sắc mặt Thanh Y có chút khó coi. Tiêu Trần nhíu mày, cho anh một câu tỉnh táo lại, tận lực đừng có ý đồ gì với mắt Tu La, nếu thật sự để cho Tu La đại thế giới hàng lâm sớm, các anh chơi trứng đi thôi. Lời Tiêu Trần nói ngoại trừ có ý bảo hộ Lạc Huyền Tư, coi như là cho Thanh Y một lời tỉnh táo. Nếu như thông minh, bọn họ hoàn toàn có thể bắt đầu cung cấp Lạc Huyền Tư. Làm quan hệ tốt, vậy thì tương đương với nhiều hơn một minh hữu siêu cấp mạnh mẽ. Bên trong Sâm La Bàn, Lý Nguyệt bị đặt mông ngồi chết, tất cả đệ tử đều hôn mê rồi. Màn huyết này vừa sinh ra, hơn nữa còn là bị dã quái cầm mạng này, quả nhiên xứng đáng cái tên ba chữ Tu La Chàng. Trong suối nước, một hồi bạch quang hiện lên, Lý Nguyệt lại không tổn hao gì mà sống lại rồi. Bây giờ, căn bản cậu ta không có dũng khí đặt chân vào khu rừng, những dã quái ở đó là đạn hạt nhân có được không? Lúc này một hồi tiếng bước chân nặng nề vang lên, Lý Nguyệt nhìn lại theo nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Lưu Quân đỡ cái đầu heo, điên cuồng chạy trốn, người nói ngọng nước miếng bay loạn. Sau lưng của cậu ta là một đám tiểu binh nhớn nhác, giơ đại đao mỏng, muốn băm Lưu Quân thành thịt vụn. Lý Nguyệt trợn mắt há mồm, nhìn bộ dạng như vậy, người đường trên, thời gian trôi qua hình như cũng không quá thoải mái. Lý Nguyệt, cứu tôi! Lưu Quân thấy Lý Nguyệt đang ở chỗ nước suối, hô to một tiếng. Lý Nguyệt nhìn đại đao sáng lên trong tay tiểu binh, lòng tắc nghẽn, đây là lại phải chết lần nữa sao? Lúc này bà chủ xinh đẹp kia đột nhiên xuất hiện, nhìn Lưu Quân ôm túi tiền mà hai mắt sáng lên. Anh hùng, muốn nhìn xem đồ của tôi không? Đều là thượng cổ thần khí đấy. Thái độ của bà chủ cực kỳ nhiệt tình, chỉ thiếu điều ôm Lưu Quân hôn một cái. Xem, đương nhiên xem, cho tôi quả bom nguyên tử, bắn chết tụi vương bát đản này đi. Nghĩ đến tao ngộ bi thảm mình gặp khi trở thành người đầu heo. Lưu Quân tức tối hạ quyết tâm. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy vang lên trong đầu Lưu Quân, sau đó giao diện cửa hàng xuất hiện trước mắt. Lần này giao, Diện hàng hóa trong cửa hàng không còn toàn là tối như mực nữa, có mấy vũ khí tỏa ra vầng sáng chói mặt, tựa hồ đã có thể mua sắm. Thấy đại đao của tiểu binh sắp bổ tới mông mình luôn rồi, Lưu Quân vô cùng lo lắng tùy tiện chọn một vũ khí đang phát sáng. Một vầng sáng hiện lên, một chiếc lục lạc tạo hình xinh xắn tinh xảo xuất hiện trong tay. Một nhắc nhở xuất hiện trong đầu Lưu Quân, phong thần linh, vật trang sức nhỏ trên người phong thần trong truyền thuyết, vật phẩm trang sức đẹp mắt, uy lực cực lớn, xa núi lấp biển, thần khí làm màu. Vật trang sức nhỏ, uy lực lớn, mẹ nó mày chọc tao à? Lưu Quân phun ra một búng máu, đã là vật phẩm trang sức rồi, thì còn có thể liên quan tới uy lực cực lớn nữa à? Vẻ mặt Lưu Quân tuyệt vọng nhìn qua Lý Nguyệt, cái này chỉ sợ sắp chết thẳng cẳng rồi. Lý Nguyệt nhanh chóng hét to, thất thần cái gì thế? Không phải mua bảo bối rồi sao? Mau dùng đi. Vẻ mặt Lưu Quân bất lực nhìn sang Lý Nguyệt. Nhìn câu nhắc nhở như đùa kia, Lý Nguyệt tại chỗ phun ra một búng máu. Lý Nguyệt quyết định, dù sao đại đao cũng sắp bổ lên đầu rồi, là ngựa chết thì trước mắt cứ thấy ngựa sống là chọn thôi. Khí cơ trên người Lý Nguyệt điên cuồng tuôn vào trong lục lạc, một cơn gió màu xanh lá bay ra từ trong lục lạc, quấn quanh người Lý Nguyệt. Cảm giác mát mẻ lập tức ập tới, điều này thật sự là thần khí giải nóng mùa hè. Nhìn xung quanh gió bắt đầu nổi lên, trên mặt Lưu Quân lộ ra nụ cười vui vẻ hô, đừng dừng, có hiệu quả rồi. Lý Nguyệt tuyệt vọng gật đầu, chân khí trên người tuôn vào lục lạc như không cần tiền vậy. Nhưng mà gió mát bay ra từ trong lục lạc chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Gió mát gợi lên tóc và góc áo Lý Nguyệt, lại khiến cậu ta lúc này thoạt nhìn có loại cảm giác phiêu nhiên xuất trần, tiêu sái vô cùng. Nhìn bộ dạng của Lý Nguyệt, Lưu Quân mang mặt heo tức chửi ầm lên, mẹ nó lúc nào rồi mà còn làm màu. Lý Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lưu Quân nói, tôi biết làm gì giờ, tôi cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Sau đó đệ tử trong Sâm La Bàn lại nhận được hai tin tức. Đệ tử Lưu Quân bởi vì đoạt tiền, bị tiểu binh nhà mình chém chết. Cậu ta thật sự quá vô địch rồi. Đệ tử Lý Nguyệt làm màu quá mức, bị tiểu binh nhà mình chém chết, cậu ta thật sự quá vô địch rồi. Đường giữa. Hai tổ trưởng núp trong bụi cỏ, triệt để nghiệt ra. Trương Mặc Dỗ phản ứng kịp, cười ha ha vỗ vai của thiếu niên hàm hậu nói, huynh đệ, nén bi thương. Mắt thiếu niên hàm hậu giật giật, thật sự muốn đi lên cho con hàng này mấy cú. Nhưng vào lúc này một tin tức lại truyền vào trong lòng mọi người. Đệ tử Ngư Nhị bởi vì đoạt tiền, bị tiểu binh nhà mình băm thành thịt vụn, cậu ta thật sự quá vô địch rồi. Thiếu niên hàm hậu vui tươi hớn hở vỗ vai Trương Mặc Dỗ, nhìn có chút hả hê nói, huynh đệ nén bi thương. Lúc hai người nói chuyện tán gẫu trong bụi cỏ, một giọng nói vang lên trong đầu bọn họ. Kiểm tra đến hai người các cậu có hiểm nghi ăn không, các cậu lại là đội trưởng, tội thêm một bậc, gây ra sự kiện tức thời, cua đồng chạy mau, chúc các cậu may mắn. Hai người liếc nhau, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Rầm rầm. Trong bóng tối, nơi đường sông xa xa truyền đến một hồi tiếng nước kịch liệt, một bóng dáng như chiếc xe tải nhỏ vọt về phía hai người còn đang trợn mắt há mồm. Ta là một khu cua đồng, ta di chuyển vô cùng lợi hại. Trong miệng cua đồng lải nhải liên miên, nhưng thân thể lại không hề dừng lại vọt tới hai người, như một chiếc xe tăng hạng nặng, trong lúc chạy chấn cho đại địa đều run rẩy. Chia nhau ra, ai bị nhằm vào thì tính là không may. Thiếu niên hàm hậu nói rồi nhanh chân bỏ chạy. Trương Mặc Dỗ sửng sốt, mắng to thằng này không có nghĩa khí. Mắng xong lại vô cùng lo lắng trốn chạy để khỏi chết mất. Cua đồng thẳng tắp theo dõi Trương Mặc Dỗ, không nhanh không chậm dán sau mông hắn. Trương Mặc Dỗ vừa chạy, vừa quay đầu lại nhìn, mắng, đuổi theo ông đây làm gì vậy? Đuổi con hàng kia kìa. Nó nhiều thịt lắm. Cua đồng căn bản không phản ứng Trương Mặc Dỗ, chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm số câu khá khó hiểu. Ta di chuyển pro, ta thanh tú hơn nhiều người, đại lão lật xe nơi ta nhiều vô số kể. Trương Mặc Dỗ chửi suốt dọc đường, chạy đến sắp nổ cả phổi. Nhưng con cua đồng kia vẫn không nhanh không chậm đuổi sau mông cậu. Dù sao cho dù tốc độ của Trương Mặc Dỗ rất là nhanh, thế nhưng khoảng cách giữa cậu và cua đồng vẫn luôn giữ vững trong vòng 100 mét. Tuy ta thoạt nhìn cồng kềnh, nhưng ta biết công kích, còn có thể di chuyển vòng xoắn. Nghe con hàng này nói liên miên cằn nhằn, Trương Mặc Dỗ tức đến phun ra một búng máu, nhưng mà vẫn cần mạng chứ, thế là dồn hết sức lực lại chạy như phát điên. Đội trưởng, anh đang làm gì thế? Ngưu Nhị đang ở suối cua nước Trương Mặc Dỗ như bị đốt mông hỏi. Trương Mặc Dỗ quay đầu lại, chỉ cua đồng như xe tải nhỏ cách đó không xa, khó thở nói, con hàng này như ăn phải thuốc kích dục á, cứ đuổi theo ông đây mãi thôi. Ngưu Nhị há to miệng, nhanh như chớp chạy không có bóng dáng. Giọng Ngưu Nhị, truyền đến từ xa xa, đội trưởng bảo trọng, đội trưởng tạm biệt. Trương Mặc Dỗ, cậu, ta di chuyển pro. Giọng cua đồng lại truyền vào trong tai Trương Mặc Dỗ. Pro cái con mẹ mi á, có giỏi thì mi đứng lên múa hát đi. Trương Mặc Dỗ mắng một câu, lại bắt đầu hành trình chạy trối chết. Khi ta nghe được yêu cầu của Mi, thật ra ta định từ chối rồi, ta suy nghĩ thật lâu, tuy rằng yêu cầu này rất không hợp lý, nhưng ta vẫn quyết định để Mi hiểu được bản lĩnh của ta. bla bla bla, Cua Đồng không ngừng lẩm bẩm sau lưng Trương Mặt Dỗ như là máy hát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương Mặt Dỗ không chỉ phải chạy chối chết, còn phải bị con hàng này tàn phá về mặt ngôn ngữ. Đây quả thực là tra tấn cả hai tầng tinh thần và thân thể. Trương Mặt Dỗ cảm giác mình sắp điên rồi. Hơn nữa duy trì di chuyển với tốc độ cao trong thời gian dài, khiến cho chân khí trong cơ thể cậu bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Sau khi chạy mấy vòng quanh bản đồ bên mình, hai mắt Trương Mặt Dỗ có chút mơ hồ, ngực đau như bị kim châm. Nhà ở trong cốc nhỏ gần sông, thôn Bắc Quang đáp lên đài hát ương ca. Chị em tôi đi một lát sẽ quay về, nguyên một đám hoa hồng lá xanh thật đẹp. Lúc này một hồi tiếng ca truyền vào trong tai Trương Mặt Dỗ. Trương Mặt Dỗ vô thức quay đầu nhìn. Thân thể cao lớn của Cua Đồng kia thế mà đứng lên thật. Mấy chân ngắn nhỏ kia chống đỡ thân thể tráng kiện, lung la lung lay, thật sợ nhỡ không cẩn thận phát là gãy mất chân. Cua Đồng uốn éo, trong miệng còn vui sướng hát ca, như một đứa thiểu năng. Hình ảnh này suýt chút nữa làm cay mù mắt Trương Mặt Dỗ. Phụt! Trương Mặt Dỗ rốt cuộc không kiên trì nổi, tra tấn về cả mặt thể xác và tinh thần khiến cậu trực tiếp phun ra một búng máu, té xuống đất. Đệ tử Trương Bác, rõ ràng bị Cua Đồng đuổi theo mệt chết, cậu ta thật sự quá vô địch rồi. Ha ha, thằng ngốc kia! Thiếu niên hàm hậu ngồi xổm trước tháp, cất tiếng cười to. Nhưng mà hình như cậu đã quên mất, trên một tấm bản đồ có hai con Cua Đồng. Ngay tại lúc cậu cười đến mức sắp chảy cả nước mắt, một thân hình đánh về phía cậu như gió bay điện chớp. Rất hiển nhiên tính tình con Cua Đồng này, không dễ nói chuyện giống như con đuổi theo Trương Mặt Dỗ kia. Lúc thiếu niên vui vẻ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cua Đồng đâm thẳng lên trên tường, chết thẳng cẳng. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng của hai người họ. Bởi vì hai con Cua Đồng này như chỉ biết họ thôi vậy, cứ canh giữ ở trong suối nước, cùng đợi hai người họ sống lại. Vì vậy trên bản đồ có thể thấy một phong cảnh đẹp đã, hai con cua sông lớn, đuổi theo đội trưởng hai bên không ngừng chạy. Mà mọi người cũng thỉnh thoảng thu được tin tức tổ trưởng nhà mình bị đuổi theo mệt chết hoặc là bị đâm chết. Hiện tại hai người xem như hiểu rõ ý tội thêm một bậc là gì, đây là kết quả đuổi từ đầu đến cuối mà. Lần đối chiến này quả thực trở thành một trò khôi hài, mỗi một đệ tử đều chết đi với các loại phương pháp hiếm thấy. Bị tháp phòng ngự đánh chết, bị đao khí của tiểu binh phóng chết, đi ngang qua khu rừng bị Hồng Ba Ba thuận tiện truy chết, bị thiên lôi đánh chết. Các loại nguyên nhân chết của học viên tổng hợp lại đoán chừng đều có thể xuất bản ra một quyển sách. Tên sách là 100 cách chết không não nhất lịch sử. Tuy rằng số lần mọi người chết có hơi nhiều, nhưng mà bọn họ vẫn cảm nhận được chỗ tốt. Linh khí trong tu la tràng này so với ngoại giới còn cao hơn không ít, hơn nữa mọi người lúc nào cũng ở bên bờ sinh tử, rõ ràng có người đã đột phá trong một giờ ngắn ngủi này. Điều này lại khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng là cũng có đại cơ duyên. Một giờ qua nhanh chóng trôi đi, bình quân mỗi người đều chết hết 10 lần. Tự chung lại thì đây là tuổi thọ một năm đấy. Mọi người khóc không ra nước mắt, nếu mà chết thêm mấy lần nữa, vậy mẹ nó nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mất. Một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai chúng đệ tử. Trò chơi kết thúc, không ai thắng lợi, trừng phạt toàn bộ thành viên chết một lần. Từng tia sét khủng bố chuẩn xác nện lên đầu mọi người. Trước mắt mọi người đen nhánh, đợi đến lúc lại có ánh sáng, mọi người đã nhìn thấy nụ cười không có ý tốt của Tiêu Trần. Một đám phế vật, xem tôi treo các người lên hết này. Nhìn nụ cười đầy thiện ý kia của Tiêu Trần, mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Thiếu niên hàm hậu hỏi với vẻ mặt đưa đám, cao thủ đại ca, tôi đã đột phá rồi đấy, vậy mà cũng gặp phải tai ương ào. Thiếu niên hàm hậu vẫn luôn bị con cua sông người ác không nói nhiều đuổi, tới khi trò chơi kết thúc. Cậu chính là người chết nhiều nhất, một mình cậu thôi đã chết 10 lần 8 lần, và cậu đã kéo cao không ít số lần tử vong bình quân của mọi người. Thế nhưng đây cũng không phải là không có lợi, thiếu niên hàm hậu từ lúc 1-2 phút chết một lần. Càng về sau thì phải mấy phút mới chết một lần, mỗi một lần chết, cậu đều có tiến bộ. Đến cuối cùng cậu thậm chí còn có dũng khí trực tiếp đối diện. Chính là như vậy giúp cậu trực tiếp đạt đến phá thiên cảnh, rốt cuộc chính thức đi lên con đường tu hành. Tiêu Trần trừng mắt nói, phế vật nhà cậu đã chết gần 20 lần, lời này cậu nói mà không thấy ngại à? Thiếu niên hàm hậu xoa tay hậm hực, không biết phải phản bác thế nào. Tiêu Trần vỗ tay một cái, từng đợt tử khí đột nhiên chui ra từ trong cơ thể, trói chặt 10 người này lại. Bọn họ luống cuống, bởi vì sau khi bị hắc khí quỷ dị này trói chặt, bọn họ phát hiện khí cơ của bản thân thế mà lại không thể vận hành, bọn họ thành thịt béo nằm trên thớt. Tôi không phục. Trương Mặt Dỗ lắp bắp, hét lên mặc dù không tự tin lắm. Trương Mặt Dỗ vừa hét lên, ngược lại thật sự còn có 2-3 người phụ họa. Chỉ là giọng của bọn họ đều hơi nhỏ, có vẻ không đủ tự tin. Những học viên đã từng quen biết Tiêu Trần còn lại, vẻ mặt sùng bái nhìn mấy người kia, biểu cảm trên mặt rõ ràng viết 4 chữ, dũng khí đáng khen. Tiêu Trần giơ nắm tay lên, đánh cho những người kia một trận. Không phục thì câm cho ông. Sau khi đánh mấy người thành đầu heo, Tiêu Trần để lại một câu nói, tổ 3 tổ 4, chuẩn bị một chút, chờ tôi treo bọn họ lên thì đến phiên mấy người đi chơi game rồi. Người của hai tổ bị điểm danh, đều nhìn thấy sự bất an sâu đậm từ trong mắt đối phương, kết quả này đúng là có hơi thảm. Nói xong Tiêu Trần vui vẻ gọi Cẩu Đản đang đứng bên cạnh chăm chú ăn bánh bích quy, kéo mấy người đi về phía cửa trường học. Mà mấy tên bị đánh thành đầu heo thì nằm thẳng cẳng trên mặt đất, bị Tiêu Trần kéo đi giống như kéo chó chết. Lúc xuống lầu lại khổ cho mấy người bọn họ, đầu không ngừng va đập trên cầu thang, khiến đầu của bọn họ càng lúc càng giống đầu heo. Hu hu mẹ, mẹ ơi con muốn về nhà, con muốn về nhà. Trương Mặc Dũ khóc giống như đứa bé, ở trong Sâm La Bàn bị cua sông tra tấn về cả tinh thần và thể xác, hiện tại lại phải bị thêm một lần. Trên đầu truyền tới cơn đau nhức khiến cậu sống không còn gì luyến tiếc. Đồ bạo quân nhà ngươi, kẻ độc tài. Ui cha. Tôi không phục, tôi không phục, những quái vật kia vốn chúng tôi không thể đối kháng, dựa vào cái gì nghiêm phạt. Ui ra. Đau. Mấy người hô to gọi nhỏ, thế nhưng Tiêu Trần lại như không nghe thấy, lôi kéo mấy người vui vẻ đi về phía cửa. Lúc này đúng là thời điểm tan học, từng tầng học sinh cùng theo phía sau bọn họ xem náo nhiệt. Trời đựu, bố vợ tao đúng là trâu bò, chị cho lớp một cấp thiên dễ bảo. Cái gì mà bố vợ mày, cái thứ không biết xấu hổ này. Gì không phục à? Solo không? Chơi luôn. Tao lại sợ quá cơ. Trong quần chúng ăn dưa vây xem bạo phát sự rối loạn không nhỏ, thế nhưng điều này cũng không thể dập tắt cơn hóng chuyện của mọi người. Tiêu Trần đi chậm gì gì, như là tản bộ. 10 người bị tử khí chói, giống như con khỉ trong vườn thú bị người tham quan. Chỉ có thể mặc cho quần chúng ăn dưa chỉ trỏ, mà điều bọn họ có thể làm cũng chỉ là trơ mắt nhìn. Mặt mũi này rốt cuộc ném đến nhà bà ngoại rồi. Ở cổng trường học có một dãy cây cột thô lớn màu đen. Nhìn những cây cột này, cuối cùng các học viên cũng hiểu rõ treo lên trong miệng Tiêu Trần là có ý gì. Cao thủ đại ca, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể đổi phương thức khác không? Tiêu Trần gật đầu, có thể, tôi treo các cậu lên đường dành riêng cho người đi bộ, chơi không? Phong thủy ở đây thật không tệ, tôi rất thích ở đây. Tiêu Trần liếc mắt, giống lên một tiếng, mẹ mày. 10 người chỉnh chỉnh tề tề bị tử khí cột vào trên cây cột. Thảm nhất vẫn là hai vị đội trưởng, bởi vì Tiêu Trần cột hai người bọn họ lên cây cột cao hơn không ít. Điều này làm cho hai bọn họ nhìn qua không giống với người thường, có cảm giác như hạc đứng trong bầy gà. Liếc mắt nhìn lại, mọi người nhất định sẽ vô thức tập trung ánh nhìn lên hai người bọn họ. Đây là muốn phơi nắng thành thịt khô à? Bàng ca quá trâu, loại thao tác như kiểu này, cũng chỉ có bàng ca làm được. Mày hiểu cái chim á, cái này kêu là, trời giáng đại nhậm tại tư nhân cũng, trước phải làm khổ tâm trí của hắn, làm đói da thịt của hắn. Hành gân cốt của hắn. Mọi người thấy học viên bị trói ở trên cây cột, nghị luận ầm ĩ. Sau khi cột chắc mọi người, Tiêu Trần vui vẻ phủi tay nói, cứ treo vậy đi ha, đợi ngày mai tôi tới trường thì thả cho các cậu xuống. Tiêu Trần nói xong định rời khỏi, Trương Mặt Dỗ mặt đầy nước mũi nước mắt hét lên, cao thủ đại ca. Hừ. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn con hàng này. Trương Mặt Dỗ nhìn khuôn mặt mang theo nụ cười thiện ý, khẽ run rẩy quên hết điều mình muốn nói. Có việc. Tiêu Trần không có ý tốt hỏi. Tôi đói bụng. Cuối cùng Trương Mặt Dỗ cuối viện cái cớ siêu nát. Đồ điên. Tiêu Trần mắng một tiếng. Ngay lúc Tiêu Trần muốn trở về phòng học, trong thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc. Bầu trời đột nhiên tối sầm, một vòng xoáy mây đen hình thành nhanh chóng trên cửa học viện. Vòng xoáy mây đen đè cực thấp, dường như toàn bộ màn trời đều bị đè ép, một sự áp lực khiến linh hồn mọi người đều run rẩy dâng lên trong thiên địa. Tiêu Trần nhíu mày, thầm nghĩ, yêu khí mạnh thật, tìm tới cửa nhanh như vậy sao? Tiêu Trần nhìn Cẩu Đản trốn phía sau mình, khẽ vỗ đầu con bé, ý bảo nó đừng khẩn trương. Vòng xoáy mây đen bắt đầu xoay tròn, từng tia chớp màu đen không ngừng lóe lên trong vòng xoáy. Chính giữa vòng xoáy kia đen nghìn nghịt, như là lỗ đen cắn nuốt vạn vật, hù cho mọi người như nhũn cả chân. Xoẹt, xoẹt, tia chớp đen khiến mọi người dựng cả tóc gáy, dường như ngay sau đó tia chớp đen ấy sẽ bổ lên người mình vậy. Giáo viên học viện phát hiện tình huống không đúng, cả đám đi tới cửa trường học. Nhìn tình cảnh như trời phạt trên bầu trời, đều nuốt nước miếng. Trước tiên tổ chức học sinh tị nạn. Trong học viện thế có chỗ tránh nạn chuyên môn, đều được xây dựa trên tiêu chuẩn phòng hạch. Thanh Y nói với các giáo viên, rồi đi đến bên người Tiêu Trần. Cảm thụ được yên khí khổng lồ tràn ngập trong không khí, lòng Thanh Y trực tiếp nguội lạnh một nửa. Đây là lần đầu thấy được yêu khí mạnh mẽ như vậy, cái này vốn là sự tồn tại không phải bọn họ có thể chống đỡ được. Người anh em, đây là yêu vật gì vậy, tại sao lại có yêu khí khổng lồ như vậy được? Thanh Y nhìn Tiêu Trần bình chân như vậy, trong lòng yên ổn hơn không ít. Tiêu Trần liếc xéo Thanh Y, tức giận nói, anh bị điên à? Chính chủ còn chưa hiện thân, sao mà tôi biết là cái thứ gì được? Thanh Y, ạc, đi đùng. Lúc này từng đợt tiếng sấm đi đùng vang lên trong thiên địa, cả vùng tựa hồ đều run rẩy. Tia chớp đen chợt sáng chợt tắt trong vòng xoáy mây đen, cảnh đại yêu lâm thế này khiến mọi người chấn động đến trong lòng phát lạnh. Cao thủ đại ca, cao thủ đại ca, cứu mạng với. Đám học viên bị trói trên cây cột gào khóc thảm thiết, bọn họ nghĩ ngay sau đó mình cũng sẽ bị tia chớp đen nọ đánh thành thịt khô. Kêu nữa, tôi ném các cậu vào trong mây sét cho bị đánh bây giờ. Tiêu Trần hung tợn nói một câu, mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đì đùng. Tiếng sấm càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc. Một cây gậy lớn màu vàng thò ra từ chính giữa vòng xoáy mây đen. Cây gậy lớn màu vàng lóe lên ánh vàng, thần uy quá lớn, trực tiếp lấn át tia chớp đen. Thanh Y ngẩn người, lấy ra một quyển sách nhỏ ố vàng từ trong lòng mình, nhanh chóng lật đến một tờ trong đó. Trên trang sách ấy vẽ một cây gậy lớn, dưới cây gậy dưới có chữ viết giải thích rõ. Gậy Kim Cô, binh khí tùy thân của yêu vương Tề Thiên Đại Thánh. Một câu giải thích rất đơn giản, thế nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi. Cái tên Tề Thiên Đại Thánh có ai không biết, có ai không hiểu. Thanh Y xoa mồ hôi trán, so sánh hoa văn mấy chỗ của cây trên không trung cùng với cây trong sách. Mãi xác nhận qua lại, Thanh Y nuốt nước miếng nói, gậy Kim Cô. Tiêu Trần thích thú đánh giá cây gậy lớn kia. Đại danh của Tề Thiên Đại Thánh có ai mà không biết, có thể nói là mọi người trong Trung Quốc đều biết. Nước ngoài có các loại siêu nhân anh hùng hư cấu như Batman, Spider-Man, siêu nhân loại vân vân. Thế nhưng Trung Quốc lại gần như không có nhân vật anh hùng như vậy, duy nhất một Tề Thiên Đại Thánh, cũng có thể tính là siêu nhân anh hùng trong lòng tất cả đứa bé rồi. Khi truyền thuyết biến thành sự thật, mọi người sẽ phát hiện, thứ anh hùng trong lòng mình có thể mang tới chỉ có sợ hãi. Cẩu Đản lau nước bọt nơi khóe miệng, lại kéo góc áo của Tiêu Trần. Ba, con muốn ăn kẹo que kia. Giọng mềm mại của Cẩu Đản vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiêu Trần suýt nữa thì phun ra một búng máu. Kẹo que ở đâu ra? Theo ánh mắt của Cẩu Đản, nhìn lên bầu trời. Lúc này gậy Kim Cô đã lộ ra không ít độ dài, cộng thêm mây sét đen không ngừng xoay tròn. Bộ dạng như vậy nhìn qua thật giống như một cây lollipop cực lớn. Tiêu Trần vỗ đầu của Cẩu Đản, ngữ trọng tâm trường nói, Cẩu Đản à, cây lollipop này chúng ta không ăn được đâu. Trở về nhà kêu bà làm sườn xào chua ngọt cho con được không? Cẩu Đản lau nước miếng, vui vẻ gật đầu. Cẩu Đản có điểm này tốt, tuy rằng tham ăn, nhưng vô cùng nghe lời. Cây cột như cột trụ trời lớn trên bầu trời rốt cuộc lộ ra toàn cảnh. Cây gậy dài đến trăm trượng kia tỏa ra ánh sáng màu vàng, chiếu rực nơi này. Rõ ràng mang theo yêu khí kinh thiên, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm. Phần đỉnh cây gậy vàng không ngừng cong, điểm điểm về bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Cho đến khi điểm về phía của Tiêu Trần, cây gậy vàng đột nhiên bật thẳng, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, phóng thẳng về phía Cẩu Đản. Nhìn cây gậy Kim Cô nhanh chóng lao tới gần, trái tim Thanh Y đều sắp nhảy tới cổ họng. Thế nhưng trái lại Tiêu Trần lại không có ý ra tay ngăn cản cây gậy màu vàng. Tiêu Trần không nhận thấy được một tia ác ý, thậm chí từ trên cây gậy vàng toàn là sự vui mừng, giống như đứa trẻ đi lạc tìm được mẹ mình vậy. Cây gậy sau khi thu nhỏ chỉ dài bằng chiếc đũa ngắn, nó nhảy cẫng hoan hô đi tới bên người Cẩu Đản. Nó không ngừng xuyên tới xuyên lui bên người Cẩu Đản, bộ dạng rất vui vẻ. Cẩu Đản dường như cũng cảm nhận được thiện ý của cây gậy vàng, vẻ mặt con bé tò mò xòe bàn tay ra. Cây gậy nhỏ màu vàng ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay của Cẩu Đản. Điều khiến người ta cho dù thế nào cũng không ngờ được là Cẩu Đản há miệng cắn một cái lên trên cây gậy. Tiêu Trần cũng không kịp ngăn cản, động tác của con hàng này thực sự quá nhanh. Cẩu Đản cắn một cái, sau đó, Cẩu Đản bật khóc. Cẩu Đản há miệng, một chiếc răng mang máu rơi ra khỏi miệng. Cẩu Đản khóc tê tâm liệt phế, mà cây gậy vàng bị cắn lại nhảy lên trên vai Cẩu Đản, không ngừng chọc tóc Cẩu Đản, hình như là đang an ủi. Ha ha! Tiêu Trần rất không phúc hậu bật cười, nhặt chiếc răng rớt trên mặt đất lên. May mà không phải răng cửa, nếu không một cô nương xinh đẹp như vậy, há miệng lại thiếu mất một cái răng cửa, đó thật đúng là phá hư phong cảnh. Tiêu Trần cũng không có ý lắp răng về cho Cẩu Đản, để con bé kia nhớ đời, xem sau này còn dám cái gì cũng bỏ vào miệng không. Tiêu Trần dùng giấy gói kỹ hàm răng nói, Cẩu Đản đừng khóc, chờ lát nữa về nhà ném chiếc răng này xuống giường, con sẽ lại mọc ra chiếc răng nữa thôi. Cẩu Đản lau nước mắt, nhận chiếc răng của mình, phồng má, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng vẫn còn sụt xịt mấy cái. Tiêu Trần nhìn mà buồn cười, chuẩn bị an ủi con gái của mình. Thế nhưng lúc này, một giọng nói nóng nảy từ đằng xa truyền đến. Đồ chó hoang, có biết lái xe không hả? Lắc đến mức ông đây xém thì ói hết đống cỏ đã ăn ngày hôm qua ra rồi. Giọng này hào phóng không kiềm chế được, vô cùng trung khí, như loa công suất lớn. Thực sự là người chưa tới tiếng tới trước. Cùng với giọng nói này xuất hiện, tiếng xe hơi vang rền truyền tới bên này. Tiêu Trần đưa mắt nhìn qua, suýt chút nữa thì tắc nghẽn cơ tim. Con mẹ nó thằng ngốc này tới từ đâu vậy? Xa xa một chiếc xe Việt dã tạo hình khoa trương gầm thét lao tới cổng học viện. Trên đỉnh xe Việt Dã có một người vạm vỡ mặc tây trang, đeo kính râm đang đứng. Xe Việt Dã chạy nhanh như bay, đại hán đứng ở trần xe hùng hùng hổ hổ, nhiều lần đều suýt chút nữa bị hất bay ra ngoài. Thanh y sửng sốt, sắc mặt kịch biến. Bởi vì yêu khí tận trời trên người đại hán nọ, sợ yêu khí mới xuất hiện trong mây sét màu đen còn mạnh hơn không ít. Loại yêu khí này, phỏng chừng một mình đại hán ở đây đã không có địch thủ. Người anh em, đây là yêu quái gì? Thanh y bất an hỏi. Ngọn lửa xanh lam trong mắt Tiêu Trần đột nhiên nhảy lên. Lúc nhìn về phía đại hán lần nữa, cảnh tượng trong mắt Tiêu Trần đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ảo ảnh một con mãng ngưu to lớn dựng đứng phía sau đại hán, yêu khí màu đen trên người phóng lên cao. Tiêu Trần đánh giá thực lực của đại hán, hẳn là long môn cảnh của trung tam cảnh, chính là không kém nhiều lắm với thực lực mặt ngoài của mình bây giờ. Trên địa cầu ngày nay, loại thực lực này, nếu như cộng thêm thật nhiều thuộc hạ, lật tung nhân tộc cũng đủ rồi. Tiêu Trần lắc đầu, cười ha hả nói, một con ngư yêu long môn cảnh mà thôi. Long môn cảnh, mà thôi. Trái tim Thanh Y lỡ nhịp. Tiêu Trần nhìn Thanh Y, suy cười nói, thế nào, một con yêu quái long môn cảnh chẳng lẽ còn có thể lên trời được? Thanh Y ôm ngực mình, đại yêu quái long môn cảnh mà còn không thể lên trời. Vậy đống cặn bã đồng thân cảnh như bọn họ, có phải chỉ có thể ăn đất không? Két. Thanh chói tai văng lên, chiếc xe Việt dã thô lỗ kia được díp một cách đẹp mắt, vững vàng đứng trước cửa học viện. Đại hán trên trần xe nhảy xuống, vẻ mặt trang nghiêm ôm quyền với ba người đứng ở cửa trường học. Tại hạ. Uệ. Đại hán vừa há miệng nói hai chữ thì đã nghiêng đầu qua một bên, ói ra. Nhị vương ngài không sao chứ? Vài người nhảy xuống xe Việt dã, cũng đeo kính râm mặc tây trang. Mấu chốt nhất là bốn người nhảy xuống xe đều có vẻ ngoài mi thanh mục tú. Không biết còn tưởng rằng đây là oppa nhóm nhạc nam nữa. Đại hán khoát tay ý bảo mình không sao. Uệ. Đại hán lại phun ra một đống mật xanh mật vàng. Lúc này mới lau miệng, liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh. Đại hán quay đánh đấm mấy người đấy. Này thì đứng này. Hử. Đại vương đang ở trước mắt, không biết quỳ lại vấn an à. Phịch, phịch. Mấy tiểu yêu bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vội vàng quỳ xuống, cao giọng hô to với cẩu đản. Đại vương uy vũ, đại vương uy vũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cẩu đản tò mò nhìn những khách không mời mà đến này, lòng cô đối với những người này, hình như cũng không chống cự cho lắm. Thanh y bị ai phát hiện, mấy tên gọi là tiểu yêu quái này, cũng là nhân vật anh ta không chọc nổi. Đại hán thỏa mãn gật đầu, ôm quyền với ba người nói, tại hạ Ngư Thông Thiên, hôm nay tới đây là muốn đón vương chúng tôi quay về, quấy rầy nhiều, còn mong các vị thứ tội. Giọng đại hán hào phóng ngang ngược. Mang hơi thở giang hồ nồng đậm, cộng thêm mấy bộ trang phục kia, rất dễ khiến người ta tưởng lầm là đại ca xã hội đen. Ngư Ma Vương. Tiêu Trần tò mò hỏi. Đại hán tự, xưng Ngư Thông Thiên sửng sốt một chút, lắc đầu nói, Ngư Ma Vương chính là thập tam thái bảo của Hoa Quả Sơn, Ta Phi, một trong 13 đại yêu, sao tôi có thể so sánh được, tôi chỉ là một con ngư yêu có chút bản lĩnh mà thôi. Tiêu Trần nghĩ con hàng này thú vị đấy, chí ít tính cách không khiến Tiêu Trần thấy ghét. Tiêu Trần kéo cẩu đản đến trước người mình. Đây chính là đại vương mấy người muốn tìm đi. Hán tử sửng sốt một chút nói, rõ ràng đại vương chúng tôi là hoa yêu, vì sao anh lại nói là đại vương bát? Tiêu Trần hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn hộc máu, không phải đại vương bát, là đại vương đi. Hán tử càng thêm mơ hồ, mẹ nó cái này khác nhau ở chỗ nào? Dù sao cũng là đại vương bát cả. Tiêu Trần nhịn xuống xúc động đánh chết cái tên này, hỏi, mấy người tới tìm con gái tôi làm gì thế? Tiêu Trần đây là biết rõ còn cố hỏi, yêu tộc tới nơi này tìm cẩu đản. Ngoại trừ muốn đón yêu vương đời mới về ra thì còn có thể có mục đích gì? Ngưu Thông Thiên hơi sững sờ, yêu vương tương lai của yêu tộc mình, sao lại thành con gái của một nhân loại rồi, việc này không khoa học lắm. Lớn mật, yêu vương tương lai của yêu tộc ta, sao có thể là con gái của mi được? Một con tiểu yêu quỳ bên cạnh tức giận nói. Kết quả lại bị Ngưu Thông Thiên hành hung một trận, thứ không quy củ, ở đây tới lượt người nói chuyện sao? Nhị vương uy vũ, nhị vương uy vũ. Ba con tiểu yêu còn lại vội vã nịnh hót. Ngưu Thông Thiên ôm quyền bồi thường chỗ không phải, hỏi, đây là đại vương của chúng tôi, không thể nào là con gái của cậu được, hơn nữa cậu là nhân loại, đại vương lại là yêu, có liên quan gì tới nhau đâu. Cẩu đản nghe xong Ngưu Thông Thiên nói, thở phì phò giơ nắm tay, ba ta chính là ba ta, đại ngưu ngưu mi đừng nói lung tung. Ngưu Thông Thiên nhìn cẩu đản dở khóc dở cười, một đại yêu quái như mình, bị người khác gọi là đại ngưu ngưu thực sự có chút không được tự nhiên. Tiêu Trần vui vẻ nói. Chuyện trong này có hơi lòng vòng, thế nhưng hiện tại cẩu đản chính là con gái tôi, cậu muốn mang con gái tôi đi, đó là chuyện rất không thể nào. Ngưu Thông Thiên tháo kính râm xuống, trừng mắt trâu như chuông đồng nói, dựa vào đâu, đây chính là yêu vương tương lai của chúng tôi, là hy vọng của toàn yêu tộc. Tiêu Trần trợn trắng mắt, gửi hy vọng lên người một con bé, yêu tộc mấy người cũng không tốt lắm nhỉ. Ngưu Thông Thiên cứ như bị đâm phải chỗ đau, thoáng cái nhảy dựng lên, ngày hôm nay dù tôi có phải đoạt, cũng phải đoạt đại vương về. Tiêu Trần liếc mắt, tuy rằng mặt ngoài Tiêu Trần là long môn cảnh, thế nhưng muốn thu thập Ngưu Thông Thiên cũng là thông thiên cảnh đúng là không khó khăn lắm. Tiêu Trần cười híp mắt ngoắc tay, nếu cậu có thể đụng tới tôi một chút, tôi sẽ cho các câu mang cẩu đản đi. Bị người khinh thường như vậy, trong lỗ mũi Ngưu Thông Thiên phun ra hai cột khí trắng. Đứa nhỏ vô tri, nể mặt của đại vương, ngày hôm nay ta sẽ thủ hạ lưu tình, không đánh chết mi. Ngưu Thông Thiên không nói lời thừa, toàn thân tuôn ra yêu khí, phóng thẳng về phía Tiêu Trần. Nơi Ngưu Thông Thiên đi qua, xi măng dưới chân tất cả đều vỡ vụn, bạo lực như vậy, 10 người trên cột nhìn mà líu lưỡi không ngớt. Có lẽ bọn họ không biết, đây là Ngưu Thông Thiên tùy ý va chạm. Ngưu Thông Thiên sợ đụng chết Tiêu Trần, không thể bàn giao cho đại vương nhà mình, tận lực áp chế thực lực của mình. Cẩu Đản tức giận nhìn Ngưu Thông Thiên, đại ngưu ngưu, đồ khốn nạn. Tựa hồ cảm nhận được Cẩu Đản tức giận, gậy kim cô đứng bả vai Cẩu Đản biến dài hơn. Gậy kim cô đánh lên đầu Ngưu Thông Thiên. Bịch, bịch, bịch. Ngưu Thông Thiên nhìn gậy kim cô đập xuống, không dám qua loa, nhấc tay ngăn cản. Kết quả thoáng cái đã bị nện vào trong đất. Ôi, ôi, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, tôi không có ác ý, chỉ là muốn khiến tiểu tử này nhớ lâu chút. Bịch, gậy kim cô cũng mặc kệ, cứ đập không nhiều lời. Ai ôi, trời má, Ngưu Thông Thiên bị đập cho đầu đầy bao, cực kỳ giống trên đầu Phật tổ đầu đầy trứng vịt. Thằng kia, có giỏi thì đi ra đấu một mình, đừng nấp ở phía sau đại vương chúng tôi. Ngưu Thông Thiên tức giận khí trắng trong lỗ mũi phun ra. Tiêu Trần phất tay, một luồng tử khí quấn lấy gậy kim cô, kéo nó về bên người Cẩu Đản. Ngưu Thông Thiên nhìn mà mắt giật giật, gậy kim cô này là thần khí có linh chân chính, sao có thể nói kéo là kéo được. Tiêu Trần dậm chân một cái, mặt đất dưới chân phát ra tiếng răng rắc chói tai. Một cái khe lớn kinh khủng chậm rãi nứt ra dưới chân Tiêu Trần, tốc độ cực nhanh phóng về phía Ngưu Thông Thiên bị đập vào trong đất. Hai tay Ngưu Thông Thiên vỗ mặt đất, cả người mạnh mẽ ngoi lên, thế nhưng vẫn chậm một bước. Cái mông của Ngưu Thông Thiên bị một luồng khí cơ vô hình vọt tới, cả người xông thẳng lên trời giống như cưỡi tên lửa. Tiêu Trần vung tay lên, một cái ảo ảnh không đầu to lớn xuất hiện sau lưng. Ảo ảnh Thông Thiên, cao tới trăm trượng, cầm trong tay chiến phủ, toàn thân đẫm máu. Một luồng chiến y bất khuất mãnh liệt xuất ra từ ảo ảnh, cuốn lên đại địa. Thiên Vũ Thiên Trinh, Hình Thiên và Hoàng Đế tranh ngôi thần, đế chém đầu hắn, chôn tại núi Thường Dương. Chính là Hình Thiên lấy bầu vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, lấy búa làm vũ khí. Người sau thường lấy Hình Thiên múa mộc búa, chí mãnh khác bình thường để hình dung ý chí bất khuất ấy. Chiêu Thiên Vũ Thiên Trinh này của Tiêu Trần được sáng tạo ra từ sự tích Hình Thiên. Trước đây lúc Tiêu Trần còn chưa thành đế, bởi vì quá mức nghịch ngợm, bị Ngũ Đại Tiên Tông liên thủ tru sát. Tiêu Trần tại trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ chiến ý bất khuất, sáng chế chiêu này. Sau đó càng đánh càng mạnh, giết cao thủ của Ngũ Đại Tiên Tông đến hoa rơi nước chảy, người chết người tàn. Một trận chiến này cũng trực tiếp khiến Tiêu Trần tìm ra cơ hội trở thành đế. Tiêu Trần có thể thành đế, chiêu Thiên Vũ Thiên Trinh này, có thể nói là có công lao không thể bỏ qua. Thiên Vũ Thiên Trinh, dùng lúc bình thường thì thật ra uy lực cũng chỉ bình thường thôi, thậm chí có vẻ không bằng một số chiêu thức Tiêu Trần chế đùa. Một chiêu này nhất định phải dùng ở trong tuyệt cảnh, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thiên Vũ Thiên Trinh có thể nói là tuyệt kỹ lật bàn của Tiêu Trần. Giờ dùng trong tình huống như vậy, rõ ràng là Tiêu Trần đang nhẹ tay. Tiêu Trần cũng không muốn làm thịt con trâu này, bởi vì này tên chính là kiện tướng đắc lực của con gái nhà mình sau này. Tiêu Trần cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, tiểu ngưu ngưu, nếu như có thể tiếp được chiêu này của tôi, thì chứng minh cậu có thể bảo vệ tốt Cẩu Đản, tôi sẽ cho cậu mang người đi. Trên bầu trời, truyền đến một giọng nói phóng khoáng, nói lời giữ lời. Trước giờ tôi nói chuyện không giữ lời. Tiêu Trần nói chữ không ấy cực nhỏ, có khi Ngưu Thông Thiên bị đánh lên trời cũng không nghe thấy. Tiếng cười sang sảng của Ngưu Thông Thiên truyền tới mặt đất, ha ha tốt, hôm nay lão Ngưu tôi sẽ tới chiếu cố cậu. Mu, một tiếng trâu kinh thiên động địa truyền khắp thiên địa, tất cả mọi người nghe thấy tiếng trâu này đều bị chấn cho sợ cả thần hồn. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống, yêu khí kinh khủng như đám mây bị gió to cuốn đi, không tụ tập về một hướng. Ánh sáng mặt trời bị yêu khí này che khuất, đại địa xa vào trong bóng tối, hôm nay có đại yêu hiện chân thân. Mọi người trên mặt đất nhìn cảnh kinh khủng này. Sợ hãi vô cùng, yêu vật mạnh mẽ như vậy, ai có thể chống đỡ được? Ngưu ngưu, cao thủ đại ca, cứu mạng với. Lúc này một đầu trâu to lớn thò ra từ giữa mây đen trên bầu trời. Nhìn đầu trâu như ngọn núi nhỏ kia, học viên bị trói ở trên cây cột sợ đến vỡ mật. Chỉ cái đầu thôi đã lớn như vậy, nếu mà lộ ra cả người còn không phải là che cả bầu trời. kêu kêu kêu, còn kêu nữa ném hết tụi bay cho Ngưu Thông Thiên ăn bây giờ. Tiêu Trần hung tợn nói một câu, hơi bất ngờ nhìn đầu của tiểu Ngưu Ngưu trên bầu trời. Chân thân của con hàng này cũng lớn quá nhỉ. Chắc không kém là bao với ảo ảnh sau lưng mình. Tiêu Trần suy nghĩ, yêu vật có một định luật, đó chính là chân thân càng lớn thực lực lại càng mạnh mẽ. Tuy rằng không phải là tuyệt đối, thế nhưng áp dụng được trên người đa số yêu vật. Chân thân con hàng này lớn như vậy mà cũng chỉ có long môn cảnh. Như vậy nguyên nhân hẳn là linh khí thiên địa vừa sống lại, thực lực còn chưa khôi phục. Tiêu Trần đồng tình nhìn Thanh Y, nếu con trâu này khôi phục toàn bộ thực lực rồi công kích nhân tộc, mình mà không ra tay, nhân tộc chắc chắn sẽ hỏng cả. Thanh Y nhìn ánh mắt đồng tình của Tiêu Trần, cười khổ lắc đầu. Nhân tộc vẫn luôn coi mình là vạn vật chi linh, hiện tại chắc chỉ là thịt trên thất người khác mà thôi. Mà bây giờ rất nhiều đại gia tộc còn đang lục đục với nhau, căn bản không biết chính bọn họ đã sớm mất đi quyền chủ đạo. Hừ, hừ. Trên bầu trời, chân thân của Ngưu Thông Thiên rốt cuộc lộ ra toàn bộ, thể tích có thể so được với ảo ảnh sau lưng Tiêu Trần, đè cho người trong toàn bộ thành phố Minh Hải khó thở. Đầu trâu to lớn thở phì phò, hai luồng khí trắng phun ra từ trong lỗ mũi. Bốn vó của nó mang theo ngọn lửa màu đen, bộ dạng này như đại yêu quái đi ra từ trong truyền thuyết thần thoại. Tiêu Trần vui vẻ ngoắc tay với Ngưu Thông Thiên, tiện tiện giống lên, mi qua đây nè. Ngưu Thông Thiên tức giận đến đầu sắp bốc khói, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người nào tiện như vậy. Mu, mu. Tiếng trâu kêu tức giận truyền khắp thiên địa, thân thể kinh khủng của Ngưu Thông Thiên đáp xuống, cuốn theo uy thế hủy thiên diệt địa. Một màn này, mặc dù là Thanh Y, biết Tiêu Trần có thủ đoạn ứng phó cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thế tích lớn như vậy mà đụng xuống, có thể diện tích hơn 10 dặm đều phải tao ương, theo mật độ dân số của thành phố Minh Hải, tình huống kia sợ rằng thật sự sẽ sinh linh đổ thán. 10 người bị trói trên cây cột bị cỗ khí thế này xông đến, ai nấy đều sợ đến khóc lóc không thôi. So với quái vật bên trong Sâm La Bàn, con trâu này chính là ba chúng nó. Rắc, rắc, uy áp thật lớn từ trên trời giáng xuống, kiến trúc xung quanh không chịu nổi luồng áp lực này, bắt đầu xuất hiện vết rách kinh khủng. Người trong vòng 10 dặm đều bị ép nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Cách đó không xa một người mẹ bảo vệ con mình dưới người, khiến đứa bé không phải chịu sự uy áp này. Đứa trẻ thò đầu ra, tò mò nhìn bầu trời hỏi, mẹ, đó là bò ạ. Mẹ đứa bé run người, tận lực nở nụ cười, đoàn đoàn, đó là trâu. Vâng, cô con từng nói, có sừng lớn thì chính là trâu. Nụ cười ngây thơ của đứa bé khiến người mẹ khổ sở, người mẹ lén lau nước mắt, ôm chặt con của mình. Xung quanh đã loạn như cào cào, mọi người bị áp trên mặt đất, hoặc là khóc, hoặc là chửi bới. Đối với con trâu trên bầu trời mà nói, bọn họ thực sự có vẻ quá nhỏ. Cao thủ đại ca, cứu mạng với. Mà ngay cả Thanh Y cũng nóng nảy, tiếp tục như vậy, sợ rằng thật sẽ tạo thành thương vong trên diện tích lớn. Tiêu Trần liếc xéo Thanh Y, cười nói, không có việc gì, chính là cho các anh cảm thụ một chút, chênh lệch giữa mình và người khác. Thanh Y vẻ mặt đưa đám nói, đã cảm nhận được rồi, lại cảm nhận nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Tiêu Trần lắc đầu, dáng vẻ vô cùng đau đớn, hài, vì đám ga các anh, tôi cũng phải lo nát lòng luôn. Tiêu Trần dậm mạnh một cái lên mặt đất lấy Tiêu Trần làm trung tâm sụp xuống trên diện tích lớn. Tiêu Trần mượn lực lượng này đột ngột xông lên từ mặt đất, hình thiên múa mộc búa, chí mãnh khác bình thường. Giọng sang sảng của Tiêu Trần vang lên trong thiên địa, sau đó Tiêu Trần đột ngột xông lên từ mặt đất. Ảo ảnh chiến thần không đầu phía sau hắn cũng theo đó phóng lên cao. Uy áp vô thượng Ngưu Thông Thiên mang tới, bị chiến thần không đầu kia làm cho tán loạn, trong thiên địa lại khôi phục một mảnh thanh minh. Đi! Tiêu Trần nhắm thẳng về phía Ngưu Thông Thiên, cùng với giọng Tiêu Trần vang lên, ảo ảnh sau lưng không sợ hãi vọt tới con trâu kia. Ầm! Trong thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một luồng sóng xung kích hung mãnh nhanh chóng khuếch tán trên không trung. Gió lớn nổi lên giữa đất trời. Làn sóng xung kích kinh khủng kia nhanh chóng khuếch tán, cuồng phong gào thét. Tuy rằng chiến thần không đầu và Ngưu Thông Thiên chạm vào nhau ở giữa không trung, thế nhưng sóng xung kích cực lớn vẫn ảnh hưởng đến phía dưới. Đại thụ bị nhổ tận gốc, một ít phòng ở chất lượng kém bị đánh cho không ngừng xuất hiện vết rách. Thanh Y nhìn bầu trời, vội vàng chạy về học viện, tìm ra mấy học viên giấu kỹ, để cho bọn họ đi sơ tán đám người xung quanh. Trên bầu trời, chiến thần không đầu dùng vai hung hăng đụng vào sừng của Ngưu Thông Thiên. Ngưu Thông Thiên không hổ là con mãng ngưu, ma lực kinh người, lần này, thế mà lại chỉ đụng nó bay ra ngoài một đoạn mà thôi. Tiêu Trần thấy thú vị, nếu như đổi thành yêu quái long môn cảnh khác, cú đâm này không nói là trực tiếp đâm chết, thế nhưng đâm cho não chấn động trọng độ khẳng định là trốn không thoát. Hiện tại con trâu này cũng chỉ lắc đầu, mũi phun khí trắng, nổi giận đùng đùng lại lao đến. Tiêu Trần vỗ tay một cái, chiến thần không đầu như là nhận được tin gì, treo búa lớn trong tay ra sau lưng. Cả người chiến thần không đầu đột nhiên phồng lên, sau đó toàn thân đều lớn hơn một vòng. Tiêu Trần rơi lên vai chiến thần không đầu, chỉ vào Ngưu Thông Thiên, móa, ngày hôm nay không đánh cho con trâu này chấn động não, tên của tôi sẽ đảo ngược. Ngưu Thông Thiên cũng tức giận, tính bướng bỉnh kia cũng nổi dậy, căn bản không quan tâm gì, lại va chạm với chiến thần không đầu nọ. Ầm, trên đại địa lại nổi lên cuồng phong mãnh liệt, một số người hơi gầy chút trực tiếp bị cơn cuồng phong này cuốn đi mất. Ầm, ầm, tiếng nổ trên bầu trời không ngừng quanh quẩn trên đại địa. Ngưu Thông Thiên bị đụng liên tục bay đến nơi cao hơn. Ngưu Thông Thiên đi lên một chút, thân thể của chiến thần không đầu lại lên cao hơn một chút, hai thân thể to lớn rất nhanh đã biến mất trong tầng mây trên bầu trời. Những người phía dưới thấy hai quái vật khủng bố này rốt cuộc biến mất, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Được cứu rồi, chúng ta còn sống. Trong đám người có người bắt đầu hoan hô, cũng không thể trách bọn họ kích động như vậy. Nếu là người bình thường, không bị uy áp của Ngưu Thông Thiên trực tiếp đè chết thì đúng là không dễ gì. Trung tâm thành phố Minh Hải, đỉnh cao ốc đế vương bốn người đứng đấy. Ba nam một nữ. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm động tĩnh bên cửa học viện. Tướng thần đây là thanh niên đập nát nửa người của cậu mà cậu nói đây sao? Một thanh niên tuấn giật mặc áo giáp màu đen hỏi. Một hán tử trung niên vạm vỡ gật đầu, chính là hắn, tôi có dự cảm, hắn nhất định có thể giết tôi. Tướng thần vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, trên mặt lộ ra nét hưng phấn. Ba người còn lại hình như cũng đã quen với bộ dạng này của tướng thần, trợn trắng mắt, cũng không nói gì nhiều. Hậu Khanh, thấy thế nào? Một cô gái đẹp trên vai có con tiểu hồ ly quay sang nam tử mặc áo giáp hỏi. Nam tử được gọi là Hậu Khanh, cặp mắt đột nhiên trở nên màu đỏ ngầu, thẳng tắp nhìn lên bầu trời. Tựa hồ muốn xuyên phá tầng mây, nhìn rõ cảnh đụng nhau trên bầu trời kia. Nhìn một hồi, Hậu Khanh thu hồi ánh mắt nói, hẳn không phải là người tới từ bên kia, cho dù là khí tức trên thân hay là công pháp, cũng không bóng dáng bên ấy. Cô gái thích thú nói, ý chí của đại đế vẫn luôn bảo vệ phương thiên địa này, tu hành giả trong giới tu hành khác không thể phát hiện ra nơi đây. Vậy thanh niên ấy đến từ nơi nào, thật là thú vị. Trong mắt tướng thần lóe hồng quang hỏi, Hậu Khanh, nếu như chống lại thanh niên này, cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hậu Khanh lắc đầu, lấy tình huống của tôi hiện tại, rất khó. Ba người nghe xong trong lòng đều hơi khiếp sợ. Hậu Khanh còn được xưng là ma tinh, người hung ác xếp hạng đầu tiên trong bốn tổ cương. Cho dù ở trong thần thoại truyền thuyết của thời đại nào, Hậu Khanh nhất định được đứng trong vị trí 10 đại ma thần. Cách gọi ma thần cho dù ở đâu cũng là cách gọi cao quý nhất. Từ điểm này cũng có thể thấy được thực lực của Hậu Khanh. Thế mà lại khiến một nhân vật như vậy nói ra lời nhượng bộ, có thể tưởng tượng được áp lực Tiêu Trần mang đến cho anh ta lớn cỡ nào. Tướng thần nắm tay, chăm chú nhìn bầu trời, khắp khuôn mặt là biểu cảm nhao nhao muốn thử. Hậu Khanh nhướng mày nói, tướng thần đừng sinh sự, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Hừ, một việc chờ vô số năm, lần này nếu như vẫn còn không có kết quả, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tướng thần hừ lạnh, thân hình nhanh chóng đi xa. Sắc mặt Hậu Khanh có chút khó coi, thiếu niên áo trắng đẹp trai vẫn luôn im lặng bên cạnh anh ta cười nói, ai, gã ta vẫn luôn có tính xấu này, đừng chấp nhặt với gã. Cô gái nhún vai nói, tướng thần cùng với nhà họ Mã khu Ma Long tộc, còn có một số món nợ lung tung chưa tính rõ ràng, cũng không biết gã nghĩ như thế nào. Thiếu niên áo trắng thoải mái duỗi người mệt mỏi nói, này, Hạn Bạt, cô quản chính cô đi đã, đều độc thân đã bao nhiêu năm, tôi thấy thanh niên kia cũng không tệ, lúc nào tôi đi giúp cô giật dây hén. Thiếu niên áo trắng chỉ lên bầu trời, khóe miệng tràn đầy ý cười trêu chọc. Đi chết đi, lão biến thái nhà mi. Trên người Hạn Bạt tuôn ra một mảnh hỏa diễm như máu, nhằm phía thiếu niên áo trắng. Thân hình thiếu niên áo trắng biến mất tại chỗ, ngọn lửa đỏ nhào hụt. Ngọn lửa màu đỏ có một bộ phận rơi lên mặt sàn xi măng, trong nháy mắt một cái động lớn hình thành. Mụ La Sát, đáng đời độc thân cả đời. Thiếu niên áo trắng bay trên không trung, cười hì hì trêu chọc một câu. Lúc này trên đỉnh một tòa nhà cách bọn họ không xa, có sương mù màu đen xuất hiện. Một bóng người cường tráng như ẩn như hiện ở trong sương mù. Thiếu niên áo trắng nói với Hậu Khanh, bạn cũ của cậu kìa, không đi gặp mặt một lần sao? Hậu Khanh nhìn thoáng qua sương mù bên kia, lắc đầu, quên đi, cậu ta chẳng qua chỉ là khách qua đường trong năm dài tháng rộng mà thôi. Hạn Bạt tò mò nhìn chằm chằm bên kia, tên Si Vu kia thế mà cũng sống lại, còn đạt được số mệnh lớn như vậy, hì hì, thiên hạ lại phải đại loạn rồi. Nhìn thiên hạ đại loạn nhưng cô vui vẻ như vậy. Thực sự là giống câu nói kia, độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Nói xong thân hình thiếu niên áo trắng lại biến mất. Doanh Câu, ngày hôm nay bà đây phải làm thịt mi. Ba người trên cao ốc đã rời khỏi, chỉ còn lại một mình Hậu Khanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hậu Khanh nhíu mày thật chặt, trong lòng rất là nghi hoặc. Hiện tại linh khí vừa sống lại, vẫn nuôi không ra cao thủ như cậu ta. Ở đây lại có ý chí đại đế che chở, cậu ta cũng không thể đến từ giới tu hành khác được. Cậu rốt cuộc đến từ đâu? Hậu Khanh lắc đầu, thân hình dần dần biến mất. Ầm. một cái thân hình cường tráng đột nhiên xuất hiện trước mặt Hậu Khanh. Này bạn cũ, nhiều năm rồi không gặp, không chào hỏi một tiếng mà đã đi rồi sao? Hậu Khanh nghe tiếng nói quen thuộc này, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Sivu, cậu xui xẻo cả đời, lần này thế mà lại trúng vận khí lớn như vậy. Thân hình cường trắng bao phủ ở trong sương đen, khiến người ta thấy không rõ toàn cảnh. Một cánh tay đen đầy hình xăm quỷ dị vươn ra khỏi sương đen, theo tôi đi, lần này không ai có thể ngăn cản tôi. Hậu Khanh lắc đầu, thân hình dần dần biến mất. Mắt thấy bóng dáng Hậu Khanh sẽ hoàn toàn biến mất, một thanh đao dài đột nhiên xuất hiện trong tay khói đen duỗi ra ở đằng kia. Trường đao phát ra tiếng kêu rên chói tai, giống như ác ma bên trong cửu u leo ra. Hổ phách đao. Hậu Khanh khẽ mỉm cười nói, anh vẫn không thay đổi chút nào. Người mà anh không thể dùng, anh tình nguyện giết chết, cũng không để cho chạy. Kẻ nắm trường đao trong tay nổi gân xanh, đúng là vẫn không xuất thủ. Bóng dáng Hậu Khanh triệt để biến mất, âm thanh của Hậu Khanh hư vô mờ mịt truyền đến. Yên tâm tranh đi, lần này anh có thể sẽ đi đến độ cao trước nay chưa từng có. Nhưng vào lúc này một bóng dáng mập mạp xuất hiện trong khói đen, ôm bắp đùi Sivu. Hu hu hu tiếng Sivu, tức giận gào thét vang lên trong thiên địa, đừng mẹ nó ôm bắp đùi ta. Trên bầu trời, một bóng người mang theo một hỏa xà, vạch phá chân trời, giống như sao băng đáp tới mặt đất. Dầm, bóng người này ầm ầm nện bên trong Phượng Hoàng Sơn, đỉnh núi Phượng Hoàng Sơn không tính là cao lớn, bị bóng người này nện ầm ầm vỡ vụn. Sóng xung kích mãnh liệt bao phủ trọn Phượng Hoàng Sơn, mặt đất bị nhấc lên, từng đợt cuồng phong cuốn lên rất nhiều đá vụn, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn là một đống bừa bộn. Ngay sau đó một bóng người khác rơi vào Phượng Hoàng Sơn. Ha ha, đầu của anh không sắt thép như trong tưởng tượng nhỉ. Tiếng cười vui vẻ của Tiêu Trần vang lên tại Phượng Hoàng Sơn. Đi vào đỉnh núi gần đó, nhìn Ngưu Thông Thiên đập vào trong núi, Tiêu Trần che con mắt. Quá đậu xanh rau má là thảm rồi. Lúc này quả thực Ngưu Thông Thiên có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Cả người Âu phục mới tinh trở thành từng miếng vụn vải nát bét, trên đầu đầy máu tươi. Máu tươi trên đầu chảy xuống, hỗn hợp máu tươi có bùn đất trên mặt, nhuộm cả cái mặt thành màu sắc rực rỡ. Ngưu Thông Thiên choáng váng đầu, hình như rất là khó chịu. Uệ. Ngưu Thông Thiên nhổ ra một miệng lớn đồ vật màu xanh lá. Biểu hiện này hoàn toàn là do di chứng não chấn động. Một tay Tiêu Trần rút lấy Ngưu Thông Thiên trong núi ra, kéo chân của hắn ta đi đến phía học viện. Cậu nhìn hình dạng này của cậu đi. Hôm nay tôi chỉ dùng 3 phần công lực, cậu đã bị đánh thành như vậy, nếu tôi dùng toàn lực, cậu đã sớm đi gặp mắc rồi. Tính bướng bỉnh của cậu phải được sửa, bằng không thì về sau làm sao hỗ trợ cậu đàn nhà ta. Tiêu Trần như một kẻ lắm lời, cặn dặn liên miên cằn nhằn. Ngưu Thông Thiên bị bắt như một con chó chết, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Chỉ có đôi khi Tiêu Trần đâm chọc chỗ đau của hắn ta, thân thể Ngưu Thông Thiên mới có thể run rẩy vài cái. Tiêu Trần tùy tiện tìm sông nhỏ, giống như là thịt dê nướng, ném Ngưu Thông Thiên vào bên trong tùy tiện rửa vài cái. Ngưu Thông Thiên bị nước sông làm đau đớn, thanh tỉnh không ít. Tiêu Trần nhìn đầu Ngưu Thông Thiên đầy miệng vết thương khủng bố nói, xử lý một đầu vết thương của cậu một phát, đừng dọa cầu đàn nhà ta. Nửa giờ sau, Ngưu Thông Thiên một thân Âu phục mới tinh, trên đầu bọc như một cái bánh trưng, ỉu xìu xuất hiện tại cửa học viện. Ngưu Thông Thiên xuất hiện, dọa các vị thầy giáo canh giữ ở cửa học viện run rẩy một hồi. Tiêu Trần đâu rồi? Vì sao không thấy bóng dáng Tiêu Trần? Vẻ mặt các vị thầy giáo tuyệt vọng, Ngưu Thông Thiên xuất hiện, nhưng Tiêu Trần lại không xuất hiện, vậy có phải là ý nghĩa Tiêu Trần thất bại hay không? Sắc mặt Thanh Y trắng bệch, truyền âm cho các thầy giáo, làm chuẩn bị chiến đấu. Mỗi một thầy giáo sợ hãi vô cùng, đại chiến với đầu Ngưu. Đó là chê sống quá lâu rồi sao? Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Ngưu Thông Thiên cũng không xuất thủ với bọn họ, trái lại tức giận ngồi dưới đất, phát hờn dỗi. Nhị vương uy vũ, nhị vương uy vũ. Mấy tiểu yêu nhìn thấy Ngưu Thông Thiên, đều thần sắc hưng phấn bắt đầu tâng bốc. Bốc bốc. Mấy tiểu yêu bị đánh đầy đầu, có thế nào bọn họ cũng không rõ, vì sao nhị vương tức giận như vậy? Cẩu đản duỗi dài cổ, nhìn ra phương xa, căn bản nó không có chút lo lắng nào, bởi vì trong lòng nó, ba của mình không gì làm không được. Xa xa Tiêu Trần ôm một đống lớn kẹo quay đủ loại kiểu dáng, nhanh chóng chạy đến bên này. Cẩu đản thấy là nước miếng chảy ròng ròng. Trông thấy Tiêu Trần, rốt cuộc tâm tình mọi người bình tĩnh lại. Ba, con muốn ăn cái lớn nhất này. Tiêu Trần đưa một đống kẹo to chừng một cái chậu rửa mặt cho cẩu đản. Tiêu Trần nhìn thầy giáo ở cửa học viện nói, con mẹ nó đứng xem náo nhiệt, không cần đi học à. Các thầy giáo giải tán lập tức. Cửa học viện chỉ để lại Thanh Y, và 10 người bị cột trên cây cột. Ngưu Thông Thiên, đứng lên cho lão tử, tôi có việc muốn hỏi cậu. Tiêu Trần nói xong dẫn đầu đi vào học viện, hôm nay đối chiến trong Sâm La Bàn còn chưa kịp xem hết đây này. Ngưu Thông Thiên uể oải bò lên khỏi mặt đất. Nhị vương, nhị vương. Nhìn Ngưu Thông Thiên, mấy tiểu yêu nhanh chóng kêu lên. Cút trở về ngay cho tao, tao ở tại đây vài ngày. Ngưu Thông Thiên đi sau lưng Cẩu Đản như một cái đuôi. Nhìn Cẩu Đản cầm một cái kẹo que còn lớn hơn cả mặt của mình, mà đau lòng không thôi. Trẻ con ăn nhiều kẹo đường như vậy không được đâu đấy. Tiểu Ngưu Ngưu, anh muốn làm gì? Cẩu Đản che kẹo của mình, cảnh giác nhìn Ngưu Thông Thiên. Mí mắt Ngưu Thông Thiên nhảy vài cái, tiểu tử này xem như chứng thực cái tên Ngưu Ngưu. Đại vương, ngài còn nhỏ, có lẽ nên ăn ít kẹo đường thôi, không tốt cho răng. Lời khuyên nhủ thấm thía của Ngưu Thông Thiên. Cẩu Đản phồng má, tiểu Ngưu Ngưu anh chỉ muốn lừa gạt kẹo que của tôi. Ngưu Thông Thiên, ta. Ngưu Thông Thiên, đại khái thực lực cậu bây giờ khôi phục mấy phần? Tiêu Trần đi ở phía trước câu được câu không hỏi. 3 phần. Ngưu Thông Thiên suy nghĩ một chút. Lời này dọa trong mắt Thanh Y muốn rớt xuống. Kẻ này sắp lên trời sóng vai với mặt trời, mà đây mới là 3 phần thực lực. Ngược lại Tiêu Trần không ngoài ý muốn, chân thân lớn như vậy, không có chút thực lực cũng không thể nào nói nổi. Tiêu Trần đoán chừng, nếu quả thật như theo như lời con hàng này, hắn ta khôi phục toàn bộ thực lực, đại khái có thể tới thượng tam cảnh. Đến thượng tam cảnh miễn cưỡng có thể xem như đại yêu, chỉ có đến thần đạo tam cảnh, yêu vật mới có tư cách được gọi là yêu vương. Yêu tộc các ngươi hiện tại có bao nhiêu chiến lực? Ngưu Thông Thiên nghe thấy vấn đề này, mặt mo nghẹn màu đỏ bừng, duỗi ra 2 ngón tay. Thanh Y nhìn mà tiểu tâm can run lên, run rẩy hỏi, 200.000. Ngưu Thông Thiên lắc đầu. Thanh Y nhẹ nhàng thở ra, 20.000. Ngưu Thông Thiên cắn răng lắc đầu, hận không thể xé cái tên không có nhãn lực này. 2.000. Ngưu Thông Thiên tức giận bạch khí trong lỗ mũi ứa ra gào thét, 200. Nghe thấy con số này, Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn, tại sao yêu tộc mới có chút nhân thủ như vậy? Ngưu Thông Thiên nước mũi nước mắt nói, tôi nhớ trước đây rất lâu, bởi vì một trận đại chiến tôi bị thương rất nặng, yêu vương phong ấn tôi bên trong huyền băng, lợi dụng huyền băng chậm rãi săn sóc thân thể của tôi. Không lâu sau tôi đột nhiên tỉnh lại, nhưng thiên địa đã thay đổi, yêu tộc gần như không còn lại mấy người. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói, chậc chậc, vậy các ngươi rất là thảm đó, đoán chừng đại yêu quái đều bị những thần tiên kia bắt đi làm vật cưỡi rồi. Trong TV đều diễn như vậy đấy. Phút cuối cùng Tiêu Trần còn bỏ thêm một câu. Nghe Tiêu Trần nói xong, Ngưu Thông Thiên tức đến đỉnh đầu bốc hơi. Ngưu Thông Thiên cả giận nói, đại yêu trong yêu tộc chúng ta đều là người hiểu trời thấu đất. Cái hạng thần tiên chó má là cái mẹ gì chứ? Thanh Y hậu thấy Ngưu Thông Thiên nổi giận đùng đùng thì có hơi chột dạ, sợ ông tổ này lại hiện nguyên hình, một chân dẫm bằng học viện. Đừng giận chứ, mấy thứ này đều viết trên sách cả. Nghe vậy, Ngưu Thông Thiên trừng to mắt trâu, có cái rắm mẹ mày ấy. Sách là do nhân tộc viết, muốn viết ra sao còn không phải các người định đoạt à? Năm đó yêu vương của chúng ta đánh cho cái thằng các mày gọi là thần tiên chạy chối chết, giờ còn có mặt mũi đến đây bịa đặt à? Thanh Y hậu cũng không biết nên phản bác thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ nói, dù sao đều là miệng mà, nói thế nào đều được. Ha ha! Ngưu Thông Thiên cười lạnh, nhân tộc các mày vẫn y hệt năm đó, luôn kính sợ thần tiên chó má kia, lại không biết đám lông chim bay tới bay lui kia còn chẳng buồn để các mày vào mắt. Lúc bọn họ rời khỏi thế giới này đã để lại cho loài người cái gì? Một thế giới tràn đầy thương tích, một đại địa rách nát không chút linh khí. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Thần tộc vốn không coi nhân tộc là minh hữu, bọn họ chỉ coi loài người như chó nuôi trong nhà thôi. Ngưu Thông Thiên càng nói càng kích động, thật sự hận không thể đi lên gõ tỉnh Thanh Y hậu. Thanh Y hậu bị ngôn từ trái ngược này đánh cho ngây người tại trận, chỉ có thể lầu bầu, thần cũng từng là người. Người là thần tương lai, người và thần chẳng lẽ không phải một nhà. Nghe lời này, ngay cả Tiêu Trần đi tuốt đằng trước cũng cười thành tiếng. Nói cái mẹ gì đấy? Hai chủng tộc khác nhau hoàn toàn thôi mà. Còn cái gì thần từng là người, người sẽ thành thần? Đầu óc ngấm nước à? Lời này trực tiếp đánh cho thế giới quan niệm Thanh Y hậu quen biết nát bấy. Ai cũng từng nghe chuyện thần thoại. Kể rằng trên trời có thần tiên, bọn họ ở trong thần điện hoa lệ, hưởng thụ thế nhân cung phụng. Cùng với đó, các thần tiên cũng sẽ che chở tín đồ ngoan đạo của mình. Thanh Y hậu thì thảo, nhưng từ nhỏ chúng ta đã được dạy bảo rằng thần tiên sẽ che chở tín đồ thành tâm. Thần tiên đều yêu con người. Còn có rất nhiều chuyện xưa nói về việc người phàm thành tiên. Ngưu Thông Thiên cười lạnh, đương nhiên đám lông chim kia phải vẽ cho các người một cái bánh loại lớn rồi. Bằng không làm sao các người có thể khăng khăng một mực làm việc cho bọn họ. Tiêu Trần cũng không có tâm trạng nghe hai vị này tranh luận ở đây. Tiểu Ngưu Ngưu, ông có biết sau khi linh khí thiên địa khô kiệt, các đại năng đi nơi nào không? Ngưu Thông Thiên lắc đầu, lúc ta tỉnh lại thì linh khí đã khôi phục rồi, cũng không rõ trung gian phát sinh chuyện gì. Nhưng yêu vương có để lại chút ít manh mối. Sau khi linh khí thiên địa khô kiệt, tất cả đại năng có năng lực rời đi đều hướng về một địa phương gọi là nơi không thể biết. Tiêu Trần câu được câu không hỏi thăm, cũng không đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Thứ duy nhất khiến hắn hứng thú chính là nơi không thể biết kia. Trật tự trong học viện đã khôi phục bình thường, mấy người Tiêu Trần cùng đi vào lớp học. Ngư Thông Thiên hứng thú nhìn rất là, cảm thấy hứng thú đích nhìn thấy bầu trời đích la bàn rừng rậm. Sau khi nghe Tiêu Trần thuyết minh tác dụng của la bàn rừng rậm, lão càng khiếp sợ như gặp người trời. Thấy Ngư Thông Thiên bao đầu như mũ, trùm sa pha của Ấn Độ, chúng học sinh có hơi buồn cười, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Tổ ba tổ bốn, cút vào cho tôi. Tiêu Trần nói xong đặt mông nằm ườn trên ghế. Cẩu Đàn ngồi bên người Tiêu Trần liếm kẹo que, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Ngư Thông Thiên. Trông như sợ Ngư Thông Thiên lừa kẹo của mình vậy. Ngư Thông Thiên vô tội tìm một cái ghế ngồi ở một bên khác Tiêu Trần. Ngư Thông Thiên, muốn kết minh với Thanh Y Hậu không? Tiêu Trần nằm trên ghế hỏi. Ngư Thông Thiên khinh thường, thôi đi, chẳng nhẽ cậu không biết đức hạnh nhân tộc các cậu thế nào à? Cả ngày lục đục với nhau thì thôi đi, lại còn tín ngưỡng thần tộc, kết minh thế nào chứ? Lấy cái gì mà kết? Bây giờ yêu tộc các ông có gì hơn nhân tộc đâu? Đều anh chẳng ra anh, em không ra em thôi. Ghé vào cùng một chỗ cũng được. Tiêu Trần lại nhìn Thanh Y Hậu, tôi lại không bảo ông kết minh với nhân tộc, chỉ bảo Thanh Y Hậu đại diện cho Hoa Hạ kết minh với ông thôi. Thanh Y Hậu nghe xong, lập tức hiểu ý tứ của Tiêu Trần. Dùng danh nghĩa Hoa Hạ, kết minh với yêu tộc do Ngư Thông Thiên đại diện nghĩa là chỉ tượng trưng cho quốc gia, không liên lụy tới các đại gia tộc. Đây là một đề nghị không tồi. Ngư Thông Thiên sờ sờ gáy, cha đại vương, như thế có gì khác nhau à? Tiêu Trần vừa triển lộ thực lực đã chinh phục Ngư Thông Thiên. Yêu tộc coi trọng thực lực làm đầu, không có bao nhiêu tâm tư gian dảo. Bây giờ Ngư Thông Thiên cũng thay đổi cả xưng hô với Tiêu Trần luôn. Tiêu Trần nhìn phiên bản người thật PK trên la bàn rừng rậm, không chút để ý nói, khác nhau cái rắm. Tự đi mà nghĩ, ông muốn kết thì kết, không kết thì cút. Ngư Thông Thiên bị nghẹn suýt không thở nổi. Thanh Y Hậu đúng lúc giải vây, đương nhiên là có khác nhau, đi thôi anh Ngư, chúng ta từ từ nói chuyện. Thanh Y Hậu cảm kích nhìn thoáng qua Tiêu Trần. Không nhịn được âm thầm cảm thán trong lòng, người anh em nhỏ đúng là dụng tâm lương khổ vì Hoa Hạ ta. Nếu Thanh Y Hậu biết ý tưởng kết minh chỉ là do Tiêu Trần, nhàn quá không có việc gì làm sinh ra nông nổi thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Ngư Thông Thiên nhìn Cẩu Đản đang liếm kẹo quay bên kia, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đi theo Thanh Y Hậu rời đi. Tiêu Trần hớn hở xem truyền hình trực tiếp PK người thật, lại luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Nhìn kìa, Mễ Tuyết bị tiểu binh đối diện cướp đi rồi. Định bắt người ta về làm phu nhân áp trại à? Lúc này, trong la bàn rừng rậm, tiểu binh giáp bên đỏ khiêng một bạn học nữ trên vai, cười phá lên cản rỡ, bắt cô gái nhỏ về làm y tá cho bọn này, mấy người cút sang một bên chơi trứng đi. Mẹ, danh con khốn kiếp, buông y tá của bọn tao xuống. Tiểu binh bên xanh tức giận vung đao xông lên. Bạn học Mễ Tuyết đang thương, đứng giữa trận loạn chiến không cẩn thận bị đao khí đánh trúng, mất một mạng. Hử, chết thế này quá oát ức đi chứ. Chúng học sinh ở ngoài nhìn mà tê cả da đầu, ồn ào bàn tán. Bóng đèn trong đầu Tiêu Trần lóe lên, rốt cuộc biết thiếu cái gì. Thiếu bình luận viên nha, chẳng trách thấy không đúng chỗ nào. Câm ngay. Tiêu Trần giống lên một tiếng, đám học sinh bên dưới im bặt. Tiêu Trần liếc nhìn một vòng người, chỉ vào một học sinh nữ mặt xinh chân dài trong số đó, nở nụ cười đáng khinh. Đến, qua đây. Trong lớp vang lên một trận hít khí lạnh, ông thầy này, định làm gì ngay giữa ban ngày ban mặt sao? Cô gái bị chỉ định tên là Mễ Tĩnh Tĩnh, là chị em sinh đôi của Mễ Tuyết, vừa bị tiểu binh đánh cướp trong la bàn rừng rậm kia. Hai người đều rất xinh xắn, khí chất không tồi, dưới sự ngầm nhất trí của phần đông đệ tử được phong làm hoa khôi. Mễ Tĩnh Tĩnh bĩu môi rưng rưng muốn khóc, nhìn Tiêu Trần cười đáng khinh thì nghẹn ngào, thầy ơi, em còn nhỏ. Một câu thầy ơi, em còn nhỏ đánh cho Tiêu Trần ngoài cháy trong mềm. Khụ khụ, Tiêu Trần suýt phun ra một búng máu già. Đám trẻ con này cả ngày đều nghĩ cái mẹ gì vậy? Tiêu Trần nhìn Mễ Tĩnh Tĩnh, lời nói thấm thía, bé con, cô thế này không nhỏ đâu. Mễ Tĩnh Tĩnh nhìn xuống ngực mình, xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng vẫn lần khẩn không chịu nghe lời Tiêu Trần. Một chúng đệ tử há mồm trợn trừng mắt nhìn Tiêu Trần. Thân là thầy giáo còn chơi lưu manh trước mặt mọi người, đùa bỡn học sinh của mình. Chính quyền ở đâu? Pháp luật ở nơi nào? Nhanh lên, nếu không treo cô ra trước cổng trường bây giờ. Tiêu Trần mất kiên nhẫn giống lên. Mễ Tĩnh Tĩnh sợ run bắn cả người. Lừng khừng đi đến cạnh Tiêu Trần. Em, năm nay em mới 16 tuổi. Mễ Tĩnh Tĩnh nức nở nói. Tiêu Trần vung tay lên, một chiếc ghế và một cái bàn bay đến bên cạnh Mễ Tĩnh Tĩnh. Mấy tuổi mặc kệ, giọng hay là được. Tiêu Trần vươn ngón tay chỉ la bàn rừng rậm, dùng giọng nói duyên dáng của cô bình luận trò chơi này đi. Nếu mình đến tôi vừa lòng sẽ thưởng thật lớn. Mễ Tĩnh Tĩnh yên lòng, nhưng ngay sau đó lại khó xử. Tiêu Trần chừng cô nhóc, hung tợn nói nhanh lên. Bằng không buổi tối bắt cô về ấm giường. Mễ Tĩnh Tĩnh bị dọa chề môi, muốn khóc lên. Khóc đi, khóc cũng bắt về ấm giường. Nước mắt, Mễ Tĩnh Tĩnh rơi tí tách, đa số học sinh nam nhìn nữ thần lòng mình như vậy đều cảm thấy lòng như dỉ máu. Nhưng lại nhìn Tiêu Trần kiêu ngạo bên kia, ai nấy cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Mễ Tuyết lại bị tiểu binh bắt được rồi. Mễ Tĩnh Tĩnh nức nở bắt đầu bình luận, nhưng da mặt con gái tương đối mỏng, mới nói hai câu đã đỏ mặt. Mễ Tuyết lại bị đao khí lạc đàn chém chết. Hồng Lượng bị Cáp Mô bắt được, nhưng Cáp Mô có vẻ không định giết cậu ta. Cáp Mô muốn để Hồng Lượng làm phu quân áp trại. Mễ Tĩnh Tĩnh lắp bắp thuyết minh, dần già cũng lưu loát hẳn lên. Trình độ thuyết minh cũng cao hẳn lên. Mễ Tĩnh Tĩnh vốn là tu hành gia, tố chất tâm lý rất cao. Thoáng cái đã thư hoãn thả lỏng. Giọng nói dễ nghe của Mễ Tĩnh Tĩnh quanh quẩn trong phòng học. Tiêu Trần cả lơ phất phơ nằm trên ghế, hài lòng gật gù. Trận chiến thứ hai nhanh chóng kết thúc, vẫn như trước không có người thắng. Tiêu Trần bào chế đúng cách, kéo toàn bộ người của tổ 3 và tổ 4 ra ngoài cổng trường treo. Thuận tiện còn tăng thêm vài cây cột. Xem ra hôm nay lớp 1 cấp thiên không ai chạy thoát đâu. Tiêu Trần nhặt Mễ Tuyết khỏi tổ 3, để cô nhóc này và Mễ Tĩnh Tĩnh tạo thành một tổ hợp lời bình. Mễ Tuyết vui sướng suýt nhảy cẫng lên. Thế này thì không bị treo rồi. Tiếp theo là trận đấu của hai tổ cuối cùng. Tổ 5 thiếu một người, vì Mễ Tĩnh Tĩnh đang đảm nhiệm vai trò thuyết minh. Mễ Tĩnh Tĩnh cũng vui run bắn lên, chiến trường tu la kia nào phải nơi cho người ở. Cuối cùng, sau khi toàn bộ trận đấu hôm nay chấm dứt, ngoại trừ hai bình luận viên, toàn bộ lớp 1 cấp thiên đều không chạy thoát, bị Tiêu Trần treo cả lên. Tiêu Trần dẫn cầu đàn chuẩn bị về nhà, hôm nay coi như xong tiết mục giải trí rồi, tiện đường quay về sửa chữa quy tắc chiến trường tu la một chút. Tiêu Trần vừa đi ra cửa trường đã thấy Ngư Thông Thiên hự hự đuổi tới. Tiêu Trần hỏi thử tình huống, Ngư Thông Thiên cũng không giấu giếm, thuật lại một lần. Thanh Y Hậu đại biểu cho Hoa Hạ, dưới điều kiện tiên quyết là, không đề cập tới các đại gia tộc đạt thành ước định miệng với Ngư Thông Thiên, đại biểu yêu, xem như tạm thời kết làm đồng minh công thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần không hứng thú gì với việc này. Kết minh cũng là hắn nhất thời này lòng tham, tùy tay mà ra thôi. Yêm phải theo đại vương. Không thể để cậu dạy hỏng đại vương được. Ngư Thông Thiên đi theo Tiêu Trần, mặt dày mày dạn nói. Tiêu Trần nghĩ ngợi một thoáng. Dù sao cũng cần có người đến dạy cầu đàn chuyện của yêu tộc, giờ vừa hay bắt gặp cơ hội, Tiêu Trần cũng thoải mái đồng ý. Cả gia đình Mặc Tiêu Tiêu đã rời đi, tòa biệt thự kia vừa hay đang để trống, cho Ngư Thông Thiên ở vào là sinh. Tiêu Trần câu được câu không trò chuyện với Ngư Thông Thiên, cuối cùng nhắc tới bảo địa tự nhiên thiên địa lô. Mà khiến Tiêu Trần mừng thầm là nghe được trong miệng Ngư Thông Thiên thật sự có một nơi trên địa cầu, rất giống thiên địa lô. Tiêu Trần muốn một khối thân thể hoàn mỹ thì không thể thiếu thiên địa lô được. Ngư Thông Thiên há miệng, rút từ trong miệng ra một tấm bản đồ. Tiêu Trần nhìn mà ghê người. Hàng này sao giống mình thế? Ngư Thông Thiên mở bản đồ rách nát ra, tấm bản đồ này rất cổ xưa, có nhiều địa điểm còn đánh dấu không rõ. Ngư Thông Thiên chỉ vào một điểm nhỏ màu đỏ sậm, bố đại vương, chính là nơi này. Tiêu Trần tát cái bép lên gáy Ngư Thông Thiên. Ông bị ngu à? Sao tôi biết chỗ này là chỗ nào? Tiêu Trần xách quần lên, lộ ra cẳng chân, để tôi cho ông một cước, ông đoán xem tôi là ai? Tôi thấy trong cái đầu trâu của ông chắc toàn có đúng không? Ngư Thông Thiên tát đờ ra. Lão Đường Đường đại yêu lại bị người ta chụp đầu như thế. Lão không cần mặt mũi hay thế nào? Ngư Thông Thiên nhìn cầu đản vẫn đang miệt mài với que kẹo bên kia, hít sâu một hơi, thế giới này tốt đẹp như vậy, ta lại táo bạo nóng này. Như thế thật không tốt, như thế thật không tốt. Ngư Thông Thiên kìm ném xúc động bùng nổ, là Hỏa Diệm Sơn, giờ mọi người đều gọi như thế. Tiêu Trần có hơi bất ngờ, danh tiếng Hỏa Diệm Sơn đại khái chính là già trẻ đều biết. Tiêu Trần suy nghĩ một hồi, tức giận nói, con trâu chết này. Lừa tôi đấy à? Chỗ quỷ quái kia sao có thể là thiên địa lô được? Ngư Thông Thiên rung đùi đắc ý, dù sao thời của chúng em thì Hỏa Diệm Sơn rất giống thiên địa lô cậu nói. Còn bây giờ thế nào thì em không biết đâu. Tiêu Trần suy nghĩ một hồi. Phỏng chừng là linh khí thiên địa khô kiệt dẫn tới thiên địa lô mất đi hiệu lực. Giờ linh khí thiên địa hồi sinh, có lẽ đã xảy ra biến hóa cũng nên. Tiêu Trần quyết định đi Hỏa Diệm Sơn một chuyến, xem có thu hoạch gì không. Bốp, bốp. Tiêu Trần cho Ngư Thông Thiên đang đắc ý rào rạt vài tát, cho ông đắc ý này, cho ông đắc ý. Về đến nhà, Tiêu Trần không ngờ gặp được Long Manh Manh. Đã 2 tháng không có tin gì của cô gái này, hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây. Cũng đỡ công Tiêu Trần đi khắp nơi tìm người. Trải qua thời gian, hồi phục, trạng thái tinh thần của Long Manh Manh rõ ràng khá hơn nhiều. Chỉ là trông người có vẻ già đi một chút. Cũng khó trách, gặp phải đả kích lớn như vậy, không điên đã xem như may mắn. Nhưng thật ra Ngư Thông Thiên khen Long Manh Manh không dứt miệng. Thời đại bọn Yêm, cao thủ nhân tộc chẳng được 2 người thì thôi, cao thủ không nịnh bợ thần tộc càng ít. Huyết mạch chân Long xem như một trong số đó. Không ngờ huyết mạch bọn họ còn lưu lại dòng dõi chốn thiên địa này. Ngưu Thông Thiên rõ ràng ấn tượng không tồi với Long Manh Manh, hỏi đông hỏi tây, phiền Long Manh Manh không chịu được. Tiêu Trần bố trí chỗ ở cho Long Manh Manh và Ngưu Thông Thiên tại biệt thự Mặc Tiêu Tiêu, lưu lại. Long Manh Manh có vẻ không vui, vừa nhìn đã thấy ông chú lắm mồm này không phải cái gì tốt. Ngưu Thông Thiên không có ý kiến, vẫn đang nói nốt cho hết lời. Năm đó ta còn là bạn tốt với một cao thủ huyết mạch chân long nhà các cô đấy. Tính ra cô chính là con cháu của bạn ta. Sau này có việc gì cứ nói, chú đây bảo kê. Tiêu Trần trợn trắng mắt xem thường, rời khỏi nhà Mặc Tiêu Tiêu, đi tìm Ngục Long. Hỏi rõ ràng đại trận cần bố trí để khôi phục từ trường sinh cổ đồ, Tiêu Trần quyết định đi một vòng ngay bây giờ. Nếu thật sự là thiên địa lô, vậy có thể chiếm trước địa bàn. Sau khi hỏi rõ phương pháp bố trí đại trận, Tiêu Trần giao la bàn rừng rậm cho Ngục Long. Tiêu Trần ưỡn mặt giả nói, Tiểu Long Nhi, nếu mai tôi chưa về thì cô đi dạy giúp tôi một ngày nhé. Hòa Diệm Sơn ở tỉnh X, phía tây bắc của Hoa Hạ, mà thành phố Minh Hải ở miền nam Hoa Hạ, xa tận vạn dặm, qua lại một chuyến đều tốn rất nhiều thời gian. Mà chuyện học viện dù sao có Thanh Y Hậu, có thể an tâm ít nhiều lần này Ngục Long đồng ý rất sảng khoái, Tiêu Trần đi tìm thiên địa lô là chính sự. Tiêu Trần lại bắt đầu lừa dối cầu đản, khoảng cách cần di chuyển quá xa, không thích hợp dẫn cầu đản theo. Cầu đản, ba ra ngoài kiếm đồ ăn ngon cho con cứ đi theo dì Long, đừng chạy loạn nhé. Cầu đản nghe vậy rưng rưng muốn khóc, nắm chặt góc áo Tiêu Trần. Tiêu Trần không thể nề hà, bắt đầu tô vẽ cảnh tượng giả dối cho cầu đản, cái gì mà kẹo que to như chậu rửa mặt. Cái gì dê nướng nguyên con to như xe tải. Khuyên can mãi, nói đến cầu đản buồn ngủ không chịu nổi, cuối cùng mới gật đầu đồng ý. Tiêu Trần nhìn không chung, tìm đúng phương hướng, bất ngờ độn thổ. Hòa Diệm Sơn chắc chắn không xa lạ gì với người Hoa Hạ. Tương truyền ngọn núi này có lửa cháy 800 dặm, chu vi không có một ngọn cỏ. Một khi qua núi thì dù đầu sắt thân thép cũng bị nung thành nước hết. Theo vị trí địa lý hiện đại mà tính, Hòa Diệm Sơn trong truyền thuyết nằm tại tỉnh X, biên giới phía bắc của bồn địa thổ phồn. Hòa Diệm Sơn không có xuân thu, bốn mùa đều nóng một phần là do vị trí địa lý. Từ ngày linh khí hồi phục đến giờ, Hòa Diệm Sơn xuất hiện biến hóa kinh người. Mặt đất không nứt càng không ngừng vỡ ra, nhiệt độ cũng ngày một lên cao. Đến bây giờ đã không người nào dám tiến vào Hòa Diệm Sơn, khu du lịch phồn hoa người đến người đi khi xưa giờ thê lương cô tịch, không người hỏi thăm. Mà hôm nay Hòa Diệm Sơn lại rất náo nhiệt, không ít người tu hành đều tụ tập nơi đây. Bởi vì mấy ngày hôm trước nơi này sáng tỏ vạn trượng, tựa như có trọng bảo hiện thế. Đối với người thường mà nói, Hòa Diệm Sơn lúc này chính là cái lò nướng, nhưng người tu hành vẫn thừa nhận được nhiệt độ này. Có thật nhiều người tụ tập cạnh Hòa Diệm Sơn, chờ đợi trọng bảo xuất hiện. Thật ra tình huống thế này đã xảy ra rất nhiều lần, từ khi linh khí thiên địa sống lại tới giờ. Vì đoạt bảo, mỗi lần đều chết một mảnh. Đặc biệt không lâu trước đó, tỉnh có bảo bối xuất hiện, gây ra lượng lớn thương vong. Cuối cùng, bảo bối rơi vào tay một thiếu niên trong mắt chứa dị tượng sấm gió. Hơn nữa, nghe nói bảo bối khai quật được chính là Thái A kiếm trong truyền thuyết, làm cho không ít đại gia tộc đấm ngực dậm chân. Lần này bảo bối xuất hiện ở Hòa Diệm Sơn lại hấp dẫn rất nhiều nhóm người khác nhau. Bởi vì Hòa Diệm Sơn xuất hiện quầng sáng còn mãnh liệt hơn quầng sáng khi Thái A kiếm, hiện thế nhiều lắm. Thậm chí có lời đồn nói lần khai quật bảo bối này sẽ xuất hiện một trong chính đỉnh bảo vật Hoa Hạ. Hoa Hạ cửu đỉnh danh tiếng lớn vô cùng, là thần khí trấn quốc, từ trước đến nay chỉ nghe kỳ danh, không thấy chân thân. Thậm chí có chuyên gia phân tích nói cửu đỉnh của Hoa Hạ không hề tồn tại, chẳng qua là đời sau tưởng tượng ra mà thôi. Mặc kệ lần này rốt cuộc có khai quật được thần khí trấn quốc hay không, nhưng động tĩnh đã đủ lớn, gần như tất cả gia tộc nghe qua danh đều phái người đi tới Hòa Diệm Sơn. Nhưng theo tình báo biểu hiện, không ít thế lực nước ngoài cũng lẻn vào Hoa Hạ, có vẻ rất hứng thú với lần khai quật bảo bối Hòa Diệm Sơn lần này. Trong một khe núi bí ẩn, Từ Kiến Quân mặc áo gió đeo kính râm đang thương lượng kế hoạch với các thành viên trong tổ. Đám xúc sinh này chứ, người khác đều chạy đến nhà mình cướp đồ còn ở đấy mà, lục đục với nhau. Từ Kiến Quân khó chịu chửi ra tiếng. Từ lúc linh khí hồi sinh, đám đại gia tộc ngày càng kiêu ngạo, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Chắc linh khí nhiều quá đều rót hết vào não, quấy nát não luôn rồi. Có tổ viên oán hận nói. Từ Kiến Quân lấy bản đồ ra, chỉ vào một điểm đỏ, tổ một đi coi chừng đám ninja chó Nhật đi, bảo bối vào tay ai cũng không thể vào tay chúng. Năm người đứng lên, che giấu thân hình vọt về phương xa. Từ Kiến Quân lại chỉ một điểm đỏ khác trên bản đồ, tổ hai đi canh chừng đám Ả Dập kia, nếu điều kiện cho phép thì làm thịt luôn. Lại có năm người đứng dậy rời đi. Tổ ba đi canh chừng đám đần độn kia kìa. Tổ bốn, đi nhìn đám lừa đảo. Chờ Từ Kiến Quân bố trí xong, 23 người bên cạnh đều đi sạch sẽ. Cuối cùng chỉ dư lại hai người Từ Kiến Quân và Bạch Chỉ. Từ Kiến Quân sờ sờ râu lún phún trên cằm, không đủ nhân thủ nha. Giờ có nhiều chỗ cần người canh chừng lắm. Bạch Chỉ bất đắc dĩ nhún vai, ai khiến Hoa Hạ chúng ta đất rộng của nhiều, lắm bảo bối cơ chứ. Từ Kiến Quân dẫn Bạch Chỉ đi về một phía. Đi nói chuyện với đám gia tộc này đi, xem có thể giải quyết đám giặc ngoài trước không. Bạch Chỉ trợn trắng mắt xem thường, anh còn không biết đức hạnh đám gia tộc này à? Bọn họ hận không thể mặc cho chúng ta làm việc công đánh chết đám người từ ngoài tới, sau đó bọn họ tiện tay nhặt có sẵn. Mẹ nó, nên diệt sạch đám gia tộc này, suốt này đầu chỉ dùng để chứa hồ gián. Trong Hỏa Diệm Sơn, trên một triền núi, mấy người nhà họ Lữ đang đứng cùng một chỗ. Một bộ trận đồ loè ánh sáng dưới chân bọn họ, ngăn cách sức nóng ở bên ngoài. Nhà họ Lữ là gia tộc đứng đầu trong năm họ 10 tộc, mà lão tổ họ Lữ còn vui vẻ quật khởi ở Thù. Mấy năm nay nhà họ Lữ có thể nói là nổi bật bậc nhất. Nhưng hôm nay nhà họ Lữ có phần kỳ quái. Từ trước đến nay nhà họ Lữ cao cao, tại thượng không ai bị nổi, vậy mà lại cung kính trước một người thanh niên trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, tóc dài ngang thắt lưng, gương mặt tuấn tú, khí chất âm nhu. Đặc biệt nhất là giữa trán anh ta có một ấn ký hình ngọn lửa, khiến anh ta thoạt nhìn nổi bật bất phàm. Nếu anh ta không lên tiếng, có lẽ đa số người nhìn qua sẽ tưởng lầm anh ta là một cô gái. Một ông cụ nhà họ Lữ cung kính nói, đại nhân, lần này khai quật thật sự là thần khí chấn quốc sao? Người trẻ tuổi chẳng buồn liếc ông cụ một cái, nhìn ra phía xa xăm, châm biếm nói, mặc kệ khai quật ra cái gì, dân bản xứ các người cũng không có tư cách nhúng chàm thứ xuất hiện nơi này. Đại nhân nói phải, bị gọi là dân bản xứ, ông cụ họ Lữ cũng không dám nổi giận, ngược lại còn cười xuề xòa. Mà tư thái người nhà họ Lữ áp thấp như vậy cũng do bất đắc dĩ. Không lâu trước, thanh niên này bất ngờ xuất hiện, nói nhà họ Lữ là một nhánh con của tổ tiên bọn họ, mà nhà họ Lữ phải gọi cậu ta là lão tổ tông. Nhà họ Lữ đương nhiên không làm theo, kết quả là vài cao thủ nhà họ Lữ lấy làm tự hào đều bị người này dùng một ngón tay dí chết. May là đối phương không giết chóc quá nhiều, chỉ truyền cho nhà họ Lữ một bộ vọng khí thuật, nói là muốn tìm người mang đại khí vận gì đó. Người trẻ tuổi cao mày nói, việc ta phân phó các ngươi thế nào rồi? Ông cụ rút hai tấm ảnh trong lòng ra. Có hai tấm ảnh, tấm đầu tiên chụp một thiếu niên nắm một thanh kiếm tạo hình cổ xưa, đáy mắt nổi lên sấm gió kinh thiên. Người trẻ tuổi nhìn ảnh chụp, hứng thú lẩm bẩm, kinh thiên phong lôi nhãn, thú vị. Người trẻ tuổi gật đầu, lật sang tấm ảnh kế tiếp. Trong ảnh là một cô gái, hai mắt cô gái đỏ tươi, mái tóc màu bạc xinh đẹp, khoác bộ giáp sát người đỏ như máu, tôn lên đường cong khiến người kinh ngạc cảm khái. Mặc dù chỉ là một tấm ảnh chụp, cũng cảm nhận được khí thế sát phạt khiếp người từ trên người cô gái. Tuy mặt cô bị lụa trắng che khuất, không thấy rõ diện mạo, nhưng nhìn khí chất này là biết sẽ không xấu đi đâu. Ấn ký ngọn lửa vàng trên tán người trẻ tuổi thoáng lay động, đáy mắt nóng rực. Cô gái này đang ở đâu? Giọng anh ta có hơi dồn dập. Ông cụ Lữ kinh ngạc, đây là lần đầu ông ta thấy thanh niên này không thể tự kiềm chế. Cô gái này tên là Lạc Huyền Tư, đang ở học viện tu hành thành phố B. Người trẻ tuổi cười ha ha, gia tộc hao hết toàn tộc lực đưa ta tới bên này chính là vì đoạt trước tiên cơ. Giờ xem ra quyết định của gia tộc cực kỳ anh minh. Chỉ cần được đến cô gái này và tu la nhãn trên người cô ta, thì phương thiên địa này chắc chắn có một phần của nhà họ Lữ ta. Người trẻ tuổi lấy ra một thanh kiếm nhỏ chỉ rộng bằng ngón tay, đưa cho ông cụ họ Lữ. Giờ ta phải đi học viện, chuyện nơi này các người tự giải quyết đi. Đây là phi kiếm ta ôn dưỡng qua, đối phó đám dân bản xứ kia là thừa sức. Phi kiếm. Ông cụ Lữ run tay nhận lấy thanh kiếm nhỏ kia. Ai chưa từng nghe qua truyền thuyết kiếm tiên đâu. Ngự kiếm phi hành, tiêu giao thiên địa, lấy đầu địch nhân từ cách xa ngàn dặm, tiêu sái biết nhường nào. Ông cụ Lữ nắm thanh kiếm nhỏ hơi nặng tay kia, kích động đỏ cả mặt. Người trẻ tuổi cười nhạo, một tiếng, dân bản xứ chính là dân bản xứ, tầm mắt hạn hẹp. Nếu các người làm tốt chuyện lần này, ta có thể tặng thanh kiếm này cho các người. Dứt lời, dưới chân người trẻ tuổi xuất hiện một tia sáng, nháy mắt biến mất tại chỗ. Ông cụ Lữ nắm phi kiếm, cảm nhận lực lượng từ nó tản mắt ra, đáy mắt cuồng nhiệt. Trọng bảo của Hỏa Diệm Sơn nhất định phải thuộc về nhà họ Lữ chúng ta. Trên bầu trời, người trẻ tuổi dẫm một thanh trường kiếm màu vàng dưới chân, tốc độ nhanh chóng lao vút đi. Chỉ cần có được cô gái kia, lại đào lấy cặp mắt kinh thiên phong lôi, là nhà họ Lữ ta có thể quật khởi giữa thời loạn này. Nghĩ đến tương lai oai phong một cõi, cùng ngồi cùng ăn với các vị đại năng, ánh mắt người trẻ tuổi ngày càng bỏng cháy. Lúc này, trên người anh ta chợt phiêu ra một sợi tơ màu xanh biếc. Sợi tơ vòng quanh thân thể hắn ta, không ngừng xoay tròn. Người trẻ tuổi dừng phi kiếm, vẻ mặt vốn kiêu căng trở nên cung kính vô cùng. Hắn ta nhẹ nhàng vung tay lên, một hồ lô ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay hắn. Theo hồ lô ngọc xuất hiện, hư ảnh một vị lão giả lông mi trắng xuất hiện ngay trên hồ lô. Cung nghênh nhị tổ. Người trẻ tuổi chắp tay hành lễ. Lão giả lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn ta, Lữ Phương, đừng có quên gia tộc không tiếc hết thảy đại giới đưa ngươi tới bên này làm cái gì. Lữ Phương mỉm cười, tiễn vài vị lão tổ đến địa ngục chuyển kiếp, Lữ Phương đương nhiên không dám quên chính sự. Lão giả hừ lạnh, đến bên này đã nhiều ngày, ngươi lại chậm chạp không tiễn mấy lão giả chúng ta đi chuyển sinh. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lữ Phương thoáng do dự, cuối cùng vẫn thuật lại chuyện tìm kiếm người đại khí vận. Nghe Lữ Phương nói xong, hai mắt lão giả mi trắng cũng nóng rực. Lão giả mi trắng tự hỏi một chút, tu la nhãn không thể rời khỏi ký chủ của nó, ngươi có thể thu cô gái kia làm thiếp. Về phần lôi phong nhãn, có thể đào ra, dùng bí pháp chết cấy vào người con em trong tộc. Lão giả vui mừng gật đầu. Nếu việc này thành, vậy nhà họ Lữ giành trước tiên cơ, cái giá lớn phải trả đã không còn giá trị nhắc tới nữa. Được đến lão giả khẳng định, Lữ Phương nhếch môi gợi lên ý cười. Lữ Phương, lúc làm việc vẫn đừng rêu rao quá mức. Có vài nhân vật lớn năm đó còn không rời khỏi nơi này đâu. Tốt nhất đừng kinh động bọn họ. Lữ Phương gật đầu, trong lòng lại khinh thường. Ông già đáng chết, sống càng lâu gan càng nhỏ. Dù những người khác ở lại bên này thì sao chứ? Lâu như vậy không có linh khí để tu luyện, đã sớm trở thành phế vật. Tuy Lữ Phương thầm khinh thường trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính không thôi. Xin nhị tổ yên tâm, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta sẽ đưa các vị lão tổ đi chuyển kiếp. Lão giả mi trắng gật đầu, biến mất trong không khí. Hy vọng cô đừng có xấu quá, ảnh hưởng tới khẩu vị của ta. Lữ Phương nở nụ cười, tiếp tục đi trước. Tôi có một con lừa lông ngắn ý à, trước giờ tôi không cưỡi ý à. Có một hôm tôi hứng lên thế là, cưỡi nó đi họp chợ ý à trên bầu trời phía xa, một giọng hát chói tai vang vọng. Tiêu Trần nằm trên một đám mây đen hình thành từ tử khí, chậm gì gì thổi về phía Hỏa Diệm Sơn. Dù sao có người dạy thay rồi, cũng có người trông cầu đản rồi. Tiêu Trần hưởng thụ thanh nhàn, nằm trên mây tử khí vừa ngắm phong cảnh bốn phía vừa gào khan, thỉnh thoảng còn bốc một nắm mây trắng bên cạnh, chơi vui quên cả trời đất. Lúc này, một tia sáng từ phía xa vọt tới, tốc độ cực nhanh lướt ngang qua Tiêu Trần. Cháu trai, mẹ nó đi đầu thai hay sao mà chạy khiếp thế? Mây trắng bên cạnh Tiêu Trần bị tia sáng này tách ra không ít, làm Tiêu Trần giận đến mức há miệng là mắng. Tia sáng kia đi mà quay lại, một thanh niên có ấn ký hình ngọn lửa giữa trán xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, cũng chính là Lữ Phương đang vội vàng di chuyển kia. Lữ Phương xa sầm mặt mày nhìn Tiêu Trần cả lơ phất phơ bên kia, dân bản xứ, ngươi vừa mắng ai cháu trai? Tiêu Trần hưng phấn nhìn Lữ Phương, kiếm tu à? Lữ Phương kiêu căng lại khinh bỉ lườm Tiêu Trần, không ngờ dân bản xứ như ngươi còn có chút kiến thức. Tiêu Trần chợt cười thành tiếng, đời này ông mày ghét nhất là đám kiếm tu mắt mọc trên đầu mấy người. Nghe Tiêu Trần nói vậy, mặt Lữ Phương tối sầm, vậy hôm nay để kiếm tu ngươi ghét nhất chém đầu của ngươi xuống làm bô tiểu đêm đi. Tiêu Trần chợt nổi giận dựng lên, giơ tay tát thẳng về phía đầu Lữ Phương, con mẹ nó, chưa ai dám nói chuyện với ông mày như thế. Nhìn bàn tay Tiêu Trần bay qua tới, Lữ Phương cười lạnh, một thanh kiếm mảnh xuất hiện trước người hắn ta. Có đôi khi kẻ địch lớn nhất của bạn không phải kẻ thù bạn hận không thể rút gân lột ra, mà là vài trường hợp ngoài ý muốn khó có thể tưởng tượng. Ví như bây giờ Lữ Phương, đối diện với Tiêu Trần chính là một cái ngoài ý muốn siêu cấp lớn. Tiêu Trần chửi hắn ta, nếu hắn ta tạm thời nhẫn nhịn, thì có lẽ còn có cơ hội thực thi đại mộng xuân thu của mình. Tiêu Trần nhìn thanh tiểu phi kiếm kia, tức đến mức đầu bốc khói. Con mẹ nó mày là thằng kiếm tu đầu tiên dám đánh trả. Tử khí, trong tay Tiêu Trần tăng vọt, lập tức quấn lấy thanh phi kiếm kia. Khoảnh khắc tử khí quấn lấy thân phi kiếm, mặt Lữ Phương biến đổi rồi. Bởi vì luồn hắc khí kia hoàn toàn chặt đứt liên hệ của hắn ta và phi kiếm. Uệ, Lữ Phương nhổ ra một ngụm máu tươi. Mất đi phi kiếm bản mạng chính là đại nạn kiếp số đối với kiếm tu. Phi kiếm bị chặt đứt liên hệ, Lữ Phương nháy mắt chịu trọng thương. Nhưng chuyện khiến Lữ Phương càng sụp đổ đã xảy ra. Tên nhãi cà lơ phất phơ trước mặt nắm thanh phi kiếm đang run rẩy kêu ro ro của mình lên, sau đó ném vào miệng. Còn nói một câu, cầm về nhà cho con gái chơi. Lữ Phương lại phun một búng máu tươi, xoa xoa hai mắt mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, hắn ta xác nhận mình không hoa mắt. Vậy nên Lữ Phương như bị sét đánh, đứng ngây tại chỗ. Tiêu Trần lườm Lữ Phương ngây ngốc một cái, cười nhạo, kiếm tu à? Kiếm của mày đâu? Lúc này Lữ Phương mới hồi thần, hoảng sợ không thôi. Kiếm tu không có kiếm chẳng khác nào hổ không có răng, còn không bằng tu sĩ bình thường. Lữ Phương tái mặt lầm bầm, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là đại nhân vật ở lại phương thiên địa này không rời đi? Tiêu Trần nhìn Lữ Phương thất hồn lạc phách thì cười khẩy, một kiếm tu long môn cảnh nho nhỏ thôi, dám nhảy nhót trước mặt bản đế, còn có vương pháp không hả? Dứt lời, Tiêu Trần lại vung tay tát thẳng về phía đầu Lữ Phương. Lữ Phương phản ứng không chậm, nhấc tay lên chắn, kết quả bị một tát đánh bay thẳng ra ngoài. Thân hình Tiêu Trần nháy mắt biến mất tại chỗ, đuổi theo Lữ Phương đang bay giữa không trung. Chát! Lại một tát đánh tới. Lữ Phương bị tát bay chưa dừng lại đã tiếp tục bay ra ngoài. Bóng người Tiêu Trần lại vượt qua Lữ Phương đang bay, vì thế đứa nhỏ đáng thương này cứ vậy bay giữa trời không dừng chút nào. Đủ rồi. Trên người Lữ Phương bất chợt bộc phát ra một luồng khói xanh biếc, thân hình bay đến một nửa thì chững lại. Lữ Phương phun một búng máu to, hơn 10 chiếc răng hàm trong miệng theo máu tươi rơi ra ngoài. Tiêu Trần dự đoán trước quỹ đạo Lữ Phương sẽ bay qua, đứng chờ sẵn tại nơi đó, kết quả hàng này cứng rắn dừng nửa đường. Tiêu Trần tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, bay lên nhắm thẳng mặt Lữ Phương cho một cước. Mẹ nhà mày, còn dám phanh lại giữa đường. Thấy chân Tiêu Trần bay tới, Lữ Phương cắn răng một cái, trong tay chợt xuất hiện một hồ lô ngọc. Thỉnh lão tổ thượng thân. Hư ảnh một lão giả lông mi trắng chợt xuất hiện giữa không trung. Ông giả mi trắng cau mày nhìn tình huống trước mặt, biết giờ không phải lúc hỏi rõ vấn đề, toàn thân hóa một luồng khói xanh biếc vọt vào cơ thể Lữ Phương. Một luồng kiếm khí khổng lồ từ thân thể Lữ Phương trào ra, bao trùm toàn bộ phiến không gian này. Một chân của Tiêu Trần chạm thẳng vào kiếm khí kia, đá cho kiếm khí vỡ vụn. Nhưng cơ thể Tiêu Trần cũng bị kiếm khí ngăn cản chậm một chút. Thân thể Lữ Phương đã thoát khỏi phạm vi công kích của hắn. Tiểu huynh đệ này có phải có cái gì hiểu lầm không? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được chứ? Một giọng nói già nua vang lên từ miệng Lữ Phương. Tiểu huynh đệ, dám chiếm hời của ông mày. Ông mày phải đánh chết mày. Dứt lời, Tiêu Trần nhẹ nhàng tay phải trong người tiền nhẹ nhàng một mạt. Một phen tử khí tạo thành đích màu đen trường đao xuất hiện trong người tiền. Phương pháp phụ thân ti tiện cũng dám lấy ra khoe khoang à? Tiêu Trần cầm đao cười lạnh. Một luồng uy áp khổng lồ từ trên người Tiêu Trần thổi quét mà ra, nhằm thẳng Lữ Phương. Lữ Phương bị lão giả phụ thân tái mặt, bình bịch lùi lại một khoảng cách giữa không trung. Ta là gia chủ đời hai nhà họ Lữ, tiền bối chính là người lúc trước ở lại bên này sao? Nhà họ Lữ vô tình mạo phạm tiền bối, nếu có đắc tội, nhà họ Lữ nguyện ý xuất ra 10 phần thành ý bồi thường tiền bối. Cảm thụ được luồng uy áp khổng lồ kia, Lữ Phương bị phụ thân bất đắc dĩ nói ra thân phận của bản thân. Từ nơi không thể biết, tiến vào thiên địa này đã gần như phế bỏ một nửa của cả nhà họ Lữ rồi. Nếu còn gặp phải chuyện gì thì nhà họ Lữ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, mãi mãi không có ngày ngoi đầu. Giờ lão ta chỉ có thể mong đợi thanh niên trước mặt là đại năng từng lựa chọn ở lại bên này, biết đến nhà họ Lữ. Như vậy có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Tiêu Trần nhếch miệng cười, nếu mày không tránh không né, ngoan ngoãn cho tao làm thịt thì ít ra còn có cơ hội thành quỷ. Nhưng giờ chúng mày còn chẳng có cơ hội thành quỷ nữa rồi. Đao long, khởi. Tiêu Trần nâng đao, nhẹ nhàng vẩy lên phía trên, sau đó thanh trường đao do tử khí tạo thành ầm ầm nổ tung. Lữ Phương bị phụ thân thấy Tiêu Trần không chút ý hòa giả, thì lộ ra gương mặt dữ tợn, cho dù ngươi là người lưu lại bên này, nhiều năm như vậy không có linh khí, ta xem ngươi còn có bao nhiêu năng lực. Vô số kiếm khí rậm rạp từ cơ thể lão dâng lên xung quanh. Kiếm khí biến ảo thành một thanh trường kiếm, vây quanh đỉnh đầu tạo thành một vòng kiếm trận, thật lớn. Vòng kiếm trận trực tiếp che khuất một vòng trời, phạm vi không dưới 2 dặm. Lữ Phương chuẩn bị sẵn sàng đại chiến lại bất chợt ngây ngẩn cả người, bởi vì sau khi đao đen trong tay Tiêu Trần, nổ tung lại không hề xảy ra chuyện gì cả. Tiêu Trần giơ tay phải lên, Lữ Phương đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Ngón giữa tay phải Tiêu Trần bất chợt bắn ra, hung hăng dựng thẳng lên với Lữ Phương. Đi ăn cứt đi. Ha ha. Chuồn đây. Tiêu Trần nói xong cười phá lên, nhanh như chớp chạy không còn bóng dáng. Lữ Phương bị phụ thân phun ra một ngụm máu tươi, bệnh thần kinh từ đâu chạy tới thế. Nhưng Tiêu Trần chủ động bỏ chạy cũng là chuyện tốt, trạng thái của lão bây giờ không thích hợp đối chiến. Vòng tròn kiếm trận trên không trung dần tán đi, Lữ Phương bị phụ thân vừa thở phào nhẹ nhõm lại, chợt cảm nhận được nguy hiểm lớn lao sắp tới. Lữ Phương bị phụ thân nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện cái gì khác thường. Nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng ngày càng mãnh liệt. Lữ Phương bị phụ thân mồ hôi đầy đầu, cảm giác nguy cơ này khiến lão như đứng đống lửa như ngồi đống than, tóc gáy toàn thân dựng thẳng cả lên. Chết mất, sẽ chết. Lữ Phương bị phụ thân cắn chặt khớp hàm, trên tay nhiều ra 2 hồ lô ngọc. 2 hư ảnh già nua xuất hiện trên hồ lô ngọc. Lúc này, cảm giác nguy cơ tử vong áp lão sắp không thở nổi. Lữ Phương bị phụ thân nói với 2 hư ảnh kia, không có thời gian giải thích, trợ ta. Một lão giả do dự nói, nếu cả 3 chúng ta cùng phụ thân, hậu bối này tuyệt đối không có khả năng sống sót. Đừng lề mề, vì chuyển sang kiếp khác đã đợi bao nhiêu năm rồi. Các ngươi cam tâm thất bại trong gang tấc ở nơi này sao? Huống chi, một tiểu bối mà thôi, chết thì chết. Mặt Lữ Phương bị phụ thân vặn vẹo dữ tợn, giọng nói một thanh niên trẻ tuổi chợt vang lên, dẫn theo hoảng sợ vô cùng vô tận. Các vị lão tổ, không thể làm thế, ta chính là thiên tài kiệt xuất nhất nhà họ Lữ 100 năm này. Ta chính là hy vọng tương lai nhà họ Lữ. Giọng nói của Lữ Phương lại đổi thành ông lão già nua kia. Ngươi đi chết đi, được việc không đủ bại sự có thừa. Ông già chết tiệt. nếu các người dám phụ thân, ta sẽ tự bạo, ai cũng đừng mong sống thoải mái. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Đừng mà, đừng. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó giọng người trẻ tuổi không còn xuất hiện nữa. Sự đè nén của cảm giác tử vong càng ngày càng mãnh liệt. Trợ ta. Miệng Lữ Phương phát ra một tiếng giống già nua. Lúc này, mây gió đất trời chợt biến sắc, một tiếng rồng ngâm táo bạo vang vọng thiên địa. Một con rồng lớn màu đen dài tới nghìn trượng từ mặt đất xông thẳng lên trời, kéo theo khí thế vô địch. Một con rồng khổng lồ màu đen xông thẳng lên từ phía dưới dãy núi Sùng Sơn. Lữ Phương nhìn con rồng khổng lồ kia, từng giọt mồ hôi hột lăn xuống từ trên trán anh ta. Giúp tôi. Cuối cùng Lữ Phương cũng khàn giọng hét ra hai chữ này lần nữa. Hai ông cụ khác nhìn con rồng khổng lồ đang xông thẳng về phía này, cũng không ngồi yên được nữa, hóa thành làn khói xanh chui vào trong cơ thể của Lữ Phương. Cơ thể không mấy vạm vỡ của Lữ Phương giống như quả bóng bay căng đầy hơi, bỗng chốc phồng lên. Làn da giãn nở đến nỗi phát sáng đó, khiến người khác nghi ngờ chỉ cần dùng kim đâm nhẹ, thì liệu con hàng này sẽ trực tiếp bay đi bởi xì hơi hay không? Ba luồng kiếm khí khác nhau cuồn cuộn tuôn trào từ trên người Lữ Phương, ba luồng kiếm khí đó hợp thành một thể, hình thành một thanh kiếm khổng lồ cắt ngang trời đất dưới chân anh ta. Mũi nhọn thanh kiếm khổng lồ hướng xuống, chĩa thẳng vào đầu con rồng khổng lồ màu đen đang xông thẳng lên trên từ dưới, dáng vẻ đó như thể muốn chặt đầu của nó thành hai mảnh. Đối mặt với thanh kiếm khổng lồ hoàn toàn không thua kém mình, trong mắt rồng đen không hề có cảm tình. Ầm. Đầu của rồng đen va chạm vào thanh kiếm khổng lồ, từng tấc kiếm rạn nứt, hóa thành đốm sáng tan biến trong trời đất. Tiếng giống phẫn nộ của rồng đen lại lần nữa vang dội khắp trời đất, rung chuyển tới mức vô số chim thú trong ngọn núi lớn phía dưới nằm rạp trên đất, không dám có bất kỳ hành động nào. Hai bên va chạm vào nhau, thanh kiếm khổng lồ hóa thành đốm sáng, rồng đen lại không hề bị tổn thương, ngược lại khí đen trên người càng nồng đậm hơn. Có vẻ như con rồng khổng lồ bị kích phát tính hung dữ, cơ thể lao lên đột ngột tăng tốc, há to miệng đầy máu tanh cắn về phía Lữ Phương. Bịch. Cùng lúc đó, cơ thể của Lữ Phương bị ba vị lão tổ nhập vào cơ thể, đã vượt quá giới hạn chịu đựng từ lâu, lúc này cuối cùng cũng nổ tung. Ngay lập tức, máu thịt bay tung tóe trên bầu trời, thảm không nỡ nhìn, đây quả thật chính là ví dụ điển hình chết không chỗ chôn thân. Hư ảnh của ba ông lão xuất hiện giữa không trung, đều nhìn rồng đen bên dưới với vẻ mặt không dám tin. Một chiêu hợp lực của ba vị lão tổ, lại không hề có bất cứ tác dụng nào với con rồng đen này. Cho dù trạng thái hiện tại của họ không thích hợp chiến đấu, nhưng sức mạnh của ba người hợp lại không hề thua kém một vị cao thủ bậc nhất. Vẻ mặt ba người như cho tàn, ngây người tại chỗ. Chờ bao nhiêu năm nay, lại gặp phải Tiêu Trần đúng lúc lập tức sắp sống lại. Có lẽ đây chính là số mệnh, nó còn có tên gọi là bất ngờ. Rồng đen há to miệng đầy máu tanh lao thẳng về phía này, trong nháy mắt bóng dáng của ba người biến mất trong miệng rồng đen. Một bóng dáng cà lơ phất phơ ngồi trên chiếc đuôi hơi cuộn lên của rồng đen. Tiêu Trần vuốt cằm, nhớ lại lời nói của kiếm tu ngốc nghếch kia vừa nói lúc nãy. Nghe ý trong lời nói của anh ta, dường như cũng không phải người của mảnh trời đất này, chẳng lẽ đến từ nơi không thể biết trong miệng Ngưu Thông Thiên ư? Khả năng này rất lớn, đối với trái đất hiện nay, thực lực của mấy tên này quá mức lớn mạnh. Tiêu Trần suy đoán. Ngẩng đầu liếc nhìn phía trên, giờ phút này rồng đen đã nuốt mất ba hư ảnh đó. Tiêu Trần vỗ trán, chỉ đành nói, có vẻ như đã bỏ lỡ mất tình báo vô cùng quan trọng gì đó. Kệ nó chứ, ha ha. Tiếng cười như kẻ tâm thần của Tiêu Trần văng vẳng giữa trời đất, bóng dáng của rồng đen từ từ biến mất. Trên bầu trời, Tiêu Trần đang nằm trên đám mây được tạo thành bởi khí đen, thong thả bay về phía Hỏa Diệm Sơn. Một máy bay cỡ lớn lướt ngang qua bên cạnh Tiêu Trần, phản lực dữ dội trực tiếp hất bay hắn. Tiêu Trần nổi giận chửi mắng, cháu trai, chạy nhanh như vậy vội đi đầu thai à? Hỏa Diệm Sơn. Lúc này đã muôn hình vạn trạng, các thế lực dục dịch ngóc đầu dậy. Bởi vì một luồng hào quang rực rỡ toát ra từ giữa vị trí trung tâm của Hỏa Diệm Sơn, nhuộm khắp một góc trời cực kỳ chói mắt lạ thường. Từ Kiến Quân dẫn theo Bạch Chỉ lặng lẽ tìm đến nơi ở của nhà họ Lữ. Từ Kiến Quân nhìn thấy hào quang rực rỡ khoa trương kia, sắc mặt càng khó coi hơn, không lẽ đúng là Cửu Châu đỉnh thần khí trấn quốc trong truyền thuyết? Với tình huống như hiện nay, mạng nhện bọn họ hoàn toàn không có năng lực bảo vệ báu vật này. Nếu báu vật quan trọng của quốc gia lọt vào tay người khác, điều này thật sự là tội lỗi ngập trời. Một ông cụ trong nhà họ Lữ đang nghịch phi kiếm trong tay, yêu thích không buông. Lúc này, bóng dáng Từ Kiến Quân xuất hiện trước mặt ông ta. Ông cụ Lữ, Từ Kiến Quân lễ phép gọi một tiếng. Sở dĩ lựa chọn nhà họ Lữ là vì lão tổ nhà họ đảm nhiệm chức vụ, ở mạng nhện, được xem như một nửa người của mình. Từ Kiến Quân mong có thể thuyết phục nhà họ Lữ bắt tay với nhau, đối phó với những người đến từ bên ngoài. Đối với sự xuất hiện của Từ Kiến Quân, ông cụ cũng không thèm nhấc mi, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng trong lỗ mũi, xem như chào hỏi. Từ Kiến Quân cố nén cơn giận trong lòng rồi nói, Ông Lữ, tình hình hiện giờ không được lạc quan, ông xem có phải chúng ta nên hợp sức giải quyết xong đám người đến từ bên ngoài kia trước, rồi hãy bàn những chuyện khác hay không? Ông cụ cười chế giễu một tiếng, nhà họ Lữ tôi nhất định phải có được món bảo vật này, cũng không có hứng thú hợp tác với mạng nhện của mấy người, mọi người tự dựa vào bản lĩnh của chính mình đi. Từ Kiến Quân hơi nheo mắt lại, lửa giận trong lòng không ngừng tuôn trào. Lữ Lương, ông không niệm chút tình hương khói này sao? Dù sao lão tổ nhà họ Lữ ông vẫn còn giữ chức vụ trong mạng nhện đấy. Ông cụ nhìn Từ Kiến Quân đã không nén nổi tức giận, bật cười ha ha, chợt một tia sáng bất ngờ bay ra khỏi bàn tay. Từ Kiến Quân vẫn chưa kịp phản ứng lại, bờ vai đã bị đâm xuyên, xuất hiện một cái lỗ trong suốt. Máu tươi bắn văng tung tóe. Từ Kiến Quân tỏ ra không dám tin, từ khi linh khí trời đất được khôi phục, anh ta đã đạt tới phá thiên cảnh. Ông già trước mặt cùng lắm ngang bằng với cảnh giới của anh ta, làm sao có thể im hơi lặng tiếng làm mình bị thương kia chứ? Trên mặt ông cụ toát lên sự phấn khích không nén nổi, ngắm nghía phi kiếm trong tay. Chiêu kiếm này không xuyên qua đầu của cậu, xem như tôi đã nương tay. Chừa lại một mạng cho cậu, cứ coi như nhà họ Lữ chúng tôi trả chút tình cảm đó cho mạng nhện mấy người vậy. Từ Kiến Quân lấy tay bịt lại bờ vai của mình, sắc mặt u ám rời khỏi nơi này. Bạch Chỉ đứng chờ ở đằng xa trông thấy vết thương trên vai Từ Kiến Quân, quay đầu lau nước mắt. Bạch Chỉ miễn cưỡng nở nụ cười nói, sao thế? Lại tự mình vấp té à? Từ Kiến Quân nhoẻn miệng cười, bị kẻ vong ơn bội nghĩa cắn đấy. Bây giờ phải làm sao đây? Bạch Chỉ hỏi. Từ Kiến Quân hằn học nói, liên hệ bên quân đội, không giải quyết được sự việc, trực tiếp san bằng nơi này. Lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, khắp nơi hình thành từng khe nứt khiến người ta kinh ngạc. Trong vết nứt toát ra quầng sáng màu đỏ, dường như phía dưới lòng đất đang chôn vùi vô số dung nham. Chỉ chốc lát, nhiệt độ xung quanh dâng cao, không khí trở nên hơi vặn vẹo. Ở vị trí chính giữa của Hỏa Diệm Sơn, một tia sáng bảy màu sặc sỡ bắn ra, ánh sáng đó hình thành một cột trụ sông thẳng tới chân trời. Một đỉnh hình vuông nhỏ bé xuất hiện bên trong hào quang, một luồng chính khí hào hùng cuồn cuộn tuôn ra từ phía trên đỉnh nhỏ. Xung quanh từng bóng người chạy về phía vị trí trung tâm của Hỏa Diệm Sơn với tốc độ cực nhanh. Một tay Từ Kiến Quân ôm chầm lấy Bạch Chỉ, dốc hết sức ném cô ta ra phía xa. Đi liên hệ phía quân đội, nửa tiếng đồng hồ sau, nếu tôi chưa ra khỏi đó, bảo bọn họ trực tiếp san bằng nơi này. Từ Kiến Quân nói xong rút ra một cây dao nhỏ màu đen, xông thẳng về phía đám người áo đen che mặt. Ở phía xa, trên mặt Bạch Chỉ đã ướt đẫm nước mắt. Nửa tiếng đồng hồ sau, vẻ mặt Bạch Chỉ tuyệt vọng nhìn vị trí trung tâm của Hỏa Diệm Sơn, nơi đó vẫn bốc lên ánh sáng, xinh đẹp lạ thường. Nhưng người mà cô ta luôn nhớ nhung ấy lại vẫn chưa bước ra. Cô ta đã cầm một lá bùa màu tím trên tay rất lâu, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay, cũng chưa làm ướt lá bùa với chất liệu đặc biệt này. Bạch Chỉ nhìn đồng hồ, hàm răng cắn chặt môi, máu tươi đầm đìa lại không hay biết. Lá bùa trong tay Bạch Chỉ bắt đầu bùng cháy dữ dội, lá bùa bốc cháy chậm rãi bay lên không trung. Lá bùa trên không trung ầm ầm nổ tung, hình thành một vòng tròn lửa sáng ngời. Một bóng dáng trong vòng lửa dần trở nên rõ nét. Bóng người ấy chính là Kỳ Chi Ức. Anh ta ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt nghiêm túc đối diện với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ kể lại tình huống ở nơi này, cô ta siết nắm đấm thật chặt theo bản năng. Từ sau khi Thanh Y Hầu rời khỏi mạng nhện, hầu hết việc lớn nhỏ ở đây đều do Kỳ Chi Ức xử lý. Trong lòng anh ta rất không thoải mái với tin tức ngày hôm nay. Sắc mặt Kỳ Chi Ức khó coi, ho vài tiếng rồi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Vòng tròn lửa giữa không trung đã tan đi, đây đã là lá bùa cuối cùng của cô ta. Mấy năm nay bị Từ Kiến Quân gạ gẫm, những lá bùa do tổ tiên để lại đã bị lừa lấy đi gần hết. Nhưng có lẽ sau này không còn ai đến gạt cô ta nữa. Bạch Chỉ hoàn toàn không hề do dự chạy về phía vị trí trung tâm của Hỏa Diệm Sơn. Bạch Chỉ chỉ là cô gái yếu ớt, cô ta không thể làm gì cả. Cô ta chỉ muốn lúc Từ Kiến Quân chết, mình sẽ ở bên cạnh anh ta, để anh ta không phải cô đơn như vậy. Có lẽ chết chung cũng rất tốt. Tại Học viện Tu hành thành phố Minh Hải, Kỳ Chi Ức cúp điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tây Bắc. Anh ta cúi chào theo nghi thức quân đội không mấy tiêu chuẩn. Cùng lúc này, trong sân bay quân sự gần tỉnh X nhất, một máy bay ném bom mang theo đầu đạn hạt nhân bay nhanh tới Hỏa Diệm Sơn. Ở vị trí chính giữa của Hỏa Diệm Sơn, chiến sĩ của mạng nhện đang vây chặt lấy ánh sáng bảy màu rực rỡ ngút trời kia. Bên cạnh bọn họ thi thể chồng chất, có đồng đội cũng có người khác. Lần này tổng cộng họ có 32 người đến đây, tuy nhiên bây giờ chỉ còn 10 người sống sót. Sắc mặt Từ Kiến Quân trắng bệch đến đáng sợ, trên người anh ta đều là lỗ máu. Nhiệt độ cao ở đây ngoài ý muốn giúp đỡ rất nhiều cho anh ta, dưới sự thiêu đốt của nhiệt độ, vết thương của anh ta không còn chảy máu nữa, điều này khiến Từ Kiến Quân có thể kéo dài hơi tàn thêm một lúc nữa. Xung quanh đều là đám người nhìn chằm chằm hổ rình mồi, có người của các gia tộc lớn ở Hoa Hạ, cũng có người đến từ bên ngoài. hiện nay không còn ai ra tay nữa, vì người nào người nấy đều muốn làm chim sẻ, không ai muốn làm bọ ngựa. Bầu không khí chìm vào trong sự cân bằng diệu kỳ. Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, quần áo của thi thể nằm dưới đất đã bắt đầu bốc cháy. Lại tử, một chiến sĩ thấy thi thể của chiến hữu bị ngọn lửa nuốt chửng, cuối cùng suy sụp hét lớn. Anh ta nhào lên trên xác chết đang bốc cháy, không ngừng đập phủi, mong giữ lại thi thể vẹn toàn cho bạn tốt của mình. Ngọn lửa đốt cháy quần áo anh ta, nhưng dường như anh ta không hề phát giác, chỉ không ngừng đập phủi thi thể của chiến hữu. Tiểu Lục, Từ Kiến Quân lết cơ thể bị thương nặng, muốn đi kéo chiến sĩ kia, lại bỗng vấp té trên mặt đất nóng hổi. Tất cả mọi người trông thấy cảnh này đều thở phào, cuối cùng con chó điên này cũng không thể kiên trì nữa rồi. Từ Kiến Quân, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, không biết vì nguyên nhân gì, mọi người lại hoàn toàn không cản trở người phụ nữ này đi tới bên cạnh anh ta. Bạch Chỉ ôm chặt Từ Kiến Quân, nước mắt tuôn rơi như mưa. Chị dâu, chiến sĩ vây quanh đồng loạt hét lên một tiếng, bọn họ biết, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gọi một cách quang minh chính đại như vậy nữa. Nước mặt rơi xuống cánh môi của Từ Kiến Quân, thế nhưng anh ta từ từ tỉnh lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người toàn thân áo đen đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, cúi đầu thì thầm vài câu. Một người áo đen bước ra, trước tiên cung kính khom lưng hành lễ với Từ Kiến Quân. Ở nơi nào kẻ mạnh đều nên nhận được sự tôn trọng. Người áo đen này nói bằng tiếng Hoa Hạ không mấy trôi chảy, chiêu thức mà mấy người vừa sử dụng rất giống thuật phân thân đã thất truyền của Nhẫn Tông chúng tôi. Nếu mấy người đồng ý đưa thuật phân thân ra, chúng tôi lập tức rút lui. Tao nhổ vào, đồ vô liêm sỉ, đây là anh cao thủ truyền cho chúng tao, trở thành của mấy người từ khi nào thế? Một chiến sĩ tỏ ra mỉa mai. Chiến sĩ đó nói tiếp, chẳng qua là thế cuộc bây giờ bất lợi. Với mấy người, muốn vứt chút đồ rồi bỏ đi đúng không? Lời nói này đâm thẳng vào ngực của người áo đen. Lần này vốn dĩ họ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mấy người của mạng nhện kia, tên nào tên nấy liều mạng chiến đấu với họ, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng, khiến họ tổn thất nghiêm trọng. Tiểu đội 18 người, hiện giờ chỉ còn lại 7 người, thật ra họ đã không còn thực lực tranh đoạt Cửu Châu đỉnh. Lúc này một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh mặc đồ cha xứ màu đen, vẽ một thánh giá trước lồng ngực. Cha xứ nhìn đỉnh nhỏ bay lơ lửng trên bầu trời, trong mắt ngập tràn nóng bỏng. Đây là báu vật chung của loài người, nó là kiệt tác của thần, nó không nên thuộc về bất kỳ một người hoặc quốc gia nào, nó nên đặt ở tòa thánh, để cho người đời chiêm ngưỡng. Trên mặt cha xứ hiện lên tia sáng thần thánh, người không biết còn tưởng rằng ông ta đang làm lễ mi sơ đấy. Cũng không ai đã tới ăn cướp còn tỏ vẻ đường hoàng như ông đâu. Một chiến sĩ cầm dao găm, cười lạnh lùng nói. Nếu không phải Hoa Hạ của tôi có quá nhiều chỗ phải canh chừng, chỉ dựa vào những kẻ đê tiện như mấy người, cũng muốn chạy vào đây khuấy nước đục ư. Cha xứ suýt nữa bị nghẹn chết bởi lời này, nhưng phải thừa nhận rằng đây là sự thật. Từ khi linh khí trời đất được khôi phục, báu vật xuất hiện ở Hoa Hạ, thậm chí gộp lại còn vượt xa tất cả của những nơi khác trên thế giới. Điều này khiến rất nhiều người đỏ mắt không thôi, tất cả những người có thực lực đều muốn tới Hoa Hạ chia một phần. Tự dựa vào bản lĩnh của mình. A Tam cầm gậy trên tay, trên đầu quấn khăn trắng, bay lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nói. Mọi người im lặng, không ai muốn ra tay trước. Người ra tay đầu tiên chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của mọi người. Trên một sườn núi phía xa, ông cụ nhà họ Lữ đang ngắm nghía phi kiếm đưa mắt nhìn tình hình bên này. Một người trẻ tuổi bên cạnh ông ta nhắc nhở, chú hai, nhiệt độ ngày càng cao rồi, tiếp tục kéo dài có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ông cụ lạnh lùng cười một tiếng, liếc nhìn xung quanh, không vội, người thật sự có thực lực vẫn chưa ra tay. Lúc này, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội một lúc, dung nham lại phun trào ra từ trong những vết nứt trải dài khắp nơi. Thoáng chốc nhiệt độ xung quanh tăng vọt, mặc dù mọi người có chân khí bảo vệ cơ thể, nhưng tóc tai vẫn bắt đầu uốn cong. Kèm theo lần sự rung chuyển lần này, một tia sáng bay ra từ đồi núi phía xa, xông thẳng vào đỉnh nhỏ bên trong hào quang. Ông cụ nhà họ Lữ nở nụ cười lạnh lùng rồi nói, người của nhà họ Bạch sao? Cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa rồi. Phi kiếm trong tay ông cụ hóa thành một cầu vồng, bay thẳng về phía người đó. Khoảnh khắc phi kiếm xuyên qua cơ thể, người kia ngay cả một tiếng hự cũng không có, lập tức trở thành một cỗ thi thể. Ông cụ bật cười ha ha, trong lòng không còn đắn đo, rảo bước đi nhanh ra ngoài. Một tên phá thiên cảnh của nhà họ Bạch cũng có thể giết chết chỉ bằng một đòn, thế thì chẳng phải những người trong sân chỉ là một lũ con sâu kiến cái thôi sao? Ông cụ bước tới chỗ ánh sáng, thanh phi kiếm đó bay lượn lờ cạnh ông ta, phát ra kiếm khí lạnh buốt. Quả thật một chiêu này của ông cụ nhà họ Lữ đã khiến những người có mặt tại đó khiếp sợ. Dù sao vừa rồi qua tia sáng giết chết kia, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của ông ta. Ông cụ nhà họ Lữ thong thả đi chỗ toát ra ánh sáng, dáng vẻ giống như đang tản bộ trong vườn hoa nhà mình. Thanh kiếm nhỏ lượn lờ bên cạnh ông ta khiến mọi người rùng mình. thấy ông ta sắp đi vào trong ánh hào quang. Một chiến sĩ cứng đầu chặn trước mặt ông cụ không lùi một bước. Ông cụ nhìn chiến sĩ này đầy chế giễu và nói, xương cứng là chuyện tốt, nhưng đôi khi lại dễ vỡ. Ông ta nói xong, thanh kiếm nhỏ kia bỗng xuyên thấu trán của chiến sĩ, để lại một lỗ máu to bằng ngón tay cái. Cơ thể của người chiến sĩ đổ rạp xuống. Lữ Lương, lão già súc sinh nhà ông. Từ Kiến Quân cố nhịn đúng một hơi, lảo đảo đứng dậy từ trong lồng ngực Bạch Chỉ. Từ Kiến Quân đứng chắn phía trước mấy chiến sĩ còn lại, cắn răng nói, lại đây, chó già hãy giết tôi trước đi. Lữ Lương lạnh lùng hừ một tiếng, đại đội trưởng Từ, cậu cho rằng tôi không dám sao? Bọn ếch ngồi đáy giếng như mấy người, không hề biết gì về sức mạnh. Từ Kiến Quân nghiến răng nghiến lợi gào thét, hôm nay nếu tôi không chết, ngày sau chắc chắn sẽ tiêu diệt đám gia tộc các người. Đồng đội vào sinh ra tử của anh ta lại chết trong tay những gia tộc lớn này, điều này khiến Từ Kiến Quân mất đi lý trí. Vẻ mặt Lữ Lương ngạo mạn khẽ động đậy ngón tay, ngay lập tức thanh phi kiếm đó lao tới trước mặt anh ta. Phi kiếm yên lặng lơ lửng dừng lại giữa ấn đường của Từ Kiến Quân, kiếm khí lạnh buốt khiến anh ta như rơi vào hầm băng. Lữ Lương chế nhạo, cậu xem, bây giờ tôi giết cậu chẳng qua chỉ là chuyện khẽ động đầu ngón tay mà thôi, cả đời này của cậu đều không thể tiêu diệt nổi nhà họ Lữ tôi đâu. Vậy ông giết tôi đi chứ, con chó già. Từ Kiến Quân phun ra một ngụm máu loãng, luôn miệng gọi chó già hết sức dứt khoát thoải mái. Hay là để tôi giết người phụ nữ của cậu trước đi. Lữ Lương bày ra vẻ mặt đùa giỡn. Đột nhiên kiếm nhỏ chuyển hướng xông thẳng về phía Bạch Chỉ đang ở bên cạnh. Chó già ông dám. Từ Kiến Quân vừa dứt lời, thanh kiếm nhỏ kia đã xuyên qua vai Bạch Chỉ. Ngay sau đó, bóng dáng Bạch Chỉ bay ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất nóng hừng hực. Lữ Lương cười nói, đại đội trưởng Từ, nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi, có lẽ nói không chừng tôi sẽ nể tình mà nương tay đấy. Cảm giác nắm giữ sống chết của người khác khiến Lữ Lương vô cùng vui sướng. Còn mẹ ông thả rắm. Từ Kiến Quân ôm chặt Bạch Chỉ, mấy chiến sĩ còn lại vây quanh hai người ở giữa, mong có thể dùng thân xác ngăn lại. Vội vã đi tìm đường chết như thế, vậy thì tôi thành toàn mấy. A, chữ người trong miệng Lữ Lương vẫn còn chưa kịp thốt ra, một tiếng kêu khoa trương vang lên trên bầu trời. Một đốm đen giống như sao băng lướt ngang chân trời, đập thẳng xuống hào quang. Từ Kiến Quân nghe thấy tiếng kêu này, trên mặt hiện lên vẻ không dám tin, không phải chứ. Đôi khi niềm vui bất ngờ lại đến một cách thình lình như vậy. Ầm. Bóng dáng kia trực tiếp đập vào hào quang, kể cả đỉnh nhỏ đó cũng rơi xuống mặt đất cùng hắn. Mặt đất rung lắc một trận, không ít dung nham từ trong khe nứt chao đảo tràn ra ngoài. Tôi rút, mẹ nó rút nữa. Một giọng nói vang lên trong sân. Trên trán Từ Kiến Quân toát đầy mồ hôi đưa mắt nhìn bóng người đang chúi đầu xuống dưới, cả chiếc đầu cắm vào trong đất. Bộp. Trải qua mấy lần nỗ lực, cuối cùng bóng người đó cũng rút được đầu ra khỏi mặt đất. Anh cao thủ. Một chiến sĩ trẻ tuổi trông thấy bóng dáng này, nước mắt bỗng giàn giụa khắp mặt. Người cắm đầu xuống đất này chính là Tiêu Trần. Đầu lộn ngược rơi xuống nơi này cũng không phải là điều bất ngờ gì, chẳng qua Tiêu Trần cảm thấy như vậy khá thú vị mà thôi. Tiện thể cũng thử xem đầu của hắn đủ cứng cáp không. Dễ dàng nhìn ra hiệu quả, đầu hắn đủ cứng, cũng đập mặt đất ra thành một cái hố to. Gọi hồn hả? Tiêu Trần nghe thấy có người gọi mình, cáo kỉnh trả lời một câu. Sau đó Tiêu Trần nằm sấp trước hố to do mình đập ra, lấy tay đào bới một lúc. Một chiếc đỉnh nhỏ hình vuông xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Tôi nói mà, thứ gì đụng đến nỗi đầu óc choáng váng, hóa ra là đồ chơi này. Tiêu Trần ngắm nghía đỉnh nhỏ, thoáng nhìn xung quanh. Mẹ kiếp, mấy người chơi trò giết người à? Tiêu Trần nhìn thấy thi thể trải đầy khắp nơi, cau mày lại. Anh cao thủ, bọn họ giết người cướp báu vật. Một chiến sĩ trẻ tuổi chỉ vào đám người đang sững sờ ở xung quanh rồi nói. Dáng vẻ đó cực giống cảnh tượng một đứa trẻ bị bắt nạt, về nhà mách lẻo với người lớn. Thằng nhóc, thứ này không phải mày có thể cầm nổi đâu. Vẻ mặt Lữ Lương u ám nhìn đỉnh nhỏ trong tay Tiêu Trần, lạnh lùng nói. Tiêu Trần liếc nhìn Lữ Lương, khẽ run vai mấy cái. Thoáng chốc tử khí trên người Tiêu Trần chảy xuống mặt đất như chút bỏ thủy ngân. Từng con minh trùng to bằng nắm đấm nhảy ra từ trong tử khí, ô ạt nhào về phía đám người xung quanh. Còn một phần minh trùng rời khỏi đội ngũ lớn chạy về phía sườn núi cách đó không xa, vì Tiêu Trần phát hiện có người đang ẩn náu ở chỗ đó. Đám người xung quanh sợ hãi tháo chạy khắp nơi trước cảnh tượng như địa ngục này, có người thử tấn công mấy con sâu này. Lại tuyệt vọng phát hiện hoàn toàn không thể gây tổn thương cho những con sâu không có thực thể này. Tốc độ của minh trùng quá nhanh, hơn nữa số lượng lại nhiều, hầu như chỉ trong chớp mắt, tại hiện trường ngoại trừ mấy chiến sĩ ra, trên đầu của tất cả mọi người đều có một con sâu bự đang nằm bò. Thê thảm nhất chính là Lữ Lương, bởi gần như ông ta chợt rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Vừa rồi ông ta còn nắm thế chủ động, nhưng bây giờ lại bị người khác chi phối. Sự hụt hẫng to lớn trong lòng khiến ông ta suýt nữa phát điên. Kiếm nhỏ bên cạnh ông ta điên cuồng di chuyển, lại hoàn toàn không thể làm Minh Trùng bị thương một chút nào. Tiêu Trần vung tay, thanh phi kiếm kia lọt vào trong tay. Lữ Lương xông đến phía hắn như một kẻ điên, mặc kệ Minh Trùng trên đầu mình. Xúc vật, trả phi kiếm lại cho tao, trả cho tao. Vẻ mặt Lữ Lương hung tợn nhào về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần búng tay, Minh Trùng trên đầu Lữ Lương bỗng chui vào trong đầu ông ta. Bịch, thoáng chốc, đầu Lữ Lương nổ tung chia năm xẻ bảy như trái dưa hấu. Vừa rồi ông ta còn ngông cuồng vênh váo, chỉ trong nháy mắt đã nổ thành dưa hấu vỡ nát, mọi người sợ tới mức câm như hến khi chứng kiến cảnh này. Bỗng nhiên ngọn lửa màu xanh trong mắt Tiêu Trần khẽ dao động. Đột nhiên thi thể của Lữ Lương bốc cháy, một tiếng la hét chói tai từ trong cơ thể truyền ra. Linh hồn của Lữ Lương hoàn toàn bị đốt sạch sẽ, ngay cả tư cách làm ma cũng không còn nữa. Tiêu Trần móc lỗ tai, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Mọi người sợ hãi bùn rùn tay chân trước dáng vẻ thản nhiên này của hắn. Khi con người mới chết, ba hồn bảy phách vẫn chưa được ngưng tụ, hoàn toàn không thể nắm bắt. Mà chàng trai trước mắt lại hoàn toàn hủy diệt cả một con người. Đây là thủ đoạn như thế nào? Tiêu Trần chùi đi dấu ấn trên phi kiếm, vứt cho chiến sĩ nhỏ vừa chào hỏi hắn, tặng cậu đấy, đồ chơi rắm chó gì chứ? Chiến sĩ nhỏ luống cuống chụp lấy phi kiếm, cảm thấy hơi bối rối. Tiêu Trần vung tay, một luồng tử khí bao trùm lại một chiến sĩ còn đang bị thiêu cháy bên cạnh. Ngay lập tức ngọn lửa bị dập tắt, từng luồng khói trong vắt bốc lên từ trên người chiến sĩ, một tiếng rên rỉ đau khổ thốt ra khỏi miệng anh ta. Mẹ nó đây là bị nướng chín rồi sao? Tiêu Trần trợn mắt khinh thường, moi ra một cánh hoa từ trong miệng mình rồi nhét vào miệng của chiến sĩ. Cơ thể bị đốt cháy đến nỗi không còn nguyên vẹn lại khôi phục với tốc độ có thể thấy, bằng mắt thường. Tiêu Trần lại nhìn những thi thể xung quanh, lắc đầu nói, người đã chết hẳn thì hết cách rồi, đưa đi đầu thai thôi. Tiêu Trần lại nhìn thoáng qua hai người Từ Kiến Quân và Bạch Chỉ rồi nói, vết thương hơi nặng nhưng chưa chết được, thôi thì đừng lãng phí hoa của tôi. Từ Kiến Quân nào dám tính toán chút chuyện nhỏ này, anh ta ôm chặt lấy Bạch Chỉ đang hôn mê, không ngừng lau nước mắt. Nước mắt chia ra rất nhiều loại, nước mắt của Từ Kiến Quân là mừng rỡ khi được sống sót sau kiếp nạn. Sau đó, chiến sĩ trẻ tuổi có được phi kiếm kia kể lại sự việc xảy ra ở đây một lượt, bằng giọng điệu như đang mách lẻo. Tiêu Trần quan sát chiếc đỉnh nhỏ trong tay, tuy nhiên một phút sau đã chẳng còn bao nhiêu hứng thú. Tiêu Trần nói với đám người đầy nhạo báng, mấy người liều cả mạng già, chỉ để giành thứ này ư. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Trần với ánh mắt u ám, đều không dám trả lời câu hỏi của hắn. Tiêu Trần bất cần ném chiếc đỉnh nhỏ cho Từ Kiến Quân. Từ Kiến Quân lúng ta lúng túng chụp chiếc đỉnh nhỏ, có chút không chắc chắn mở miệng hỏi, cao thủ, chiếc đỉnh đỉnh này không đáng giá hả? Tiêu Trần trợn trắng mắt nói, đáng giá lắm đấy, nhưng tôi lấy để làm gì chứ? Từ Kiến Quân càng không hiểu, đồ vật đáng giá cũng không lấy à? Tiêu Trần bực bội nói, đỉnh này cũng được coi là báu vật quan trọng, thế nhưng thứ đồ chơi này là dùng để trấn quốc vận, tôi lấy làm gì hả? Anh bảo tôi đi xây dựng một quốc gia ư? Đầu óc anh có vấn đề không đấy? Trong mấy đại vương triều truyền thừa hàng vạn năm ở Hạo Nhiên đại thế giới, cũng thường thấy được báu vật trấn quốc vận như vậy. Đối với một vương triều, ý nghĩa của thứ đó vô cùng quan trọng, không thể có chút sơ suất nào. Nhưng đối với cá nhân hoặc tông môn, thứ này không hề có tác dụng. Từ Kiến Quân nghe xong chợt ngây người, tuy nhiên cũng xem như đã hiểu rõ tác dụng của đỉnh này. Thằng nhóc, cậu đến đây cho tôi. Tiêu Trần chào hỏi với chiến sĩ nhỏ có được thanh phi kiếm kia. Chiến sĩ nhỏ vui tươi hớn hở chạy đến trước mặt Tiêu Trần. Hắn giơ nắm đấm lên đập hai phát vào mũi của cậu ta, đánh tới mức chảy cả máu mũi. Anh cao thủ, em không làm sai điều gì mà. Chiến sĩ nhỏ với hai hàng máu mũi, hơi ấm ức nói. Tiêu Trần kéo tay của chiến sĩ nhỏ lại rồi nói, mở lòng bàn tay ra, mượn dùng một ít máu của cậu nào. Chiến sĩ nhỏ càng cảm thấy ấm ức hơn, mở lòng bàn tay ra, nói, anh cao thủ, anh muốn mượn máu, nói một tiếng là được, đánh vào mũi đau lắm đấy. Tiêu Trần mặc kệ, dùng ngón tay khẽ quệt mũi của cậu ta, đầu ngón tay dính máu tươi nhanh chóng vẽ ký hiệu quái dị lên tay của chiến sĩ nhỏ. Được rồi. Tiêu Trần vừa dứt lời, lòng bàn tay chiến sĩ nhỏ xuất hiện sự thay đổi khiến người khác kinh ngạc. Một tấm bản đồ địa hình lập thể xuất hiện trong lòng bàn tay, cứ như ảnh chiếu mang đầy đủ tin tức. Chiến sĩ nhỏ nhìn thứ xuất hiện trên lòng bàn tay mình, cậu ta lắp bắp nói, anh cao thủ, đây là vật gì thế? Tiêu Trần quan sát kỹ càng bức tranh trong lòng bàn tay, đó chính là bản đồ địa hình trong vòng trăm dặm xung quanh nơi này. Ồ, ai mà chẳng biết trưởng quan Sơn Hà? Tiêu Trần vừa xem địa hình vừa trả lời. Chiến sĩ nhỏ nghe xong, nước mắt chảy đầy mặt, cái gì gọi là người nào cũng biết. Quả thật loại công pháp trưởng quan Sơn Hà này không thể coi quá mức cao thâm, bình thường tu sĩ tiến vào thượng tam cảnh trở lên đều biết. Công pháp này chủ yếu dùng để dò xét địa hình, hoặc chú ý tới một số người. Dùng để quan sát địa hình còn may, nếu dùng với mục đích nhìn lén một số người, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Hơn nữa, nếu tu vi của đối phương cao hơn mình thì chiêu này không có tác dụng gì. Người tu hành rình trộm là điều đại kỵ, nếu bị phát hiện, đó chính là sống sờ sờ bị đánh chết. Chính vì Tiêu Trần từng dùng chiêu này để nhìn lén Tổ Long, nên bị cô ta đuổi theo hết mấy châu lớn. Suýt nữa khiến Tiêu Trần mệt chết, nhưng phải công nhận rằng, quả thực dáng người của con mụ Tổ Long kia đỉnh khỏi chê. Trưởng quan Sơn Hà nhất định phải sử dụng máu làm vật dẫn, Tiêu Trần là một bộ xương không có máu nên chỉ đành mượn dùng của người khác. Hắn gật đầu nhìn khắp địa hình với vẻ hài lòng, đúng là thiên địa lộ. Tuy nhiên thiên địa lộ vừa mới khôi phục, có lẽ muốn đạt tới tiêu chuẩn của Tiêu Trần còn cần không ít thời gian nữa. Nhưng Tiêu Trần có thể tìm được chỗ này cũng khá vừa ý, ít ra bớt được rất nhiều công sức. Đúng lúc này, trong lòng hắn dâng lên một linh cảm chẳng lành. Tiêu Trần bỗng quay đầu lại, nhìn lên trên cao. Nhưng trên bầu trời cao trống rỗng không hề có thứ gì. Từ Kiến Quân nhìn động tác của Tiêu Trần, sắc mặt anh ta thay đổi và nói, cao thủ, hay là chúng ta chạy trốn thôi? Tiêu Trần nhíu mày lại hỏi, sao vậy? Từ Kiến Quân nói sơ qua về chuyện sắp có đầu đạn hạt nhân rơi xuống nơi này. Mọi người nghe vậy lập tức dùng mình, mẹ nó đây là tiết tấu muốn cả lũ chết sạch ấy à? Tiêu Trần tức giận đến mức trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. Nếu là thiên địa lô hoàn toàn thành hình tất nhiên không sợ đạn hạt nhân gì đó. Nhưng thiên địa lô này mới khôi phục, cũng như một ngọn lửa nhỏ, mà đạn hạt nhân kia chính là một vũng nước tiểu, vừa xoay người đã có thể bị dập tắt rồi. Bộp, bộp, Tiêu Trần đấm hai phát vào vành mắt của Từ Kiến Quân, viền mắt anh ta bỗng chốc bầm tím. Bị điên à? Khi không lại chơi nổ tung san thành bình địa, Tiêu Trần gắt gỏng chửi một câu. Từ Kiến Quân che vành mắt lại, ngượng ngùng cười nói, vẫn là cảm giác quen thuộc. Vù, vù, mấy tiếng không gian bị xé rách vang lên. Hóa ra là sau khi những người giành báu vật kia nghe Từ Kiến Quân nói vậy, cũng mặc kệ minh trùng trên đầu, chạy thoát thân trước đã. Tiêu Trần trợn trắng mắt, búng tay một cái, chợt đầu của mấy người bỏ chạy đó nổ tung. Đồ không lễ phép, tao cho mấy đứa mày đi rồi hả? Mọi người cảm thấy tuyệt vọng trước cảnh này, trên đầu có đạn hạt nhân, trước mắt có đại ma vương, ngày tháng này xem như đã sắp kết thúc. Một vị cha xứ vẽ hình thánh giá trước ngực, căng ra đầu nói với Tiêu Trần, anh bạn thân yêu. Bốp, đầu của cha xứ bất thình lình nổ tung. Tiêu Trần nói với thái độ bực dọc, thằng gay, ai là thân yêu của mày hả? Tất cả mọi người im như thóc, không ai dám lên tiếng. Lúc này, một đốm nhỏ giống như sao băng vụt qua chân trời, rơi thẳng xuống đây. Tất cả mọi người nhìn đốm nhỏ đó đều tỏ ra tuyệt vọng, dựa theo uy lực của đạn hạt nhân, giờ đây họ muốn chạy cũng không thoát nổi. Tiêu Trần giang hai tay ra, chăm chú quan sát đốm đen từ trên bầu trời đang xông thẳng tới chỗ này. Dáng vẻ ấy như thể muốn ôm lấy trời đất. Trời đất chìm vào trong một sự yên tĩnh kỳ diệu. Có vẻ như cả mảnh đất này đã không còn, chỉ sót lại một mình Tiêu Trần. Thân xác được biến hóa ra từ ngọn lửa màu đen đốt cháy trên người Tiêu Trần, hóa thành từng mảnh vỡ tan biến trong không trung. Một bộ xương trắng tinh như ngọc xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Bạch, bạch cốt tinh, chiến sĩ nhỏ kia cả lăm. Từ Kiến Quân nhờ hai người dìu đỡ đứng lên, nghe thấy lời nói của chiến sĩ nhỏ, vỗ một nhát lên đầu cậu ta. Biết nói chuyện hay không, đây gọi là bạch cốt tinh à? Đây gọi là... Từ Kiến Quân nói một lúc lâu cũng không gọi ra được một cái tên. Gọi em gái anh. Tiêu Trần bực dọc trả lời một câu, tiếp theo tử khí trên người điên cuồng tuôn trào ra ngoài như cơn lũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong thoáng chốc, một luồng gió mạnh mãnh liệt màu đen cuốn sạch cả sân. Ngoài đám người Từ Kiến Quân ra, tất cả mọi người còn lại đều bị cuốn lên giữa không trung. Cùng lúc này, rất nhiều đồi núi nhỏ và tảng đá to trên mặt đất bị cuốn trôi theo cơn lốc dữ dội, tràn lên trên cao. Đã đến lúc bày ra kỹ thuật thật sự. Tịch diệt thiên trinh. Giọng nói của Tiêu Trần vang dội khắp trời đất. Những tảng đá to nhiều không kể xiết trên mặt đất bị cuồng phong cuốn lên, ghép thành một khay đá khổng lồ giữa không trung. Khay đá được nâng đỡ bởi gió lớn, bay lên trên cao. Những người bị gió lốc cuốn theo trực tiếp bị khảm vào trong khay đá, làm thành bánh nhân thịt người, trông dáng vẻ đó e rằng đã chết thẳng cẳng. Đốm đen trên bầu trời càng lúc càng gần, mà khay đá ấy cũng ngày càng lớn. Khay đá trực tiếp che lại bầu trời trên đỉnh đầu, thoáng chốc trời đất trở nên tối tăm. Lúc này, đột nhiên tử khí trên người Tiêu Trần phai nhạt đi rất nhiều, cuồng phong cũng chợt trở nên im ắng. Tiêu Trần gõ nhẹ chiếc đầu xương sọ của mình, bà nội nó, quả nhiên dựa vào thực lực hiện giờ không thể sử dụng nổi chiêu này sao? Đám người Từ Kiến Quân nghe xong, phun ra một ngụm máu. Dám hỏi lão nhân gia anh, trong giây phút sống chết này, đến đây để làm thí nghiệm à? Mất đi sự chống đỡ của tử khí, khay tròn trên bầu trời giống như ngôi sao băng đập xuống đỉnh đầu của nhóm người Tiêu Trần. Các chiến sĩ nhìn bóng mờ khổng lồ trên bầu trời, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, đây xem như chết trong tay người bên mình sao? Ôi, muốn dùng chiêu này vẫn phải tiến vào thượng tam cảnh mới được, bằng không chịu không nổi. Tiêu Trần lắc đầu hơi tiếc nuối thở dài. anh cao thủ, trên đầu. Mấy chiến sĩ cũng sắp bật khóc, không bị đám người giành báu vật đó giết chết, bây giờ thấy sắp bị Tiêu Trần đập chết. Một chiến sĩ ấp úng hỏi, lão đại, bị người bên mình đập chết, có được ban danh hiệu liệt sĩ không? Tôi thấy hơi khó. Từ Kiến Quân trả lời với vẻ mặt khóc than. Tiêu Trần trong bộ xương còn đang ở đó thở ngắn than dài chứ. Khay tròn trên bầu trời sắp sửa đè xuống đỉnh đầu rồi. Mấy chiến sĩ cũng mặc kệ mặt đất nóng bỏng, vội vã nằm sấp xuống, chỉ mong sao có thể trễ thêm 0,1 giây bị đập thành bánh nhân thịt. Từ Kiến Quân miễn cưỡng nở nụ cười ôm lấy Bạch Chỉ, sắc mặt của cô ta người đã tỉnh lại hơi đỏ, nhưng cũng không hề từ chối. Bộp, khay tròn khổng lồ đó rơi thẳng lên chiếc đầu lâu sáng bóng của Tiêu Trần. Điều khiến người khác trợn mắt há mồm kinh ngạc là khay tròn to như vậy, đập lên đầu của Tiêu Trần, chỉ làm hắn lún bàn chân xuống mấy phân. Khay tròn khổng lồ trên đỉnh đầu lại bị đỉnh đầu của Tiêu Trần ngăn dừng lại. Đầu sắt không bằng Tiêu đại đầu, lời nói có lý. Tiêu Trần há to miệng xương sọ, trong miệng phát ra từng tiếng cười châm biếm, tố chất tâm lý này của mấy người không ổn. Giờ phút này, bỗng nhiên khay tròn to đội trên đầu bự của Tiêu Trần lệch xuống. Bóng mờ khổng lồ đó bao trùm lấy mọi người, khiến trong lòng toàn bộ người hoảng sợ. Anh cao thủ, sắp đè xuống đây rồi. Nước mắt của một chiến sĩ cũng đã sắp tuôn trào ra. Tiêu Trần giơ tay đỡ lấy khay tròn, đầu gối hơi uốn cong. Xem chiêu của ta đây, bá vương chống đỉnh lớn. Tiêu Trần bất ngờ dồn sức, khay tròn lập tức bị nâng lên, sức mạnh to lớn trực tiếp hất bay chiếc khay trên đỉnh đầu. Lúc này, đốm đen kia rơi thẳng xuống khay tròn. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, ngay sau đó xung kích cực kỳ lớn bị cuốn lên cao. Một đám mây nấm đang dâng trào trên hỏa diệm sơn. Khay tròn khổng lồ bị va chạm đến nỗi vỡ vụn tan nát, đá vụn không ngừng rơi xuống từ trên không trung. Đám đông trước đó bị cơn cuồng phong của Tiêu Trần cuốn vào khay tròn làm thành bánh nhân thịt người, hiện nay từng người bị nổ tan tành, rơi tới tấp xuống mặt đất. Tình cờ nửa phần đầu của một ông cụ rơi xuống bên cạnh Từ Kiến Quân, chính là đầu của Lữ Lương. Tao nhổ vào, con chó già, tiếp tục vênh vó đi. Từ Kiến Quân nhìn nửa phần đầu đó, phun một ngụm máu loãng lên trên đó. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay, một cơn gió lốc màu đen hình thành ở phía trên mọi người, cuốn lấy những đá vụn đang rơi xuống về phía xa. Tiêu Trần vỗ tay, lắc đầu nói với vẻ hơi đáng tiếc, tịch diệt vẫn không thể sử dụng được, bằng không trực tiếp biến nơi này thành vùng đất chết, sau này không ai có thể vào đây nữa. Tiêu Trần đi tới nơi toát ra ánh hào quang lúc trước, ở đó có một hố to với đường kính tầm cỡ 3 mét. Dưới hố là dung nham nóng hừng hực, dung nham đang không ngừng cuồn cuộn, khiến người khác xem xong cảm thấy da đầu ngứa gian. Tiêu Trần lấy một chiếc hộp bằng ngọc từ trong miệng ra, nói với Từ Kiến Quân, tôi đã cứu mạng nhỏ của mấy người rồi, các anh cũng đã có được báu vật, phải chăng nên báo đáp tôi một ít chứ nhỉ? Từ Kiến Quân sững sờ một lúc, lại vội vàng gật đầu nói phải. Tìm người trông coi nơi này giúp tôi, nếu có người vào đây phá hoại thì thông báo một tiếng cho tôi là được. Thiên địa lô vừa khôi phục, muốn hoàn toàn thành hình vẫn cần phải một khoảng thời gian dài. Tiêu Trần lại không thể nào ngày nào cũng canh chừng ở đây, chỉ đành nhờ Từ Kiến Quân việc này thôi. Đơn giản như vậy thôi à? Chính là đơn giản như thế. Từ Kiến Quân hơi ngượng ngùng gãi gáy, Tiêu Trần đã cứu anh ta hết lần này đến lần khác, nhưng anh ta lại không biết báo đáp thế nào. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, một luồng tử khí từ trong cơ thể xông ra, cuốn lấy thi thể của các chiến sĩ. Tử khí mang những thi thể này bay đến bên ngoài hỏa diệm sơn. Cả một đời người, điều cầu mong chẳng qua là lá rụng về cội, chôn cất yên ổn. Ánh mắt Từ Kiến Quân chợt trở nên tối tăm khi trông thấy những thi thể trẻ tuổi đó. Tiêu Trần mở hộp ra, một ngọn lửa đỏ rực không yên sao động trong chiếc hộp bằng ngọc, chính là ly hỏa tinh được tặng bởi Thanh Y Hầu. Ly hỏa tinh là sự tồn tại của nguồn cội ngũ hành, chút lửa này có thể khiến vùng đất này trở thành hỏa diệm sơn thật sự. Tiêu Trần liếc nhìn đám người Từ Kiến Quân, nở nụ cười đầy xấu xa rồi nói, còn không đi, chờ biến thành heo quay à. Tiêu Trần vừa nói vừa ném cả ngọn lửa đó cùng chiếc hộp bằng ngọc vào trong hố to. Từ Kiến Quân không nói thêm lời dư thừa. Ám Bạch Chỉ lên sông ra bên ngoài hỏa diệm sơn như một cơn gió. Một đám chiến sĩ cũng như lửa đốt mông chạy theo sau lưng Từ Kiến Quân. Ngọn lửa nhỏ đó giống như con cá bơi vào biển cả, vui sướng bập bềnh trong dung nham. Nơi ngọn lửa nhỏ trôi qua, phía trên dung nham lửa cháy bừng bừng mãnh liệt. Ngọn lửa điên cuồng tràn lan ra ngoài, bên trong khe hở trên mặt đất phun ra tia lửa cao mấy mét. Ngay lập tức, không khí trở nên vặn vẹo bởi nhiệt độ cao, hơi nóng hừng hực đang tràn ngập khắp không gian. Khoảng chừng một nén nhang, Tiêu Trần đoán đám người Từ Kiến Quân đã chạy xa, không còn ở trong phạm vi hoạt động hạn chế của ly hỏa tinh. Ly hỏa tinh khoan khoái rời khỏi tầm nhìn của Tiêu Trần, toàn hỏa diệm sơn bắt đầu bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Giờ phút này, ba chữ hỏa diệm sơn danh xứng với thực. Tiêu Trần rảo bước trong ngọn lửa, hơi thất vọng lắc đầu. Trông cảnh tượng này khá đáng sợ, thế nhưng nhiệt độ vẫn còn xa vời chưa đạt yêu cầu của Tiêu Trần. Hắn dốc hết tất cả bảo vật có thuộc tính hỏa trong bụng ra, vứt vào trong hố to, bỗng chốc nhiệt độ lại tăng lên không ít. Thật ra Tiêu Trần chuẩn bị sử dụng mấy bảo vật thuộc tính hỏa này để tạo ra một thiên địa lô. Nếu bây giờ đã có sẵn, vậy thì những thứ này có thể dùng để tăng nhanh quá trình khôi phục của thiên địa lô. Rồi, hắn đi dạo một vòng trong ngọn lửa, cũng không có việc gì khác có thể làm nữa. Tiêu Trần liếc nhìn bầu trời, tìm kiếm một phương hướng chính xác chuẩn bị mở ra. Đúng lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển, từng tiếng ầm ầm vang dội truyền tới từ nơi xa. Một chiến thần không đầu với thân mình khổng lồ, tay cầm rìu lớn đang bước nhanh về phía này. Tiêu Trần trông cái hình thể khổng lồ này một cách cực kỳ thích thú. Lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng, cầm thân rìu mà múa. Tiêu Trần đã từng nhìn thấy hình thể này qua tấm ảnh mà Thanh Y mang ra, đây chính là hình thiên, ma thần trong truyền thuyết thượng cổ. Bóng người không đầu hừng hực chiến ý bất khuất, bước chân đi liên tục về phía bên này. Hình thiên múa kiền thích, mãnh chí cố thường tại. Tiêu Trần phục hồi cơ thể lại, bay về phía bóng người không đầu kia. Người khổng lồ, ông muốn đi đâu đấy? Tiêu Trần nhẹ nhàng đáp xuống trên vai hình thiên, giọng nói nghe ôn hòa lạ thường. Thiên vũ thiên trinh của Tiêu Trần chính từ truyền thuyết hình thiên mà thành, kể ra thì giữa hai người coi như có một duyên phận chặt chẽ như vậy. Như cảm nhận được thiện ý của Tiêu Trần, hình thiên cũng không đánh rớt Tiêu Trần đang ở trên vai mình xuống. Giết thần! Một giọng nói ồm ồm truyền từ chỗ rốn của hình thiên tới. Nghe dũng cảm thật đấy, mới há miệng đã bảo giết thần. Tiêu Trần cười bảo, nhưng trong thiên địa đã không còn thần nữa rồi. Ta biết bọn chúng đâu, cái đám hèn nhát đó. Trọng giọng nói của hình thiên thấp thoáng mấy phần châm chọc. Tiêu Trần nói với vẻ cực kỳ thích thú, có thể đưa tôi đi luôn không? Tôi cũng muốn đi xem cái gì gọi là thần. Hình thiên vươn bàn tay to ra, muốn đưa lên xoa xoa cái đầu của mình. Nhưng bàn tay đưa được một nửa thì dường như ông ta nhớ ra bản thân không có đầu, lại hạ cái tay xuống. Cậu quá nhỏ, sẽ bị bọn họ giết chết. Tiêu Trần đảo mắt, mấy ông đều dùng to nhỏ để cân đo sức chiến đấu đấy à? Cơ thể Tiêu Trần bay tới trước người hình thiên, một tử khí phóng lên cao, thiên vũ thiên trinh. Một hư ảnh giống hệt hình thiên ở trước mặt như đúc xuất hiện sau lưng Tiêu Trần, thậm chí thể tích còn lớn hơn hình thiên chân chính trước mắt một vòng nữa. Tiêu Trần cười nói, phải nói là giữa ông và tôi cũng có chút nhân quả. Chiêu này của tôi được sáng lập từ chính truyền thuyết của ông đấy. Hình thiên vươn tay, muốn đụng vào hư ảnh đó. Tiêu Trần giơ tay, hư ảnh phía sau cũng giơ tay lên theo, chặn hình thiên lại. Sao nào, cái này khá lớn đấy chứ? Hình thiên thu tay về hỏi, vì sao cậu lại muốn đi xem những tên thần đó? Tiêu Trần nhức đầu, dù gì hắn cũng không thể nói mình rảnh rỗi đến mức chứng phát đau, đi tìm chút niềm vui phải không? Tiêu Trần thuận miệng bịa chuyện, tôi có mối thù không đội trời chung với đám thần kia, tôi muốn đi báo thù. Được. Hình thiên đồng ý một tiếng. Biểu cảm Tiêu Trần hoang mang, như vậy cũng được à? Đầu óc tên này toàn cơ bắp hả? Không đúng, tên này không có đầu óc. Bàn chân lớn của hình thiên lại bắt đầu bước về trước. Tiêu Trần thoải mái ngồi trên vai của hình thiên, hỏi, chúng ta phải đi đâu? Hình thiên chỉ về một phía xa của bầu trời, núi của chúng thần, núi Côn Luân. Suýt nữa Tiêu Trần đã phun một ngụm lão huyết ra ngoài. Ở đây là tỉnh X, núi Côn Luân ở tỉnh Quy, mẹ nó tên này lầm luôn cả phương hướng rồi à? Người khổng lồ, có phải ông bị lạc đường rồi không? Tiêu Trần đảo đôi mắt, hỏi. Hình thiên nói mà có phần hơi xấu hổ, ta ngủ say lâu quá, đã quên mất vị trí cụ thể từ lâu rồi, chỉ mơ hồ nhớ lại, nói chung hướng đi là ở chỗ này. Tiêu Trần chỉ về một hướng ở bên cạnh, đi, đi, đi, đi bên này này, lão tử dẫn ông tới núi Côn Luân. Hình thiên thật sự nghe theo lời của Tiêu Trần, đổi hướng đi, xải bàn chân lớn ra chạy nhanh về hướng mà Tiêu Trần chỉ. Tiêu Trần vỗ trán một cái. Đầu óc tên này hồn nhiên như vậy đấy à? Hẳn là ông ta mà bị lừa bán thì ông ta còn giúp người khác kiếm tiền nữa đấy. Này, này, người khổng lồ, tránh hỏa diệm sơn ra, đừng dẫm nát nó. Ừ, này, này, người khổng lồ, ông đi đường vòng làm gì vậy? Ta sợ sẽ dọa người khác. Người khổng lồ, không phải trong sách nói đầu của ông bị thiên đế chôn ở núi Thường Dương à? Sao ông không đi thu hồi lại? Không, có, tôi đã đi xem qua rồi. Được rồi, vì sao lúc đó ông lại gây gổ với thiên đế vậy? Thật sự là vì cạnh tranh vị thế sao? À, không phải, chỉ là ta thấy tên mõ già đó không vừa mắt, cả ngày toàn nói lời nhân nghĩa, đạo lý thôi. Cả người Tiêu Trần run lên, thế này mới là dũng mãnh này. Thấy người ta không vừa mắt là đánh với người ta, phải biết người ông ta thấy ngứa mắt là thiên đế, là lão đại của chúng thần trong truyền thuyết đấy. Hai người trò chuyện câu được câu không, hình thiên có người để nói chuyện phiếm cũng hài lòng không ít. Trong văn hóa Hoa Hạ, núi Côn Luân được xưng là vạn sơn chi tổ, ông tổ của các ngọn núi, cũng là vạn thần chi hương, quê hương của các vị thần, còn được gọi là long mạch chi tổ. dù sao cũng là một đống danh xưng cực kỳ nổi tiếng. Nếu nói về thần thoại, truyền thuyết Hoa Hạ, bất kể thế nào cũng không bỏ qua được núi Côn Luân. Ví dụ như người thần khí của thời Hồng Hoang, một nửa là xuất phát từ Côn Luân, rồi như trong thời kỳ Phong Thần, Côn Ngô, Lục Áp, Tây Vương Mẫu núi Côn Luân, những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy này đều khởi nguồn từ núi Côn Luân. Nói chung núi Côn Luân được xem là khởi nguyên của thần thoại Hoa Hạ. Tên hình thiên này chạy thật nhanh, bàn chân lớn xoay tròn rồi chạy, sáng sớm ngày hôm sau họ đã tới được núi Côn Luân. Họ leo lên đỉnh núi, bên trên này có tầng tầng lớp lớp những sương mù màu trắng. Linh khí thật là khủng khiếp. Tiêu Trần phát hiện độ đậm đặc của linh khí này vô cùng khủng bố, thậm chí còn có biểu hiện thực thể hóa. Sương trắng này chính là minh chứng tốt nhất. Chưa kể điều kinh khủng nhất là trong không khí, ở trước người còn có một lượng lớn linh khí lao ra. Những linh khí lao ra này nhanh chóng bay về phương xa. Ở bên trong không gian vô tận, Tiêu Trần cảm nhận được một làn sóng kỳ lạ. Tiêu Trần vươn tay, một tử khí quanh quẩn ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào trong không khí trống rỗng, một gợn sóng chậm rãi tản ra trên không trung. Xuất hiện từ từ cùng với gợn sóng là từng văn tự màu vàng, những văn tự lấp đầy khoảng không ở trước mặt. Tiêu Trần nhướng mày, thiên đế ý chí. Ở đây cũng có thiên đế ý chí, rất giống với tình cảnh lúc địa ngục mở ra. Lẽ nào phía sau những văn tự này ẩn giấu một phương thiên địa khác, hoặc có lẽ phía sau những văn tự này chính là nơi không thể biết, mà Ngưu Thông Thiên đã nói tới. Nếu quả thật là như vậy thì linh khí phía sau những văn tự này cũng không ngừng chuyển vận vào bên trong thiên địa này, hệt như có một cỗ máy hút gió thật lớn không ngừng kéo linh khí của bên kia về phía bên này. Điều này cũng có thể giải thích vì sao linh khí của địa cầu nồng nặc dị thường. Không chỉ riêng vì linh khí hồi sinh, còn có linh khí của thiên địa khác ùa vào bên trong. Nhưng dù nói như vậy, thì sớm muộn gì linh khí trong phương thiên địa phía sau kim sắc văn tự cũng có một ngày giảm đi. Vậy thì át những tu hành giả trong phương thiên địa phía sau văn tự sẽ bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để tới địa cầu, bởi vì địa cầu cướp đoạt căn cơ tu hành của bọn họ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai phương thiên địa rồi. Tất nhiên những thứ này đều là suy đoán của Tiêu Trần, mọi thứ đều được dựng nên từ cơ sở là phương thiên địa phía sau những kim sắc văn tự kia. Tiêu Trần đang suy đoán thì đột nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa đã lăn từ trên vai của Hình Thiên xuống. Ầm, một tiếng vang động trời. Hình Thiên hung hăng đụng vào mảng những kim sắc văn tự này, kết quả kim sắc văn tự phóng ra kim quang chói mắt, bắn cơ thể to lớn của Hình Thiên ra xa. Ầm, Hình Thiên giống như một tên thô lỗ vậy, hung hăng đụng vào những kim sắc văn tự này, dù có bị bắn ra vô số lần, ông ta vẫn kiên trì như cũ. Tiêu Trần vỗ trán một cái, đầu óc của tên này không có vấn đề thật đấy à? Ý chí đại đế nói muốn phá là phá được sao? Đợi cho Hình Thiên tông vào phải 20 mấy lần rồi, Tiêu Trần ôm trán bảo, chi bằng hôm nào chúng ta lại về tông tiếp, ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. À, được. Tiêu Trần cảm thấy người này thật sự có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu. Tiêu Trần dùng tử khí vẽ một trận đồ trên vai Hình Thiên, lại lấy ra một ít tử ngọc khảm vào trong đó. Tiêu Trần vừa vẽ vừa nói, người khổng lồ, tôi phải rồi. Tôi đã vẽ lên vai ông một trận đồ. Nếu có chuyện gì, ông chỉ cần bóp nát trận đồ trên vai này tôi sẽ chạy tới. Hình Thiên nói với vẻ hơi thất vọng, cậu không thể chờ một chút được à? Chưa biết chừng ngày mai ta có thể tông vỡ nó. Tiêu Trần lắc đầu, với thực lực của tôi và ông hiện tại thì chúng ta không phá được đống văn tự này, nhưng linh khí ở đây đậm đặc, ông có thể ở lại chỗ này tu hành. Hình Thiên đưa tay lên trước mặt Tiêu Trần bảo, cảm tạ cậu đã nói chuyện chung với ta lâu như vậy. Nghe thấy lời cảm ơn phát ra từ đáy lòng này, Tiêu Trần không kìm được mà lòng thấy hơi chua xót. Tiêu Trần đưa bàn tay ra đặt lên ngón tay to lớn của Hình Thiên, bảo, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ tới thăm ông. Thế nhân chỉ biết người này là ma thần, đều e ngại ông ta, lại không biết ông ta chỉ là một người cô độc mà thôi, có thể ông ta chỉ muốn tìm được một người trò chuyện. Tiêu Trần rời khỏi Côn Luân, trở lại Hỏa Diệm Sơn. Sau khi đi hết một vòng, hắn thấy cũng không có gì khác thường, ngọn lửa lớn vẫn cháy rất hừng hực thì đi tới thành phố nhỏ ở sát cạnh đó nhất. Thành phố nhỏ rất phồn hoa, tràn đầy cảm giác ngoại quốc. Tiêu Trần tản bộ thật lâu, cuối cùng cũng tìm được một nơi bán toàn thịt dê nướng. Tiêu Trần mua một lần 10 xiên, định mang về cho cẩu đản. Nhân lúc ông chủ đang nướng thịt dê, Tiêu Trần lại tản bộ ở trên đường. Lão bản, bánh marron này của ông bán thế nào? A bằng hữu, cậu yên tâm đi, trước nay tôi làm ăn buôn bán chưa từng lừa giả dối trẻ. Đây là nhân óc cho IAN chính tông đó, 71 cân, cực kỳ hợp lý. Cho tôi 10 cân đi. Tiêu Trần cầm bánh marron đi, tản bộ trên đường cái, lại thấy bán dưa hami. Lão bản, dưa này của ông có đảm bảo là chín rồi không? A bằng hữu à, cậu yên tâm đi, trước đây ta kinh doanh buôn bán chưa từng lừa giả dối trẻ, đây là dưa ngọt Tây Châu chính gốc đấy. Đừng có làm nhảm nhiều vậy nữa, tôi chỉ hỏi là dưa này của ông có đảm bảo chín rồi không? A bằng hữu, Tôi mua bán. Bốp, bốp. Tiêu Trần đấm cho hai cú rồi đi tiếp. Lão tử chỉ hỏi dưa này của ông có chắc chín chưa hay không thôi, bằng hữu cái đầu ông đấy. Thành phố Minh Hải. Hôm nay Ngục Long phải đi dạy thay rồi. Sau khi chuẩn bị một đống lớn thức ăn cho cẩu đản, Ngục Long bèn dẫn theo cẩu đản xuất phát. Tuy đây là lần đầu tiên Ngục Long đi ra ngoài, nhưng Tiêu Trần đã khắc tuyến đường đến học viện ở trong đầu của cô, vậy nên cô cũng không trở thành không tìm được đường. Chỉ là tạo hình của bề ngoài Ngục Long này thật sự quá bắt mắt, bề ngoài gần như hoàn mỹ, hợp với một bộ áo giáp màu đen vừa người, khiến cho Ngục Long có một loại sức hút vô hình. Đặc biệt là phần tóc đuôi gà thật dài ở sau đầu Ngục Long. Bởi vì nó quá dài, Ngục Long không thể không cần một chút cách thức để khiến đuôi ngựa lơ lửng trên không trung, nếu không nó sẽ kéo dài trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dáng vẻ tiên khí lượn lờ này lại cộng thêm cẩu đản, đẹp đến bất chấp ở bên cạnh nữa, khiến cho hai người Ngục Long phút chốc trở thành tiêu điểm trên đường cái. Một số nam sinh lớn gan lại muốn tiến lên tiếp cận. Kết quả họ bị Ngục Long trừng mắt cho, lập tức sợ đến mức co quắp trên mặt đất. Mặc dù không có ai dám đi lên bắt chuyện, ảnh chụp của Ngục Long và cẩu đản vẫn bị đăng tải lên mạng. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tiếng, lượt nhấn vào đã đột phá 1 triệu. Đi tới cửa học viện, Ngục Long liếc mắt đã nhìn thấy học viên bị trói vào cây cột. Ngoại trừ hai người song sinh giảng giải ra, không ai trong lớp một thiên cấp may mắn tránh được. Những học viên này không thể nói là không thảm thương, họ không chỉ phải chịu sự giày vò trên hai mặt về tinh thần, lẫn thể xác bên trong tu la bàn, mà trở lại hiện thực rồi, họ còn bị trói lên trên cây cột, được mọi người chiêm ngưỡng, chưa kể từ khí trói chặt bọn họ này, còn hạn chế tất cả khí tức trong cơ thể bọn họ. Nói cách khác, bọn họ lấy cơ thể của một người bình thường phơi gió Tây Bắc một đêm. Bây giờ mọi người vừa mệt mỏi vừa đói bụng, có mấy nữ sinh đôi mắt đã đỏ bừng, trông dáng vẻ là đã khóc một trận. Ngục Long nhẹ nhàng vung tay lên thả mọi người xuống, có mấy người lập tức co quắp dưới đất ngay tại chỗ. Một nén nhang sau vào tiết học, Ngục Long quăng lại một câu xong thì đi vào học viện. Tiêu Trần đã đưa thẻ chức vụ của mình cho Ngục Long, vậy nên lúc vào học viện cô cũng không bị bảo vệ cản lại. Khuôn mặt của mất người được thả xuống trở nên hoang mang. Cô ấy là ai? Cô ấy muốn làm gì? Một nén nhang là bao lâu? Chẳng mấy chốc hai người Ngục Long và cẩu đản đã tạo ra sự xôn xao bên trong học viện. Không phải là những người này nông cạn, thấy phụ nữ xinh đẹp là ồn ào lên, mà thật sự là tạo hình này của Ngục Long quá ấn tượng rồi, cộng thêm khí chất băng lãnh đặc biệt của Ngục Long nữa, tất cả khiến cho tim của mọi người nhảy loạn lên. Ngục Long nhíu mày lại, nhìn đám người đột nhiên nhiều lên ở xung quanh. Ngục Long nhớ, là nam sinh vừa mới đi ngang qua mình kia đã đi tới đi lui bên cạnh mình 7-8 lần rồi. Sao Ngục Long không biết tâm tư của những người này được chứ? Cô hít thở sâu một hơi, nhớ tới lời dặn đi dặn lại của Tiêu Trần, cố nén xúc động muốn đập chết mấy con kiến hôi này. Chẳng mấy chốc Thanh Y Hầu đã tới, không dám chậm trễ chút nào. Anh ta đã từng được thấy tận mắt thực lực của bà cô này rồi. Bầy thủy long siêu khổng lồ ở Phong Thần Nhai, trước đây đã khiến cho Thanh Y Hầu cả đời sau này, cũng không quên được. Đại đế có việc, tôi tới dạy thay. Lời nói của Ngục Long vẫn ngắn gọn trước sau như một. Thanh Y Hầu đích thân đưa hai người Ngục Long tới lớp một thiên cấp. Trong phút chốc, tin tức lớp một thiên cấp có thêm một vị giáo viên xinh đẹp đã lan truyền thật nhanh. Chúng học viên đấm ngực dậm chân một hồi, vì sao chuyện tốt gì cũng bị lớp một thiên cấp chiếm mất. Lúc họ đi tới phòng học, bên trong đã có 5-6 người rồi. Vì nghe nói Tiêu Trần đang dạy học ở học viện, một vài gia tộc lớn không tiếc tốn khoản tiền lớn để ép đẩy hậu bối của mình vào trong này, tất nhiên họ cũng đã bị Thanh Y Hầu mạnh tay bắt chẹt một khoản. Hiển nhiên những người này đã được căn dặn 5 lần 7 lượt, rằng không nên chọc cho Tiêu Trần nổi giận, nhưng chuyện gì cũng luôn có ngoại lệ, thứ không thiếu nhất trên đời này chính là kẻ muốn tìm chết. Trong phòng học, một tên học sinh đang vừa nằm trên ghế chuyên dụng của Tiêu Trần vừa nói chuyện, mẹ, cái tên Tiêu Trần gì đó cũng quá biết hưởng thụ rồi. Nếu không phải người ta nể tình con gái anh ta là một đại mỹ nữ, ai sẽ sẵn lòng tới đây chứ? Công Thâu Khao, cậu mau xuống đây đi, giáo viên tới bắt gặp sẽ không vui đâu. Một nữ sinh nói với vẻ cực kỳ sợ hãi. Cắt, Châu Y Thần, cái đồ nhát gan nhà cậu. Tôi nghe nói trông giáo viên này còn trẻ tuổi hơn cả chúng ta, trái lại tôi muốn xem thử anh ta sẽ dạy chúng ta như thế nào. Công Thâu Khao nói với mặt khinh thường. Nhà Công Thâu và nhà họ Châu đều là gia tộc đỉnh cấp, hơn nữa quan hệ hai nhà không tệ, hai người quen biết nhau cũng không có gì lạ. Ngục Long đã đứng ở cửa, nghe được như vậy thì đôi mày đột ngột nhướng thẳng lên. Khuôn mặt của Thanh Y Hầu lại nhìn có phần hả hê. Vì chuyện của nhà họ Lãnh, anh ta không có chút hảo cảm nào với nhà Công Thâu. Vốn dĩ Thanh Y Hầu đã không muốn nhận người của nhà Công Thâu, nhưng anh ta lại không kìm nổi trước sự giàu có của nhà bọn họ. Nhà Công Thâu đã tặng một lượng lớn bảo bối có giá trị không nhỏ. Vậy là vì hoạt động của học viện, Thanh Y cũng bỏ luôn ra mặt, nắm mũi nhận Công Thâu Khao, bây giờ tên này tự đi tìm đường chết cũng không trách người khác được rồi. Trên người Ngục Long đột nhiên bùng lên luồng sát khí khủng khiếp. Trong phút chốc, sát khí bao phủ toàn bộ phòng học, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Như một loại thực chất, sát khí trên người Ngục Long bao phủ toàn bộ phòng học, nỗi sợ tử vong ngập tràn trong lòng mọi người. Đôi mắt đẹp của Ngục Long hơi nheo lại, rồi lập tức lại đột ngột mở ra. Cùng với việc Ngục Long trợn mắt lúc này, Công Thâu Khao đang nằm trên ghế bị dọa sợ ngây ra đột ngột bay lên, đập thẳng vào bức tường ở trước người. Bốn con dao nhỏ đen bóng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngục Long. Ngục Long liếc nhìn Công Thâu Khao với vẻ chán ghét, giơ ngón tay lên phẩy nhẹ một cái. Bốn con dao nhỏ găm vào trên tứ chi của Công Thâu Khao một cách chuẩn xác, cả người cậu ta bị đóng thẳng vào trên tường. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc quanh quẩn khắp trong học viện. Ngục Long đưa ngón tay đầy lông của mình lên, lau nhẹ trên bờ môi của mình một cái, mang theo sự quyến rũ to lớn. Cùng với động tác của Ngục Long, một đường màu đen mảnh không dễ phát hiện ra lập tức xuất hiện trên môi của Công Thâu Khao. Đường chỉ này xuyên thẳng vào trong môi của Công Thâu Khao, khâu miệng của cậu ta lại, tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc kia mới tạm chấm dứt. Ngục Long chắp tay sau lưng, trông hệt như một giáo viên vậy, đi lên bục giảng không nhanh không chậm, nhìn Công Thâu Khao bị bản thân đóng vào trên tường nói, tôi đóng cậu ở chỗ này, dạy xong sẽ thả cậu xuống, nếu như đến lúc đó cậu vẫn chưa chết. Ngục Long nói xong thì trên tay đột nhiên nhiều hơn một nén nhang, cô đặt cây nhang kia lên trên bàn rồi không nói gì nữa. Từ đầu đến cuối Ngục Long cũng không hề liếc mắt tới những học sinh đang ngồi dưới bục giảng. Không ai dám nói gì, ngay cả Thanh Y Hầu đi theo bên cạnh cũng toát hết mồ hôi lạnh. Rồi Thanh Y Hầu lại nhìn Công Thâu Khao. Cậu ta đã bị mất một lượng máu lớn như vậy, áng chừng không bao lâu nữa sẽ chết thẳng cẳng, nào còn chống đỡ nổi tới hết giờ học chứ. Bắt một người im lặng chờ chết, chuyện này còn đau đớn hơn việc giết thẳng hắn đi gấp trăm lần. Thanh Y Hầu tự nhận mình, chưa từng thấy người phụ nữ nào có tâm hồn sắc đá như vậy, quan trọng nhất là từ đầu đến cuối khuôn mặt của người phụ nữ này vẫn không hề đổi sắc, chỉ hệt như đang nghiền nát một con kiến vậy, bé nhỏ không đáng kể. Thanh Y Hầu không muốn chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này, kiên trì mở miệng lên tiếng cầu xin giúp, cậu vẫn còn trẻ con, có thể chỉ là miệng lưỡi thích khoe tài, muốn ra oai ở trước mặt bạn bè mà thôi. Ngục Long không hề đáp lại lời của Thanh Y Hầu, khom lưng phủi phủi cái ghế đã bị Công Thâu Khao ngồi lên. Thanh Y Hầu cười khổ một tiếng. Chuyện này nên kết thúc như thế nào đây? Với thân phận là một con yêu mới hóa hình chưa lâu, thật ra hiện tại Cẩu Đản cũng không hề có quan niệm đúng sai gì cả. Cẩu Đản tò mò nhìn Công Thâu Khao bị đóng lên trên tường, hỏi, dì Long ơi, anh ta chảy nhiều máu như vậy không đau à? Ngục Long lắc đầu, không biết, hẳn là đau lắm. Là một linh đao, thật ra Ngục Long không có khái niệm gì về cảm giác đau này. Ngục Long chưa từng cảm nhận đau đớn là như thế nào. Khuôn mặt của Cẩu Đản ngờ vực, rất đau vậy sao anh ta không la lên? Ngục Long vỗ nhẹ vào trán mình một cái. Nếu cô để thằng nhóc này hỏi tiếp thì nhất định nó sẽ không ngừng. Ngục Long lấy đồ ăn vặt treo trên cổ của Cẩu Đản xuống, lại giúp Cẩu Đản lấy sách và tập ra, bảo, hôm nay chép 500 chữ. Không cần nhanh, nhưng nhất định phải cẩn thận. Cẩu Đản nhìn Ngục Long, vừa đáng thương, dì Long, ba bảo con chỉ cần chép 100 là được rồi. Mặt Ngục Long lạnh lùng, 500, thiếu một chữ là trừ một miếng bánh quy của con. Nghe là bị trừ bánh quy, Cẩu Đản đặt mông ngồi xuống ghế, vùi đầu chép đầy nghiêm túc. Trong phòng học lại chìm vào bầu không khí lạ thường. Ngục Long đứng chắp tay, dung nhan tuyệt đẹp, vóc dáng ngạo nghễ, cộng thêm khí chất lạnh như băng, tất cả trông cảnh đẹp ý vui lạ thường. Tất nhiên điều kiện tiên quyết phải là trên tường không có một người bị đóng vào. Máu tươi gay mắt chảy từ trên tường xuống, tạo thành một đồ án quỷ dị trên bức tường trắng như tuyết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay khi nén hương cháy đến chỗ giữa, trên hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân. Tuy là học sinh của lớp 1 thiên cấp bị treo cả đêm, nhưng phần lớn bọn họ đều là chiến sĩ xuất thân từ mạng nhện, chịu đựng sự huấn luyện nghiêm khắc. Dù có chút oán giận, nhưng sau khi mua chút gì đó ăn lót dạ, thì bọn họ vẫn chạy về phòng học với tốc độ nhanh nhất. Hiệu trưởng. Có người mắt tinh, nhìn thấy Thanh Y Hầu đứng ở cửa phòng học thì mở miệng chào. Thanh Y Hầu giơ ngón tay giữa lên, ra dấu tay đặt lên môi bảo đừng nói gì hết. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Thanh Y Hầu, mọi người cũng không dám hỏi nhiều, lặng lẽ đi vòng vào bên trong phòng học. Chỉ là tình cảnh bên trong phòng học khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi toàn thân. Nếu như có người tố chất kém cỏi thì sợ là đã bị dọa ngất xỉu ngay tại chỗ. Đây là chuyện gì vậy? Ngưu Nhị hoảng hốt hỏi. Thanh Y Hầu trừng mắt, dọa đến cả người Ngưu Nhị run lên một cái, cậu ta lập tức ngậm miệng lại. Dần dần người trong phòng học nhiều hơn, nhưng nơi đây vẫn lặng yên không một tiếng động, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi. Đợi đến khi nén nhang kia đã được đốt xong rồi, trên tay Ngục Long nhiều hơn một cái mâm nhỏ kiểu cổ, chính là la bàn rừng rậm. Ngục Long nhìn xuống học sinh bên dưới bục giảng, hỏi, đã tới đông đủ hết chưa? Các học viên ngó nghía lẫn nhau, cuối cùng xác định tất cả mọi người đã đến đủ. Đến đông đủ rồi lão sư. Thiếu niên thật thà có hơn run run mà nói. Ngục Long gật đầu, la bàn rừng rậm trong tay vụt ra khỏi phòng học, bay thẳng lên thiên không. La bàn rừng rậm bao trùm khắp bầu trời của học viện. Một màn này khiến cho vài học sinh mới tới đều há hốc mồm. Nhìn thấy phản ứng của mấy người mới tới này, những người còn lại không kìm được mà có hơi đắc ý, đồ bọn nhà quê. Ngày hôm nay vẫn tu hành theo như hôm qua. Sau khi Ngục Long bỏ lại một câu cụt lùn bèn xoay người xem cầu đàn viết chữ. Thỉnh thoảng Ngục Long sẽ quay đầu nhìn sang cái ghế bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn không ngồi lên. 10 người của tổ thứ nhất, tổ thứ hai nhìn nhau, trong lòng đều nổi cơn ai thán, nhưng họ vẫn kiên trì đi về phía la bàn rừng rậm. Một lát sau, Ngục Long lại vung tay lên, cảnh tượng bên trong la bàn rừng rậm xuất hiện trước mắt, cô nhìn thấy cảnh tượng đám học viên bị tiểu binh, dã quái đuổi chạy khắp nơi. Ngục Long nhíu mày một cái, đây thuần túy chỉ là thứ đồ chơi mà đại đế tạo ra để vui đùa thôi. Ngục Long vươn tay chạm vào trung tâm của bức ảnh trước mặt vài cái, một loạt hình ảnh không thể tưởng tượng được xuất hiện trước mắt mọi người. Nơi trung tâm của tấm địa đồ liên minh anh hùng trước mắt chậm rãi mọc lên một tảng đá cao, bằng phẳng, chung quanh hiện đầy phù văn. Mà tất cả những tiểu binh, rồi dã quái trong bản đồ kia đều biến mất không còn dấu vết chỉ trong nháy mắt. Cơ thể của học viện Tu La Bàn không nghe theo điều khiển của bản thân, đi về bên dưới sàn đấu. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Ngục Long lại vang lên bên tai bọn họ, từng đôi một chém giết nhau, phân sống chết. Học viên của Tu La Bàn sửng sốt, liên tục lắc đầu lia lịa cười khổ. Hình như khẩu vị của vị giáo viên mới này còn nặng hơn đại ca cao thủ không đứng đắn kia nhiều. Hai người tổ trưởng của tổ 1, tổ 2 dũng cảm bước lên sàn đấu, những phù văn kia bắt đầu sáng lên hào quang chói mắt, ngăn cách tất cả cảnh tượng. Cuộc chiến sinh tử, không đến lượt người ngoài lên tiếng. Ngục Long nhìn cầu đàn viết chữ, bỏ mặc chuyện la bàn rừng rậm. Ngục Long vỗ nhẹ trán mình một cái đầy bất đắc dĩ, chữ này cũng quá khó coi rồi. Ngục Long nhìn chữ của cầu đàn thật sự thấy rất gai mắt, có rất nhiều chữ bị cầu đàn viết cho tán ra. Ví dụ như chữ hảo tốt thì bị viết thành chữ nữ phụ nữ. Cậu nhóc viết xong chỉ thấy Ngục Long quay đầu, thật sự không nhìn nổi. Lúc này một giọng nói vang lên. Lão sư, Lưu Quân, học viên mà trước đây, vừa vào Tu La Bàn đã bị con gái của ông chủ thương điếm đánh, cho thành đầu heo đưa tay nói to một tiếng. Nói, Ngục Long đáp lại một chữ lạnh như băng. Lưu Quân nuốt nước miếng một cái, nhìn người bị đóng lên tường, nói với vẻ có hơi chột dạ. Lão sư, em cảm thấy quyết đấu như vậy có hơi thiếu công bằng. Bởi vì rất nhiều người trong chúng em có cảnh giới không giống nhau. Lời nói của Lưu Quân cũng đã bày tỏ tiếng lòng của tất cả học viên. Ngục Long gật đầu, cái này trái lại có hơi thiếu suy xét. Ngục Long vươn tay điểm mấy cái vào hình ảnh trước người, từ quang trụ rơi xuống bên trong la bàn rừng rậm, bao phủ khắp mọi người. Người ở bên trong la bàn rừng rậm đều có một cảm giác ấm áp, thoải mái lạ thường. Đột phá. Có người cảm nhận được biến hóa trên người mình thì khuôn mặt hoang mang. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Ngục Long vang lên bên tai mọi người, dùng bát vân cảnh đối chiến. Bát vân cảnh, cũng chính là phá thiên cảnh, đây là cảnh giới tu hành đầu tiên. Đương nhiên họ cũng chỉ được thăng lên bát vân cảnh tạm thời, tạo ra công bằng mà thôi. Sau khi làm xong việc này thì Ngục Long lại không có chuyện gì để làm rồi, bắt đầu ngẩn người ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.